Chương 793, vô đề. Vận mệnh. Huyền diệu khó giải thích. Này một cổ lực lượng, cho dù là Dương Khải Phong hắn nghiên cứu một đoạn thời gian, nhưng muốn tìm hiểu thấu hiểu này nguyên lý, hắn vẫn như cũ tiến bộ ít ỏi, bất quá đối vận mệnh chi lực không hiểu, nhưng không đại biểu hắn sẽ không sử dụng, này điểm giống như sử dụng lựu đạn giống nhau, đại bộ phận người căn bản không hiểu đến chế tạo, có thể sử dụng lên cho dù là một cái tiểu hài tử đều hiểu được như thế nào đi dùng. Dương Khải Phong hóa thân hắn có thể nhận thấy được một cổ quỷ dị lực lượng tràn ngập ở bên cạnh hắn, không dám chậm trễ hắn lập tức bắt đầu ngưng tụ sở hữu tâm thần, vận dụng chính mình ý chí bắt đầu xác định chuyến này mục đích. Hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp dùng này vận mệnh chi lực xác định Tiềm Long vị trí, vận mệnh nhưng thật ra có lực lượng như vậy, nhưng trong tay hắn này một tia vận mệnh chi lực làm không được này điểm, cho dù là đem chủ tôn nơi đó sở hữu vận mệnh chi lực thêm ở bên nhau đều miễn cưỡng, này một tia vận mệnh chi lực tác dụng chỉ là ở làm một cái lôi kéo. Trung bộ địa vực rộng lớn mênh mang biển người chung đi tìm Tiềm Long dữ dội gian nan, hắn không cầu tỏa định cụ thể vị trí, chỉ cần cho hắn một cái đại khái vị trí lấy hắn vọng khí thuật tự nhưng tìm được. Thời gian chậm rãi trôi đi, đương quay chung quanh mình thân một cổ mạc danh lực lượng tiêu tán sau, Dương Khải Phong hóa thân chậm rãi tránh ra hai mắt, một cổ vận mệnh chú định lôi kéo chi lực tồn tại, đương hắn tế cứu là lúc, rồi lại vô pháp truy sóc. Vận mệnh chi lực đã phát huy tác dụng, hắn kế tiếp làm từng bước tùy duyên có thể, đây là vận mệnh cường đại. Hắn làm ngươi nhìn không ra bất luận cái gì manh mối, hết thảy bằng vào đều là thuận theo tự nhiên cho đến cuối cùng nước chảy thành sông. Rất có khách điếm, đã có năm đầu, bảng hiệu thượng để lại 5 tháng dấu vết, bên trong bàn ghế đều bị lui tới khách nhân sử dụng khéo đưa đẩy, nơi này không phải cùng trong thành tốt nhất khách điếm, nhưng nhất định là đồng thành trung nhất nổi danh một gian khách điếm. Rất có khách điếm hắn nổi danh không phải cụ bị trăm năm lịch sử, mà là đã từng có một vị tông sư ở chỗ này trải qua tiểu nhị. Đương nhiên đây là vị nào tông sư chưa từng quật khởi trước vẫn là người thường thời điểm, nhưng chẳng sợ như thế cũng làm này rất có khách điếm trở thành đồng thành tượng trưng. Ngồi ngay ngắn ở lầu 2 một chỗ góc, nơi đây nương tựa cửa sổ, ngồi ngay ngắn ở bộ dáng mặt trên ngẩng đầu có thể quan vọng đến đường phố lui tới người đi đường, bưng lên trước người một chén rượu thủy, Dương Khải Phong nhợt nhạt uống một ngụm, rượu cay độc vị cực kỳ không tốt, đối với hắn mà nói là đần độn vô vị, này sao trời thế giới trừ bỏ hỏa võ chi đạo mặt khác đều là không đúng tí nào. Đạp đạp đạp tiếng bước chân từ thang lầu truyền ra, thanh âm trầm ổn hữu lực, người tới cũng không phải tục tằng hạng người, một già một trẻ lưỡng đạo thân ảnh đi lên lầu 2, lão giả trên mặt nếp vốn như vỏ cây, khô gầy thân hình một trận gió đều có thể đủ thổi đảo, bất quá thứ nhất đôi mắt nở rộ tinh quang, hiển nhiên không phải một vị thực lực không thấp võ giả, hắn dương mắt khắp nơi nhìn quét liếc mắt một cái, không có tìm kiếm đến không vị, rất có khách điếm nổi tiếng đồng thành, tự nhiên là chợt ních nơi, Dương Khải Phong hắn nếu là không lộng một ít thủ đoạn, hắn tình huống hiện tại cùng này một già một trẻ cảnh ngộ tương đồng. Lão giả nhìn chung quanh một vòng sau cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Dương Khải Phong, hóa thân hai chữ luôn quyền đánh, nơi này giống nhau không bỏ thêm, đến lúc đó trở về bản tôn tầm nhìn thời điểm sẽ nhắc nhở, thứ lỗi, tiến lên đi rồi hai bước đi vào Dương Khải Phong trước mặt khô gầy đôi tay ôm quyền trịnh trọng giảng đạo, tại Hạ Lạc thành Vương Sa Chi, này một vị bằng hữu có không hành cái phương tiện, làm chúng ta thúc cháu hai người có một ít nghỉ chân nơi. Bằng hưu tiêu dùng toàn bộ đều tính khắp nơi hạ thân thượng. Dương Khải Phong đem ánh mắt dừng lại tại đây nhân thân thượng, này một phen nói chính là tích thủy bất lậu, Lạc Thành Vương gia, tuy rằng không có nói rõ nhưng đối phương kia một thân khung bên trong kiêu ngạo, đã làm người hiểu được bọn họ chính là tổ tiên gia quá lớn Vu Lạc Thành Vương gia. Vương gia chính là môn phiệt chí nhất, bất quá này môn phiệt đặc thủ, năm xưa chính là một chỗ thánh địa, chỉ là vương gia tổ tiên này một vị đại vu có mang tư tâm, hóa thánh địa vì môn phiệt. Trực tiếp đem công hưu thánh địa hoàn toàn chuyển hóa vì vương gia tư hữu, hình thành hiện giờ Lạc Thành Vương gia. Đem chính mình thân phận biểu lộ làm ra uy hiếp, đồng thời lại bán một cái chỗ tốt, nếu là đổi thành trước kia Dương Khải Phong, đương nhiên là một cái tắt đánh bay đi ra ngoài, nên thượng nơi nào liền thượng chạy đi đâu, vương văn còn không bị hắn đặt ở trong mắt, bất quá sử dụng vận mệnh chi lực sau lần đầu liên lụy, hắn tự nhiên là không dám chậm trễ, trực tiếp tiếp đón giảng đạo, chính là Lạc Thành Vương gia bảy anh chi nhất Vương Sa Chi. Đúng là tại hạ. Thất kính Dương Khải Phong tiếp đón đối phương ngồi xuống đồng thời cũng ở khen đối phương, bất quá hắn khen Vương Sa Chi ánh mắt xem chính là Vương Sa Chi thân bên này một vị cháu trai, người này Dương Khải Phong cũng không xa lạ, hắn từ chủ tôn nơi đó kế thừa ký ức, trừ bỏ một ít bí ẩn ngoại, mặt khác đều từ đầu chí cuối đều kế thừa xuống dưới, có trước mặt này một vị thiếu niên ký ức, hắn đúng là lúc trước vừa mới muốn đi vào Võ Long Thành đụng tới vị nào đại khí vận thiếu niên, Võ Long Thành cách cục bởi vì Dương Khải Phong ra tay đại biến. Phùng gia không có tao ngộ đại nạn, Võ Long Thành gặp kiếp nạn cũng không phải quá nghiêm trọng, làm này một ít đại khí vận giả không có đạt được trong dự đoán đồ vật, bất quá trước mặt xem này một vị mu. N so ở Võ Long Thành là lúc cường không biết một bậc, rõ ràng ở Võ Long trong thành thu hoạch không lớn, nhưng khí vận vẫn là sinh ra ảnh hưởng làm hắn có mặt khác thu hoạch. Gặp mặt lúc sau mới biết, vương gia bảy anh phong thái muốn so trong lời đồn còn thắng một bậc. Nơi nào, bất quá đều là một ít bằng hữu nâng đỡ ngoài miệng nói khiêm tốn nói, nhưng trên mặt biểu tình tự đắc, đối với Dương Khải Phong khen nói, vương Sa Chi là phi thường hưởng thụ, con nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt cực kỳ nhu hòa. Mắt thấy mục đích đã tới, Dương Khải Phong hắn trực tiếp mở miệng dò hỏi vị này vương gia thiếu niên thân phận nói, vị này vương gia thiếu niên dáng vẻ đường đường, khí chất thoát tục, vừa thấy chính là anh tài không biết như thế nào xưng hô. Đây là tiểu chất vương ưng vương Sa Chi giới thiệu nói. Dương Khải Phong biểu tình nhưng thật ra thư hoán không ít, vương gia hậu bối chung lấy một con rồng, một hổ, một ưng hào vì tam kiệt, cụ bị tông sư chi tư, vận mệnh chi lực hạ hắn sẽ không cùng vương gia không duyên cớ vô cớ liên lụy. Vị này vương hổ khí vận hắn vừa mới lại quan sát một chút, vẫn như cũ vẫn là lần trước nhìn thấy bộ dáng, khí thành cơ trạng, giống như hoa cái, khí vận cực kỳ bất phàm, chính là cùng Tây Bộ Tiềm Long tương đối lên đều không bằng, càng hưu nói viễn siêu Tây Bộ. Trung Bộ, tam kiệt trung vương long nhất kiệt xuất, nếu là người này là vương long xem này khí vận không phải tiềm long, vương gia trung xuất hiện tiềm long tỷ lệ tương đương đã không có, nếu là người này là vương ưng đều có này khí vận, càng ở này thượng vương hổ, thậm chí với vư. Ứng Long sẽ như thế nào? Vương gia đáng giá vừa đi. Trên đời thế nhưng có như vậy không biết xấu hổ người, vì nịnh bợ vương gia, cái dạng gì lời nói đều nói xuất khẩu. Cái gì bảy anh, bất quá là một ít người như vậy A-dua người thổi phồng thôi, lấy vương gia chấp trưởng lạc thành tài phú cùng địa vị, được xưng bảy anh liền tông sư thực lực đều không đến có gì mặt mũi, ta nếu là hắn đã sớm hổ thẹn tự sát. Chương 794, manh mối. Một câu, náo nhiệt rất có khách điếm lầu hai tức khắc yên tĩnh xuống dưới. Đều bị ghé mắt hướng tới người tới nhìn lại. Hắn đầy đầu tóc bạc, mùi hương, tam giác mắt, khiếp mắt thành một đạo khe hở, chắp hai tay sau lưng xoải bước từ thang lầu thượng đi đến lầu 2. Văn Nhân Hướng. Vương Sa Chi nghe tiếng liền biết người đến là ai, hắn ngựa khí rất là tức giận giảng đạo. Đối phương cũng không phản ứng Vương Sa Chi, hư lệnh một câu trực tiếp nâng bước hướng tới lầu 3 đi đến, rất có khách điếm phân chia lầu 3, lầu 1 chính là tầm thường người, lầu 2 phi phú tức quý, lầu 3 chỉ đối tông sư mở ra. Đối phương có thể bước lên lầu 3 hiển nhiên là một vị tông sư. Quan khán một màn này, Dương Khải Phong trong lòng không khỏi đối vận mệnh chi lực thản nhiên hướng tới, buồn còn tính toán chính mình chế tác sự tình, làm hắn cùng Vương Sa Chi quan hệ càng tiến thêm một bước, ở vận mệnh chi lực ảnh hưởng hạ, này đá kê chân cũng đã xuất hiện, tông sư cường giả toàn không phải vô danh hạng người, cho dù là các đại môn văn cùng thánh địa che giấu lên tông sư, cũng đều là một ít thanh danh hiển hách hạng người, chỉ là bọn hắn che giấu chính mình đột phá tông sư sự. Này điểm giống như bái hỏa giáo tam tôn chi nhất nghệ mùa khắc. Tông sư không phải đóng cửa làm xe có thể đột phá, tất nhiên phải trải qua quá lần lựa sinh tử vật lộn, du lịch thiên hạ tìm hiểu thiên địa. Có bái hỏa giáo tình báo trung bộ tình huống Dương Khải Phong cũng không xa lạ, Văn Nhân Hướng chính là một vị tán tu xuất thân, thành tựu tông sư là cơ duyên xảo hợp, không biết vì cái gì cùng Vương Sa Chi kết toán, hai bên có ma sát. Đổi thành giống nhau tiểu thuyết, giờ phút này Vương gia đã sớm phái cao thủ đổ diệt Văn Nhân Hướng tương quan hết thể nhân viên. Nhưng trên thực tế vương gia đối này chẳng quan tâm, Văn Nhân Hướng có thể trở thành tông sư tự không phải ngu xuẩn người, hắn đem hỏa hậu đắn đo cực kỳ tinh chuẩn, chỉ là nhằm vào Vương Sa Chi, hơn nữa đối Vương Sa Chi cũng không đau hạ sát thủ, Vương Sa Chi bất tử nhằm vào Vương Sa Chi một ít thủ đoạn nhỏ vương gia là mặc kệ không hỏi, không cần xem thường một vị. Tông sư phân lượng. Văn Nhân Hướng tán tu xuất thân, sau lưng cũng không thế lực lớn duy trì, tuyệt đối không thể cùng tiềm lòng có liên lụy. Này một phương sao trời thế giới võ đạo thông thiên, thảo căn vĩnh viễn là thảo căn, muốn xoay người tất nhiên có đại vận, còn phải có mấy thế hệ người kinh doanh, phùng ra bởi vậy thành tựu bảy phòng không biết tử thương nhiều ít, tiềm long nếu muốn quật khởi không có khả năng hai bàn tay trắng, rốt cuộc không phải bình thường thế giới con kiến chỉ cần tâm một hành cầm lấy vũ khí nhưng sát quý tộc, kia cao cao tại thượng huyết thống cũng đánh không lại lợi kiếm, hiện. Giờ nơi này huyết mạch đại biểu cho thiên phú, đồng thời cũng đại biểu cho thực lực, có lấy một địch quốc cường giả, con kiến lại nhiều vẫn là con kiến. Vô pháp tiến hành bất luận cái gì phản kháng. Thần thông hiện hóa niên đại, tiềm long muốn quật khởi vốn sinh ra đã yếu ớt, trừ phi là đại kiếp nạn dựng dục thời gian cũng đủ lâu, cấp tiềm long sung túc quật khởi thời gian, bất quá lúc này đây đại kiếp nạn thời gian cũng mới chỉ có 30 năm tả hữu, thời gian thượng căn bản không đủ. Nơi nào tới cẩu, cũng dám gọi bậy, cũng không sợ bị đánh chết. Tĩnh, càng thêm yên tĩnh không khí xuất hiện, Văn Nhân Hướng tướng mạo kỳ lạ hơn nữa uy danh hiển hách, rất có khách điếm lầu hai người phi phú tức quý đều là có kiến thức người. Nhận ra Văn Nhân Hướng không ngừng một vị, chẳng sợ nhận không ra vừa mới cũng bị bên cạnh báo cho, hiện tại cũng dám có người như vậy cùng một vị tông sư nói chuyện, cũng không dám tin tưởng nhìn Dương Khải Phong. Theo sau có người lộ ra bừng tỉnh chi sắc, bọn họ có thể nhận ra văn nhân hướng chính là tông sư, người này không nhất định có thể nhận ra. Hắn nhận không ra, tưởng một vị vô danh tiểu tốt, vì nịnh bợ vương ra chuyện như vậy không phải làm không được, có này nhận chi mọi người không dám tin tưởng thần sắc biến mất, thu hồi nhìn về phía Dương Khải Phong ánh mắt, người này chết chắc rồi đã không đáng bọn họ chú ý. Vương Sa Chi hắn thân hình theo bản năng cùng Dương Khải Phong kéo ra khoảng cách, dám như thế vũ nhục một vị tông sư, liền tính là hắn cũng không dám, vừa mới nhất kiến như cố ý tưởng biến mất sạch sẽ, ngược lại trong lòng sinh ra một cổ lửa giận, này thế nhưng là một vị ngu xuẩn, hướng chính mình vừa mới còn coi trọng hắn, này một câu chẳng những đem văn nhân hướng cấp nhục mạ, cũng đem hắn thành công liên lụy đi vào, bọn họ ngồi chung một cái bàn nếu là nói không có quan hệ, kia cũng là không có khả năng tìm chết. Văn nhân hướng vừa mới bước lên hướng lầu 3 thang lầu, một chân thu hồi quay người nhìn Dương Khải Phong, trong ánh mắt tràn ngập lạnh băng, dày đặc hàn ý ở trên người phát ra, cánh tay bình duỗi năm ngón tay cong lên, ra tay phải giết, không vẫn giữ lại làm gì sinh cơ. Dương Khải Phong rộng mở đứng dậy, không né không tránh về phía trước bán ra một bước đón đi lên, trên người khí cơ phát tiết, không ở tiến hành bất luận cái gì che lấp, giống như một vị viễn cổ thần để sống lại một lần nữa đi vào nhân gian, một quyền ầm ầm đánh ra. Khí cảm đan chéo dẫn phát chấn động, rất có khách điếm đong đưa lên, bốn phía ngồi ngay ngắn người đều bị đứng lên lộ ra kinh hãi, này nơi nào là hẳn phải chết người, như thế thanh thế này lại thình lình chính là một vị tông sư. Phanh, kinh khí va chạm lúc sau, đặng đặng đặng, văn nhân hướng liên tục lui về phía sau ba bước, khỏe miệng máu tươi tràn ra, hắn ăn lỗ nặng. Vốn tưởng rằng là một vị trực tiếp có thể bóp chết con kiến, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến đối phương thế nhưng là cùng hắn giống nhau tông sư. Chật làm khó dễ hắn vội vàng biến chiêu tới chi không kịp, cuối cùng trực tiếp bị thương đến, ánh mắt âm ngoan nhìn Vương Sa Chi nhất mắt, Dương Khải Phong tồn tại hoàn toàn làm văn nhân hướng cho rằng là Vương Sa Chi tìm tới đối phó hắn, cuối cùng nhìn Dương Khải Phong văn nhân hướng để lại một câu tàn nhẫn lời nói, một quyền chi thủ, tất có sau báo. Nói xong trực tiếp bước đi khai, Dương Khải Phong cũng không chặn lại chi ý, văn nhân hướng tuy vô cùng tiềm lòng quan hệ không lớn, nhưng vẫn như cũ vẫn là có tỷ lệ. Không chuẩn vị này văn nhân hướng bị chính mình đánh cho bị thương sau mời Tam Sơn Ngũ Nhạc bằng hữu tìm chính mình báo thù, trong đó liền có một vị cùng tiềm long có lớn lao quan hệ, này đều không phải không có khả năng. Tâm tư lung lay Dương Khải Phong nhưng không cho rằng này vương gia tất nhiên sẽ xuất hiện tiềm long, nhiều răng lưới tóm lại là một chuyện tốt. Vương Sa Chi trắng bệnh sắc mặt biến mất sạch sẽ, còn thay thế chính là đầy mặt hồng quang, ngày thường khen lời nói hắn nghe được không ít, lẫn nhau chi gian thổi phồng càng là vô số. Nhưng hôm nay hắn là bị ai khen? Là một vị tông sư cường giả. Vừa mới không mau đều bị Vương Sa Chi quên ở sau đầu, hắn nhìn Dương Khải Phong trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng liền ở không lâu lúc sau, bị một vị tông sư cường giả tán thành hắn, nhất định sẽ ở trung bộ lưu truyền rộng rãi. Dương Khải Phong cùng Vương Sa Chi hai người quan hệ nhanh chóng kéo lên, hai người là chẳng có tình thiếp có ý, kẻ muốn cho người muốn nhận, sau khi liền giống như nhiều năm không thấy bạn tốt. Hơn tháng lúc sau chính là Lạc Thành một năm một lần ngắm đèn đại hội, tiền bối nhưng cố ý đánh giá. Theo Dương Khải Phong bạo lậu thực lực, hắn ở Vương Sa mặt trước tự động thăng cấp trở thành tiền bối, không quan hệ số tuổi, chỉ liên quan đến thực lực. Lạc Thành ngắm đèn đại hội nổi tiếng trung bộ, mỗi năm lúc này đều có võ giả nhích người đi trước, đã sớm nổi tiếng lâu rồi, lần này tiến đến trung bộ du lịch, ngắm đèn đại hội không thể không đi. Tiền bối đi trước, tự nhưng cùng vãn bối cùng nhau lên đường. Vậy làm phiền. Chương 795 Mục tiêu. Lạc Thành. Trung bộ đệ nhất thành, này xây thành lập đã siêu việt vào năm, hắn đã trải qua nhân tộc một cái lại một cái thời đại, có thể nói là nhân tộc văn minh chứng kiến đến giả. Nước chảy chấp trường giả, làm bằng sắt Lạc Thành. Từ vương gia cao tổ trí tư, hóa bổn phái vì thế gia, Lạc Thành rơi vào vương gia quản lý dưới. Văn minh hoa hỏa đã tại nơi đây nở rộ, Lạc Thành chính là trung bộ trung tâm, phồn hoa xa không phải biên cương tiểu thành đồng thành có thể so, thành thị nội đá xanh lót đường. Áp dụng võ đạo thần thông phụ trợ, lần lượt liên tiếp đá xanh nhìn không ra khe hở, vẫn luôn phô đến tầm nhìn cuối, mặt trên mỗi cách 100 mét khắc họa một loại hoa văn, đây là nào đó đơn giản hóa sau nào đó trận pháp, làm cả tòa Lạc Thành sạch sẽ ngăn nắp, đi vào Lạc Thành lập tức làm Dương Khải Phong hắn từ lạc hậu. Ngu muội thế giới đi tới thế giới hiện đại trung. Con đường hai bên giữa không trung huyền phù một đám hỏa hồng sắc đèn lồng, đang theo gió không ngừng bay tới thổi đi, bọn họ chính dọc theo nào đó quỹ đạo, giống như là có một cái tuyến đường giống nhau. Mỗi khi ban đêm tiến đến đem Lạc Thành chiếu rọi giống như ban ngày. Vương Sa Chi tự động mở ra làm nhảm hình thức, bắt đầu lại nhải vì Dương Khải Phong giảng giải Lạc Thành hết thảy, vẻ mặt tự đắc, hắn có như vậy tiền vốn, xem thường mặt khác thành thị, Lạc Thành đã bắt đầu trải chăn trận pháp sử dụng các góc, cùng nơi đây so sánh với địa phương khác vẫn như cũ vô pháp thoát khỏi cổ đại cực hạn, sức sản xuất thấp hèn, thành thị trung dơ loạn kém, bất quá như vậy hình thức phí tổn cực cao, căn bản vô pháp mở rộng mở ra, nếu không phải nơi đây chính là Lạc Thành. Thuộc về trung bộ đệ nhất thành, thiên hạ đệ nhất thành, có thiên hạ cung cấp nuôi dưỡng, căn bản vô pháp duy trì như vậy tiêu hao chi tiêu. Dương Khải Phong tất nhiên là gặp qua việc đời người, há có thể coi trọng nơi đây. Thiên đình hắn đều là khách quen, nơi đó bố trí không biết muốn so nơi này mỹ quan cùng xa hoa nhiều ít lần, hai người căn bản không có bất luận cái gì có thể so tính. Ba người chậm rãi đi ở Lạc Thành Trung, giống như du ngoạn quan khán tứ phương cảnh sắc, đương hoàng hôn tây đi chân trời một mảnh mờ nhạt là lúc, đi tới một chỗ nguy nga khí phái phủ đệ ở ngoài, nơi này giống như hoàng cung, từng tòa tráng lệ huy hoàng đại điện, hình dung nơi đây uy nghiêm cùng xa hoa. Một vị ngẩng đầu đỡ ngực, tam lũ râu dài, tóc mai vi bạch nam tử bước nhanh đón đi lên, hắn ánh mắt sáng ngời, môi hơi khoan, tiếng nói hồn hậu. Dương huynh đệ thỉnh. Vương Mỗ đã sớm bị hảo yến hội xin đợi đã lâu. Dương Mỗ không dám làm vương gia chủ tự mình ra nên đón Dương Khải Phong vẻ mặt khiêm tốn, người này đúng là Lạc Thành vương gia gia chủ Vương Thiên Đao. Dương huynh đệ tới, Vương Mỗ là vui vô cùng, hiện giờ vừa thấy càng là giống như huynh đệ, nhất định phải đem rượu ngôn hoan, tâm tình thiên hạ. Vương Thiên Đao ngữ khí thành khẩn, làm người hiểu được này một phen lời nói toàn bộ đều là xuất từ phế phủ, không có bất luận cái gì một câu chính là giả dối chi ngôn. Vương gia chủ, như vậy xưng hô quá mức khách khí, người ta huynh đệ hai người nhất kiến như cố, nếu là Dương huynh đệ không ngại, nhưng kêu ta một tiếng đại ca. Ta thấy Vương đại ca cũng đột nhiên thấy thân thiết, nhận được Vương đại ca để mắt, gọi ta một tiếng lão đệ. Dương lão đệ, Vương đại ca, hai người lẫn nhau xưng hô một câu. Cuối cùng đồng thời lộ ra sáng lạn tươi cười, cười ha ha lên, cùng đi vào tới rồi vương phủ thẳng đến đại điện. Đại điện trung đã là khách khứa tụ tập, cho dù là không có ngoại lai hạng người, nhưng chỉ là vương gia bổn gia người liền đem đại điện làm chen trúc. Vương gia hùng cứ Lạc Thành trải qua hơn 1.000 năm, không biết sinh sản ra nhiều ít đệ tử, khổng lồ dân cư làm Lạc Thành vùng vương họ người. Nếu là đua đòi quan hệ tổ tiên đều có thể cùng vương gia dính dáng đến quan hệ. Một chương chương án kỷ thượng bày tinh mỹ đồ ăn. Bất quá càng là tới gần trung tâm đại điện vị trí, án kỷ mặt trên đồ ăn càng là mỹ quan phong phú, các loại món ăn chân quý mỹ vị liệt với này thượng, rượu ngon tản ra một cổ hương thơm, khuy một góc xem toàn cảnh, từ nơi này có thể nhìn ra vương gia thân phận chi gian quy củ nghiêm ngặt, bất đồng địa vị có thể hưởng thụ bất đồng đãi ngộ, làm một người tông sư cường giả, Dương Khải Phong bị an bài tới rồi trung tâm vị trí thượng, bên cạnh ba cái vị trí, đều là vương gia trung tâm nhân vật. Thực lực tất cả đều là tông sư. Võ đạo thế giới muốn chiếm cứ địa vị cao, tự thân thực lực không ngạnh căn bản vô thượng vị khả năng, cường giả lấy một địch quốc, há có thể tùy ý con kiến hạng người quát lớn chỉ huy. Dương Khải Phong ánh mắt lưu chuyển, khắp nơi đánh giá vương gia đệ tử, ở đây đều là vương gia tuấn kiệt, vọng khí thuật đã lặng yên mở ra, hắn đang tìm trung bộ tiềm long. Khí mang đứng thẳng, ở đây người khí vận đều là không thấp, vương gia chấp trưởng thiên hạ đệ nhất thành là thành, gia tộc khí vận phụng dưỡng ngược lại thêm vào hạ, mỗi một vị khí vận đều không phải phàm tục. Có thể nói khí vận không cao giả căn bản không có chuyển sang kiếp khác đến vương gia khả năng tính. Liếc mắt một cái quan vọng qua đi, căn bản không có hắn trong dự đoán khí thành giao long người, như thế hắn cũng không thất vọng, mà là một vị cẩn thận quan vọng. Dương Khải Phong hắn không phải bản tôn tại đây, là một vị hóa thân, liền phân thân đều không phải, hắn tự không có khả năng hoàn toàn kế thừa bản tôn nơi đó bản lĩnh, bản tôn 10 thành bản lĩnh tới rồi hắn nơi này cũng là muốn đại suy giảm. Nếu là bản tôn tại nơi đây lấy này càng tiến thêm một bước vọng khí bản lĩnh, tự khả. Quan vọng ra mọi người khí vận, cho dù là có che giấu cũng vô pháp giấu giếm quá. Đổi thành hắn không được, yêu cầu hắn một đám cẩn thận quan khán, trận này hiến hội Dương Khải Phong hắn ở ứng phó Vương Thiên Đao đồng thời, chính tìm tòi hắn muốn tìm tiềm long. Nhưng làm hắn cực kỳ thất vọng, vương gia trẻ tuổi trung nhất kiệt xuất ba người khí vận hắn đều quan vọng quá, các bất phàm khí vận khẩn so phùng hỏa muốn thấp thượng một đường, con đủ để nhìn ra trung bộ nội tình tới. Phùng Hỏa chính là Tây Bộ Tiềm Long ở Tây Bộ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, nhưng ở Trung Bộ một cái vương gia trung liền có ba vị gắt gao thấp thượng một đường nhân vật, nhưng này đều không phải Dương Khải Phong mục tiêu. Phùng Hỏa khí vận ở Trung Bộ trung có thể nhấc lên một phen sóng gió, nhưng cụ bị nhất thống Trung Bộ bẩm sinh tư cách kém một bậc, yêu cầu hậu thiên gặp gỡ đi đền bù. Rốt cuộc Hiên Viên chính là một ví dụ, hắn tử không quan trọng chi thân quật khởi, đi bước một đánh bại các lộ đại khí vận giả chứng đến nhân hoàng. Bất quá Hiên Viên nhân vật như thế, trăm triệu năm đều sẽ không xuất hiện một vị, muốn hậu thiên được việc giả thiếu chi lại thiếu, toàn bộ đều quan sát một lần. Dương Khải Phong trong lòng hồ nghi, vận mệnh chi lực đã phát huy tác dụng, vương gia hắn nhất xem trọng Vương Long, thế nhưng không phải mục tiêu. Vương Long khí vận tuyệt không bất luận cái gì che giấu đường sống, chẳng sợ hắn vô pháp phát huy ra bản tôn toàn bộ vọng khí thuật bản lĩnh, nhưng Vương Long khí vận hay không có che lấp. Điểm này hắn vẫn là có thể thấy rõ ràng, không có khí vận che lấp Vương Long chỉ là hiện tại khí vận tự nhiên không phải trung bộ tiềm long. Vương gia không phải, chẳng lẽ là cùng Văn Nhân Hướng có quan hệ. Bưng lên chén rượu Dương Khải Phong uống một ngụm, ánh mắt không tự chủ được vừa nhấc, theo sau hắn phát hiện chính mình còn có người không có quan sát quá. Này Vương gia tông sư vốn là bị hắn theo bản năng xem nhẹ rất nhân vật, hiện giờ theo tìm kiếm mục tiêu không có kết quả sau, hắn bắt đầu quan sát lên này ba vị tông sư. Nay vừa thấy, làm hắn trong lòng sinh ra kinh sắc, đau khổ tìm kiếm mục tiêu liền ở trước mắt. Chương 796, Nhân Hoàng Kinh, Thượng. Khí thành giao long, trên trán nô lên, cố lấy béo thịt. Đạo đạo khí vận hình thành nước gợn không ngừng nhộn nhạo khuyết tán tứ phương. Này nơi nào là cái gì béo thịt? Này rõ ràng là giao long vai nam. Giao Long có giác đã là chân long, Vương Thiên Đao khí vận xa ở phùng hỏa phía trên, hơn nữa hiện giờ đã bừng bừng phân chấn, giống nhau nhìn lại làm người nhìn thôi đã thấy sợ, cùng với Dương Khải Phong quan sát, trầm tịch Giao Long đột nhiên tránh ra hai tròng mắt, tùy theo một tiếng rồng âm, một cổ lăng liệt bá đạo chiều hắn thổi quét mà đến, làm trung bộ tiềm long tự nhiên chúng tuyển bộ che chở, hắn sử dụng vọng khí thuật thần thông tra xét, sẽ tự dẫn phát phản vệ. Một cổ đầu váng mắt hoa cảm giác, đáy mắt trung huyết lệ chậm rãi chảy ra. Hắn mượn dùng túi đầu chi cơ, tay một sờ huyết lệ biến mất vô tung vô ảnh, đổi thành những người khác quan khán tiềm long một cái phản phệ không nói thân tử đạo tiêu, lại cũng sẽ gặp khó có thể khỏi hẳn bị thương, bất quá đổi thành là hắn cho dù là một cái hóa thân, cũng đủ để thừa nhận. Hắn vẫn luôn đi vào một cái lầm khu, tây bộ tiềm long phùng hỏa là một vị thiếu niên, tương lai đại kiếp nạn còn muốn liên tục 30 năm thời gian, làm Dương Khải Phong hắn đem trung bộ tiềm long cũng cho rằng là một vị thiếu niên, đem ánh mắt dừng lại ở Vương gia thanh niên một thế hệ. Hoàn toàn xem nhẹ rất tây bộ cùng trung bộ tình huống rất là bất đồng, tây bộ cẩn cối xa không bằng trung bộ phồn hoa là một chút, quan trọng nhất một chút tây bộ thế lực cấu thành đơn giản song cường tranh bá. Xa không bằng trung bộ phức tạp. Trung bộ thánh địa cùng môn phiệt không ít, lịch sử bên trong tự chứng đạo lộ đại vu nơi môn phái cùng gia tộc, bất luận là bọn họ ở chỗ nào, cuối cùng đều rời vào trung bộ, càng hưu nói cản khôn thánh địa đặc thù tình huống, vị kia đại vu nhưng vẫn luôn khỏe mạnh. Này cũng tạo thành trung bộ không có khả năng như là tây bộ cấp tiềm long thông dòng trưởng thành không gian, trung bộ không có tiềm long đi bước một quật khởi thổ nhưỡng, cho nên trung bộ tiềm long đã sớm ra đời, Vương Thiên Đao. Tình huống cực kỳ phụ họa. Càn khôn thánh địa đại vu có thể giấu giếm quá những người khác, lại là vô pháp giấu giếm quá này một phương thế giới, đổi thành là bản tôn nói có không ít thủ đoạn có thể làm được ngăn cách thế giới, nhưng đổi thành là kia vu tộc mọi dợ, căn bản không cần đi nhiều lời một cái mọi dợ hai chữ là có thể đủ giải thích hết thảy. Vương Thiên Đao khí vận hưng thịnh đang cùng hắn ý, nếu là một vị non nớt tiềm long như phùng hỏa như vậy, muốn cùng càn khôn thánh địa đánh nhau không thể nghi ngờ này đây chứng đánh thạch, đổi thành chấp trưởng lạc thành vương gia Vương Thiên Đao tình huống rất là bất đồng, cuối cùng vẫn như cũ vẫn là sẽ bị thua, nhưng nhất định có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nếu là có hắn trợ giúp cuối cùng chống đỡ đến chủ tôn nơi đó nhất thống đông nam tây bắc bốn bộ, này cũng không phải không có khả năng sự tình. Một hồi hiến hội kết thúc, đã là trăng lên giữa trời, một vòng tàn nguyệt treo không trung. Mông lung ánh trăng như sầu sương mù chậm rãi sái lạc ở đại điện. Náo nhiệt đại điện trong nháy mắt cũng đã lạnh lẽo, chỉ có ngồi ngay ngắn trung ương vị trí vương gia ba vị tông sư không có nhúc nhích. Gia chủ kiểu gì tôn quý, hà tất hạ mình cùng kia người ngoài xưng huynh gọi đệ nói chuyện người là một vị hạc phát đồng nhan lão giả, hắn dáng người viên mãn mập mạp. Tam thúc cho đến ngày nay, thời cuộc đã bất đồng, Vương Thiên Đao thở dài một hơi, trực tiếp giải thích rằng đạo, đại kiếp nạn tiến đến, càn khôn thánh địa vì ta trung bộ suy nghĩ. Liên hợp các thánh địa cùng môn phiệt định ra kiếp khai Tây Bộ, làm Tây Bộ dẫn đầu náo động giảm bớt trung bộ tổn thất. Nhưng không đoán trước đến Tây Bộ đại kiếp nạn sẽ như thế hung mãnh, truyền thừa mấy ngàn năm thánh địa bái hỏa giáo vong, Lý Văn hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian, này đổi thành dị vãng vốn là đâm thủng thiên đại sự, nhưng cùng mặt sau một kiện tương đối lên căn bản không đáng giá nhắc tới. Vương Thiên Đao từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một phần tình báo ném cho lão giả duỗi tay tiếp được nhanh chóng quan khán lên. Hắn đọc nhanh như gió vốn dĩ viết rậm rạp văn tự, ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian cũng đã toàn bộ đều cấp quan khán một lần, trong ánh mắt lộ ra không dám tin tưởng, trong miệng không ngừng nhắc mãi, sao có thể? Sao có thể? Sao có thể? Phát sinh chuyện gì? Vẫn luôn trầm mặc không nói trung niên nam tử, thấy vậy một màn không thể nhẫn nại được nữa, hắn duỗi tay một chảo, một cổ hấp lực chống rông sinh ra, bang một tiếng tình báo bị hút tới tay trung. Đại vu, Tây Bộ thế nhưng có hai vị đại vu giao thủ. Gia chủ đây là thật sự. Hắn biết rõ này một phần tình báo có thể bị gia chủ lấy ra, vậy chứng minh tình báo mặt trên ghi lại đều là chân thật, nhưng hắn vẫn là vô pháp tiếp thu. Bọn họ lạc thành vương gia không phải mặt khác thánh địa cùng môn phiệt đối đại vu chỉ là dựa vào đoán rằng, bọn họ tổ tiên ra đời quá một vị đại vu, tự nhiên biết đại vu cường hành, giao nhớ năm đó âm dương thánh địa kiểu gì mạnh mẽ, chấp trưởng lạc thành quý vì thiên hạ thánh địa đứng đầu, nhưng cuối cùng này âm dương thánh địa như thế nào? Âm dương thánh địa cuối cùng biến thành một đoạn lịch sử, thay thế chính là vương gia, bọn họ vương gia từ âm dương thánh địa bên trong một mạch quật khởi, đều là gặm thực âm dương thánh địa huyết nhục trưởng thành, trong lúc người phản kháng nối liền không dứt, quy mô nhất to lớn một lần, thế nhưng vận dụng 10 đại tông sư cường giả phục sát, còn là thất bại. Đại vu đã không phải tông sư có thể đối địch, lại nhiều nhân số cũng đều là con kiến. Tình báo đã lặp lại xác minh, ngày đó chiến đấu như tận thế, đại địa nứt toạc, thành thị sụp đổ, nếu không phải hai bên ngừng chiến dừng tay, bái hỏa thành đều đem vô tổn, như vậy uy lực tam thúc cùng lục thúc đều là tông sư, hẳn là hiểu được tông sư tuyệt không này chờ năng lực. Đại địa nứt toạc, thành thị sụp đổ, đây là đại vu thực lực, năm đó âm dương thánh địa thánh sơn chính là bị tổ tiên xa tự mình phá hủy. Lúc này mới làm hiện giờ Càn Khôn Sơn trở thành trung bộ đệ nhất sơn lão giả sắc mặt khó coi, hắn khô cằn giảng đạo. Càng vì không tốt tin tức hai vị này đại vu thứ nhất là Phùng Gia Lao Tam, mặt khác một vị là Càn Khôn Đại Vu. Một núi không dung hai hổ, ta Lạc Thành Vương Gia cùng Càn Khôn Thánh Địa đều ở trung bộ, đại kiếp nạn tiến đến hết sức ta Vương Gia đứng núi chịu sào. Cho nên gia chủ mới có thể hạ mình cùng kia người ngoài xưng huynh gọi đệ, vì chính là chiêu mộ đối phương vì Vương Gia khách khanh, tăng cường ta Vương Gia thực lực. Lục Thúc nói không tồi, Càn Khôn Đại Vu khỏe mạnh ta Vương gia chỉ là bằng vào trước mặt thực lực không đủ, không thể không bắt đầu chiêu mộ tứ phương cao thủ, con ta đã viết thư tử, mời Trần Bá trước, Phượng Thiên Nam, Vô Ưu Vương ba người. Nay ba vị toàn đứng ở tông sư đỉnh, trong đó Trần Bá trước xuất thân bần hàn, vì học võ nghệ từng tự nguyện vì nô tam tái, bị thần vượn lao nhân truyền thụ nhất chiêu trung bước vào võ đạo, sau đó phiêu bạc nửa đời, vẫn là gia phụ liên một thân, đưa tặng một quyển nhị lưu tâm pháp. Vốn cũng không nghĩ tới người này có tài nhưng thành đặt muộn, trước nửa đời tầm thường, tuổi già dũng mãnh tinh tiến, thiên hạ khó tìm đối thủ. Người này cùng ta Vương gia sâu xa không cạn, chiêu chi không khó, nhưng Phượng Thiên Nam cùng Vô Ưu Vương hai người tuy là tán tu, nhưng đều có sư thừa, hiện giờ đều đã thành lập thế gia, muốn hai người đầu nhập vào nhưng không dễ dàng. Lạc Thành phó thành chủ chức vị bọn họ há có thể không tới. Không thể, không thể, không thể nghe thấy Vương Thiên Đao nói, hai người vội vàng nói. Tổ lật sao còn chứng lành, nếu là ta Vương gia hủy diệt, Lạc Thành sẽ rơi vào Càn Khôn Thánh Địa tay, bất quá là phó thành chủ chức vị như thế nào luyến tiếc. Vương Thiên Đao đứng dậy, hắn hai tròng mắt sáng ngời tỏa sáng, hắn nhìn về phía Càn Khôn Thánh Địa phương hướng trầm giọng tiếp tục giảng đạo, Càn Khôn Đại Vu là nguy cơ, nhưng làm sao không phải cơ hội, này một cổ áp lực, sẽ xúc tiến ta càng tiến thêm một bước. Hết thể ý theo gia chủ chi ý. Chương 797, Nhân Hoàng Kinh, Hạ. Lạnh thấu xương gió lạnh không ngừng gào thét thổi quát. Thiên địa chung một mảnh vắng lặng, nhưng này vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Lạc Thành ầm ĩ. Sạch sẽ ngăn nắp trên đường đá xanh tiểu thương người bán hàng rong thành đàn, bọn họ không ngừng kêu to, hấp dẫn hành tẩu ở Lạc Thành trên đường phố mặt người đi đường nghỉ chân. Dương Khải Phong bước chậm với Lạc Thành đường phố chung, nhìn trang điểm khác nhau người đi đường, bọn họ không riêng đến từ trung bộ, mặt khác đông nam tây bắc bốn bộ cũng là không ít, đủ loại tập tục tạo thành bọn họ trang phục cùng lời nói đều là bất đồng. Ưng Nhi, ngươi nhìn ra cái gì? Dương Khải Phong dừng lại ở một chỗ buôn bán trái cây quầy hàng trước, túi người cầm lấy một quả cực giống quả táo hỏa quả ăn một ngụm, hỏa quả khẩu vị rõ ràng mang theo một cổ vị ngọt. Vương Ưng nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn trái cây quầy hàng, trên mặt có kinh nghi, tùy theo lộ ra bừng tỉnh chi sắc, hắn mở miệng giảng đạo, hồng trần trăm thái. Ưng Nhi ngộ tính kinh người, Dương Khải Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, trực tiếp liên tục khen. Đi thôi, hồi phủ. Dương Khải Phong cùng Vương Ưng xoay người rời đi, đều có người hầu phụ trách trả tiền. Dương Khải Phong hắn trở thành Vương gia khách khanh đãi ngộ cực cao, đã chịu Vương Thiên Đao lễ ngộ, chẳng những ban cho hắn phủ đệ, còn ở phồn hoa trên đường phố đưa tặng tam gian cửa hàng, lấy Lạc Thành phồn hoa cửa hàng hoàn toàn có thể nói là mỗi ngày hốt bạc, căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc, muốn mua sắm cửa hàng còn cần phương pháp, cửa hàng ban thưởng chính là muốn so trực tiếp ban thưởng vàng bạc cường không biết gấp đôi, ban thưởng vàng bạc lấy Lạc Thành cao tiêu phí sớm. Muộn gì có tiêu hao không còn một ngày, nhưng có tam gian cửa hàng hắn liền có vàng bạc nơi phát ra. Tiền thường ban bạc, ban ân không ngừng, như vậy thủ đoạn đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ sinh ra cảm kích chi tâm, hắn nếu là chỉ là một vị tán tu, hiện tại đã sớm đối Vương gia khăng khăng một mực, đầu tiên là sử dụng ngoại vật, hiện giờ lại có Vương Ưng bái sư, này liền tính toán áp dụng cảm tình lung lạc. Vương Ưng quý vì Vương gia thiên tiêu, trở thành hắn sư phụ há có thể bất tận tâm kiệt lực bồi dưỡng, nhất định sẽ đem chính mình áp đáy hòm bản lĩnh đều cấp truyền thụ, như vậy hai bên chi gian quan hệ sẽ biến cực kỳ chặt chẽ. Vương gia có việc hắn tuyệt không sẽ đứng ngoài cuộc, liền tính là mặc kệ Vương gia việc, như vậy Vương Ưng sự tình quản mặc kệ. Một tường chi cách, giống như xuân thu. Vách tường ở ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, cây cối hoa cỏ khô héo, vách tường trung gió ấm phơ phất, đóa hoa lắc lư thân hình, nở rộ hương thơm, cây cối xanh um tươi tốt, cành lá tốt tươi, xanh biếc bụi cỏ trung thường thường chuyển ra sâu kêu to. Phủ đệ nhiệt độ không khí chính là ấm xuân 3 tháng, nơi này đã bố trí hạ trận pháp, điều tiết nhiệt độ không khí. Chắp hai tay sau lưng, Dương Khải Phong dương mắt nhìn phía trước một cây chót vót đại thụ, thân cây tinh tế, người eo phẩm chất, nhưng thẳng cắm không trùng, không biết có bao nhiêu cao, này một thân cây có vấn đề, đây là Dương Khải Phong hắn đạt được phủ đệ tiến vào sau tra xét sau kết quả, bất quá hắn cũng không tính toán miệt mài theo đuổi, vương gia chiếm cứ lạc thành như thế lâu, này vốn là vương gia sản nghiệp há có thể không biết, không ngoài chính là đối hắn giám thị mà thôi, thậm chí là tất yếu là lúc có thể mượn dùng này một thân cây áp dụng một ít phi thường thủ đoạn. Ưng Nhi, người bái sư đã có hơn tháng thời gian, này hơn tháng tới vi sư vẫn luôn lánh ngươi du tẩu lạc thành phố lớn ngõ nhỏ, cũng vì truyền thụ ngươi mảy may bản lĩnh, nhưng đối vi sư có câu oán hận. Cũng vì Vương Ưng sắc mặt nghiêm, lời như vậy hắn hiểu được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, đây là muốn truyền thụ hắn bản lĩnh khúc nhạc dạo, bái sư là đồ đệ sự tình, hay không truyền thụ bản lĩnh đây là sư phụ sự tình. Hảo, không hổ là vương gia thiên kiêu, không tiêu không táo, như vậy tâm tính mới có thể đủ ở võ đạo chi đường đi xa hơn. Dương Khải Phong mặt lộ vẻ khen ngợi chi sắc, dừng một chút tiếp tục giảng đạo, bái sư là lúc vi sư chỉ là thiện nói một chút lai lịch. Vi sư này một mạch truyền thừa xa xăm, chính là truyền tự vực ngoại. Vực ngoại? Vương Ưng kinh thanh nói. Không tồi, chính là vực ngoại, như kia càn khôn thánh địa giống nhau. Dương Khải Phong lộ ra cười như không cười thần sắc, hắn hiểu được này một câu không riêng gì Vương Ưng biết, Vương Thiên Đao sau khi cũng nên hiểu được. Vực ngoại rộng lớn cuồn cuộn, có thế giới vô biên, trung ngàn thế giới, tiểu thiên thế giới. Vô số thế giới tạo thành chư thiên vạn giới, vi sư này một chi đúng là nơi phát ra với nhân tộc thánh địa hỏa vân động. Sư phụ, vực ngoại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vương Ưng không khỏi hỏi, chẳng những là hắn, giờ phút này đổi thành Vương Thiên Đao đều sẽ như thế đi hỏi, này tin tức tới quá mức chấn động. Đáng tiếc, bởi vì truyền thừa quá mức xa xăm, tổ sư đối với vực ngoại miêu tả chỉ có một đại khái, vi sư chỉ là ở điện tịch mặt trên quan khán ghi lại. Tự thân cũng không có rời đi đi trước vực ngoại bản lĩnh. Dương Khải Phong thở dài một ngụm nói, nội tâm chung đối với này điểm hắn cũng là cực kỳ để ý, này một viên sao trời thế giới thực lực kinh người, đại vu trình tự tạm thời không đề cập tới, cùng tông sư thực lực ngang nhau kim tiên nhưng không ở số ít, một cái thánh địa chung ít nhất có hai vị tông sư, mặt khác đỉnh cấp thế gia chung đều có tông sư, hơn nữa tán tu này cũng tạo thành tông sư tuyệt đối vượt qua trăm người. Không nói kim tiên, liền tính là chân tiên đều cụ bị ngao du sao trời năng lực. Nhưng này một viên sao trời trung thế nhưng cũng không đi trước mặt khác sao trời ghi lại, nhiều như vậy tông sư như là bị giam cầm tư tưởng giống nhau, căn bản là không có sinh ra rời đi này một viên sao trời thế giới ý tưởng. Về này ghi lại Ưng Nhi ngươi sau đó tự hành quan khán, hiện tại vi sư truyền thụ ngươi hỏa vân động một mạch tối cao tuyệt học, Nhân Hoàng Kinh. Nhân Hoàng Kinh tu luyện kỳ dị, muốn tiến bộ ở chỗ ngưng thế, Ưng Nhi ngươi bổn vì vương gia thiên tiêu, đều có vương gia chi thế nhưng mượn, Nhân Hoàng Kinh định có thể nhanh chóng nhập môn. Đến lúc đó thực lực tăng nhiều dưới, áp xuống cùng ngươi song song mặt khác hai vị thiên tiêu, trở thành vương gia ngày đầu tiên tiêu, như thế thực lực sẽ càng tiến thêm một bước, đương ngươi tương lai chấp trưởng vương gia trở thành tông sư cũng không bất luận cái gì khó khăn, nhất thống trung bộ định có thể trở thành đại vu. Còn có này tu hành phương pháp, Vương Ưng hưng phấn dị thường. Đương nhiên, này pháp càng là tôn quý giả tu luyện càng nhanh, bởi vì bọn họ đã ngưng thế, đáng tiếc vi sư chỉ là một giới tán tu, cũng không phải môn phiệt đệ tử. Ưng Nhi ngươi được trời ưu ái, nghĩ đến là Nhân Hoàng Kinh đại thành hy vọng liền ở chỗ ngươi. Này pháp tu luyện nhớ lấy không thể ngoại chuyện, nếu như bị vương gia người khác hiểu được, định không thể đủ tha cho ngươi. Sư phụ yên tâm, Ưng Nhi sẽ không ngoại chuyện. Nghe hảo Dương Khải Phong chậm rãi bắt đầu giảng tố Nhân Hoàng Kinh, người này Hoàng Kinh cũng vì là thật sự Nhân Hoàng Kinh, bất quá là về long khí tu luyện phương pháp, thượng cổ đế vương toàn đi này nói, nhưng tại đây một viên sao trời thế giới cũng không này pháp, long khí cũng vì lợi dụng lên. Này ở hắn xem ra quả thực chính là lãng phí, muốn làm vương gia có thể chống lại càn khôn thánh địa, này một vị trung bộ tiềm long không đến mức dễ dàng bị giết chết, này long khí tu luyện vương. Pháp đúng là tốt nhất chi vật, vốn chính là tiềm long vương thiên đao nếu là có hắn sẽ tự thực lực đại tiến. Tại đây đồng thời, vương gia một chỗ góc chung, vương thiên đao lặng lặng lắng nghe Nhân Hoàng Kinh, hắn lòng có cảm ứng này một bộ Nhân Hoàng Kinh chính là chính mình thành nói phương pháp, trong ánh mắt lộ ra hàn quang, ánh đao sáng lên, cực kỳ lộng lẫy. Vài đạo thân ảnh hét lên rồi ngã gục, sở hữu nghe được Nhân Hoàng Kinh người, đều bị hắn diệt khẩu giết chết. Chương 798, Tây Bộ Một Thống. Sắt. Không cần đi rồi yêu nhân. Vương Ưng từ bỏ chống cự, ngươi bổn vì ta vương gia thiên tiêu, hà tất cùng này yêu nhân một cái đường đi đến hắc, gia chủ đã truyền xuống mệnh lệnh chỉ cần ngươi đầu hàng cho ngươi hối cải để làm người mới cơ hội. Lạc Thành một chỗ hẻo lánh góc, nơi nơi đều là tàn canh bức tường đổ, một hồi đại chiến vừa mới tại nơi đây bùng nổ. Vương Ưng hai mắt phiếm thơm máu, đẹp đẽ quý giá áo gấm đã rách tung tóe giống như khất cái, hắn tuấn tiếu khuôn mặt thượng có một đạo ba tấc lớn lên vết thương, huyết nhục quay cuồng làm hắn nhìn qua dữ tợn khủng bố. Hắn thê thảm nhìn phía trước lão giả kêu lớn, Vương Thiên Đao hắn ham ta sư nhân hoàng kinh, đây là muốn giết ta thầy trò diệt khẩu. Cái gì yêu nhân, cái gì hối cải để làm người mới, ta Vương Ưng không phải ba tuổi tiểu hải tử. Làm càn, ta Vương gia tổ truyền chín hỏa huyền công thiên hạ tuyệt đỉnh công pháp, có thể tự chứng đạo lộ trở thành đại vu, sao lại ham không hề thanh danh nhân hoàng kinh, Vương Ưng xem ra ngươi là chúng ma trướng. Yêu nhân đáng giận, nên sát Vương Sa Chi nhìn một màn này không khỏi khoe mắt muốn nứt ra. Hắn này một mạch trung thiên tiêu, hiện giờ thế nhưng bị yêu nhân mê hoặc, từ bỏ rất tốt tiền đồ. Ưng Nhi là thuốc phụ thực xin lỗi ngươi, không nên đem này yêu nhân lánh tiến Vương ra. Còn thỉnh Trần Tiền Bối ra tay, giết chết yêu nhân Vương Sa Chi trịnh trọng đối với bên cạnh một vị thân hình cao lớn, vẻ mặt phong xương chi sắc nam tử nói. Vương gia đối mô có ơn chi ngộ, há có thể thấy vậy yêu nhân làm cản Trần Bá trước ngẩng đầu mà bước đi ra, màu tím ngọn lửa hiện lên kiểu diễm lắc lư giống như một đóa màu tím đóa hoa. Trần Đại Ca chấm đã. Hết thể đều nhân ta dựng lên, vẫn là từ ta mà chết. Kết Vương Thiên Đao chậm rãi đi ra, hắn nện bước rất chậm, nhưng vài bước chi gian đã xuất hiện ở Trần Bá trước người. Hảo Trần Bá trước trầm mặc ít lời, hắn không phải nói nhiều người, hắn cả đời giành giật từng giây, mỗi một giây đều ở vào tu luyện chung, hắn tự biết tu luyện cơ hội được đến không dễ, tuyệt không chịu từ bỏ bất luận cái gì có thể tu luyện cơ hội, dần ra tạo thành hắn không tốt lời nói, nhưng có lần này thành tựu cũng đúng là bởi vì hắn tính cách. Yêu nhân, ngươi vốn là một vị tán tu, từ trước đến nay Lạc Thành nhập ta Vương gia sau, ta Vương gia chẳng những tiền thưởng ban bạc, đưa tặng phủ đệ cửa hàng, còn làm ngươi quan sát Vương gia cất chứa công pháp, đối với ngươi đã là tận tình tận nghĩa, nhưng ngươi đầu tiên là mê hoặc Vương gia thiên tiêu, cuối cùng còn vu hãm ta Vương gia thanh danh ham ngươi truyền thừa, trên đời lại có như thế không biết xấu hổ hạng người, ta Vương Thiên Đao cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, đây là cả đời sỉ nhục, hôm nay ngươi ta tự mình làm kết. Nhiều lời vô ích, Dương Khải Phong mặt vô biểu tình, nhưng đáy mắt trung lộ ra tinh quang. Vương Thiên Đao hừ lạnh một tiếng, màu tím mở mị sinh ra, diễn sinh ra một phương thiên địa hoàng ngục, vô hạn cuồn cuộn, vô hạn uy năng, vô số ngọn lửa hội tụ, trong nháy mắt, liền liền hình thành một cái ngọn lửa sông dài, đạo đạo ngọn lửa sóng lớn lan lộn, thổi quét hết thể cắn nuốt bốn phương tám hướng, bốn phía kiến trúc khoảnh khắc chi gian đã bị cắn nuốt, tàn canh bức tường đổ biến mất vô tung vô ảnh. Ầm vang, lộng lẫy màu tím ngọn lửa lẫn nhau va chạm, phát ra kinh thiên chi âm, Dương Khải Phong khỏe miệng tràn ra máu tươi, thân hình không ngừng run rẩy, hắn miễn cưỡng đứng thẳng, nhìn phía trước thần uy vô địch Vương Thiên Đao nhẹ giọng nói, ngươi quả nhiên tu luyện. Dương Khải Phong thân ảnh tấp tấp vỡ vụn, giống như đổ sứ huyết nhục nứt toạc, chết thảm đường trường. Nhìn thân chết Dương Khải Phong, Vương Thiên người cầm đao trưởng một chảo, Dương Khải Phong sở hữu di vật toàn bộ đều bị hắn thu, cuối cùng ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Vương Ưng, nhân hoàng kinh không thẹn với vực ngoại tuyệt học, hắn hiện giờ chỉ là vừa mới tu luyện không lâu. Mượn dùng Vương gia chi thế nhập môn khiến cho thực lực của hắn càng tiến thêm một bước, hắn hiện giờ đã ẩn ẩn thấy càng tiến thêm một bước con đường, này quả thực không thể tưởng tượng, từ xưa đến nay không biết. Nhiều ít thiên tư tung hoành hàng người, đều gắt gao bị tạp ở tông sư tuyệt đỉnh này một quan, có thể chân chính tự chứng đạo lộ chỉ có ba người. Mà này ba người giữa trong đó một vị vẫn là đến từ vực ngoại, Vương Thiên Đao căn bản đối chính mình đột phá không báo lấy quá lớn hy vọng, nhưng hôm nay bởi vì một bộ nhân hoàng kinh đã xảy ra thay đổi. Tự cam đoạn. Lạc, không biết hối cải, cùng này yêu nhân cùng nhau mai táng tại đây đi, nhân hoàng kinh như thế cường đại, hắn tự nhiên không hy vọng những người khác cùng hắn cùng chung biết hắn bí mật, sát tâm cùng nhau, không còn có cố kỵ, màu tím ngọn lửa chợt lóe, Vương Ưng cũng đã thân tử đạo tiêu. Vương Ưng cụ bị đại khí vận, nhưng tại đây một khắc lại là không có bất luận cái gì phản ứng, hai người kém quá mức với thật lớn, đây là bản chất khác nhau, trừ phi là Vương Ưng chính là kỷ nguyên chi tử hoặc là tiềm long này một cái cấp bậc, mới có thể đủ dẫn phát tình thế hỗn loạn. Mà Vương Thiên Đao buồn vì trung bộ tiềm long, ở trước mặt hắn người nào dám xưng đại khí vận, Vương Thiên Đao lại là không có chú ý tới liền ở hắn giết chết Vương Ưng là lúc, một đạo quang mang từ Dương Khải Phong. Thi thể trung chợt lóe rồi biến mất, nhanh chóng biến mất vô tung vô ảnh, quang mang xuất hiện thời cơ quá mức với thỏa đáng, thế cho nên làm Vương Thiên Đao đều xem nhẹ, những người khác càng là không có phát hiện. Quang mang xông thẳng Tây Bộ, nháy mắt vượt qua Thiên Sơn và Thủy, trực tiếp đi tới một chỗ chiến trường trung. Đại quân tụ tập chống trận rung trời, một vị thân thủ mạnh mẽ võ giả, cầm trong tay vũ khí chính không ngừng leo lên, bọn họ đang ở đối một tòa thành thị khởi xướng tiến công. Thảm thiết chiến đấu đang ở tiến hành, thúc thủ mà đứng với trung quân Dương Khải Phong, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên lô, quang mang nháy mắt rớt xuống dung nhập thân hình trung, một cổ ký ức bắt đầu không ngừng hiện lên, ký ức tiếp thu không đến một cái hô hấp thời gian, hóa thân một đoạn này thời gian trải qua đã bị Dương Khải Phong hắn toàn bộ tiêu hóa. Trên mặt hắn lộ ra vừa lòng chi sắc, trung bộ hóa thân viên mãn hoàn thành chính mình nhiệm vụ, tìm kiếm tới rồi trung bộ tiềm long làm này học xong nhân hoàng kinh, nhất định sẽ thực lực đại biên độ tăng lên, hơn nữa hóa thân không phải trực tiếp truyền thụ, trung bộ tiềm long thuộc về học trộm, này hai bên chi gian nhân quả quan hệ không thâm, cuối cùng hóa thân thiết cục thân chết, bằng người này hoàng kinh cùng hắn liên hệ đã không lớn, tương lai nhân hoàng kinh gặp phải thiên đại tai họa cũng là không ngại, đối này hắn rất là vừa lòng. Trước mắt trận này chiến đấu, cũng nên tới rồi chấm dứt là lúc. Phùng gia tiếp thu bái hỏa giáo còn có các lộ thế gia đầu nhập vào tạo thành liên quân, đã trải qua này hơn tháng đại chiến, đã từ đám ô hợp ma hợp thành vì một chi tinh nhuệ, tiêu diệt Lý Van Tây Bộ lại không có bất luận cái gì địch thủ, hơi làm tu chỉnh có thể xuất binh Nam Bộ cùng Bắc Bộ, này hai người lựa chọn thứ nhất công phạt, hoàn thành Đông Nam Tây Bộ bốn bộ thống nhất, đến cuối cùng hướng tới Trung Bộ khởi xướng công kích. Quyết chiến. Hóa thân đã truyền thụ Trung Bộ tiềm long tu luyện nhân hoàng kinh, Dương Khải Phong không phải bùn xỉn hạng người. Hắn tự nhiên cũng bắt đầu tính toán truyền thụ phùng hỏa nhân hoàng kinh, như vậy nhất thống Tây Bộ phùng hỏa tu vi sẽ bắt đầu tiêu thăng, tương lai trừ bỏ quyết chiến là lúc, hắn đã không cần ra tay. Bất quá còn không đợi Dương Khải Phong động thủ, vốn dĩ lù lù bất động Lý Văn, giờ phút này lại là phát lên cờ hàng. Lý Văn Hàng, thấy vậy phùng hỏa cười ha ha lên, khuôn mặt cứ việc non nớt, lại là tràn ngập vô tận uy nghiêm, giờ khác này hắn nhất thống Tây Bộ, khí phách hăng hái, hào hùng vạn trượng. Chương 799, Tiên đạo tối thượng. Thần quang huy hoàng, dù sao tung hoành, đan chéo cùng nhau, giống như lưới. Dầm dạp trải rộng thiên hạ sơn xuyên sông lớn, nhân đạo chi lực theo quỹ đạo không ngừng lưu động, nhân tộc khí vận một ngày thịnh quá một ngày. Trường An Thành, Long Bàng Hổ Cứ. Long trụ tiếp thiên liền mà, một cái chân long lập với này thượng, duy vũ độc tôn, chấn áp hết thảy, vô luận tiên ma yêu phật, đều bị chấn áp tại đây. Trăm dặm ở ngoài, một đạo màu tím thân ảnh thúc thủ mà đứng, hắn thân hình mơ hồ thiên địa bất dung. Vô số sao trời ánh sáng lưu chuyển, hai tròng mắt tràn ngập vô số sao trời, thiên địa lại này trước mặt đều phải lùn thượng một đầu, hắn tôn quý, hắn cổ xưa, hắn thượng thống chư tinh, trung ngự văn pháp, hạ trị phong đô, ngài chư thiên tinh túc chi chủ. Phía trước một đạo thân ảnh đứng thẳng, hắn sửa ngực, trên người chỉ có da hổ chế tắc quần đùi, thời gian như đao không ngừng chém xuống, lại là vô pháp ở này trên người lưu lại bất luận cái gì dấu vết, một cái sao trời sông dài không biết này tới chỗ, cũng không biết này cuối. Bình tĩnh cuồn cuộn, vô biên vô hạn, không ngừng đối hai người cọ rửa, mỗi một giọt sao trời chi thủy đều đủ để đánh rơi sao trời, phá hủy một mảnh đại lục. Nhân hoàng cử binh phạt thiên, thử vi ngươi vì sao trở mỗ. Lúc này không phải Lý Long Cơ đột phá là lúc. Thử vi đại đế môi mấp máy giảng đạo. Không cần uổng phí công phu, Lý Long Cơ khi thế nhân hoàng đề cập nhân đạo khí vận, nhất cử nhất động thiên hạ đều bị quan tâm, ngươi chờ muốn làm Lý Long Cơ đột phá chuẩn thánh, thoát khỏi yêu tộc khống chế đạt được độc lập, không phải châm không đồng ý. Là thiên hạ không đồng ý. Bệ hạ nói không tồi, thánh nhân vô tung, tiên đạo vô thánh nhân chấn áp khí vận, nhân đạo một ngày thịnh quá một ngày, hiện giờ đã bắt đầu hấp thụ tiên đạo khí vận, nếu là Lý Long Cơ thoát khỏi yêu tộc khống chế, nhân đạo càng tiến thêm một bước, này đến nỗi ngô chờ tiên đạo với chỗ nào. Tay áo nhẹ nhàng, tóc dài sái lạc, mũi cao thẳng, treo cười nhạt nam tử từ phương xa chậm rãi đi tới, vừa đi hắn từ chính mình bên hông lấy ra tiểu hồ lô trực tiếp uống một ngụm. Một công đâu ra? Đại đạo chi tranh. Không thể không tới nam tử đem tiểu hồ lô ném đi, tươi cười biến mất vô tung vô ảnh, ánh mắt xâm hàn nhìn phía trước, trong miệng trịnh trọng giảng đạo. Toại hoàng lui ra đi. Tiên đạo tối thượng, đây là ngô chờ điểm mấu chốt, ai chạm vào, ai chết. Không tồi, tiên đạo tối thượng, tổ sư ngộ đạo trăm triệu tái, mới thủy có tiên đạo, vì ngô chờ rầm rộ tiên đạo, trong lúc trước bại thần tộc, lại chấn sát các lộ hỗn độn ma thần, chém hết địch thủ, mới có hiện giờ tiên đạo tối thượng. Tiên đạo cơ nghiệp há có thể thua ở ngô chờ đồ tôn trong tay quảng thành tử cầm trong tay trường cờ chậm rãi đi tới. Nhân đạo đang thịnh, ngươi chờ đều ngồi không yên, đây là mượn dùng việc này bức vua thoái vị toại nhân thị ánh mắt sâu kín, lấy hắn trí tuệ há có thể không biết nhiều như vậy khó gặp chuẩn thánh cường giả đến đây là vì chuyện gì. Sư ba xiển giáo đệ tử tất cả đến đông đủ, tùy thời nghe theo sư bá mệnh lệnh, san bằng hỏa vân động một bộ áo xanh, trên trán tăm mắt, dương tiễn đi đến quảng thành tử bên cạnh. San bằng hỏa vân động. Há có thể thiếu ta tiệt giáo văn trọng ngẩng đầu mà bước đi tới lớn tiếng giảng đạo. Toại hoàng lui một bước trời cao biển rộng hai gã đạo nhân một trước một sau xuất hiện nơi đây, trong đó một vị tam rúm mỹ dâu, giống như đồng nhan, mặt khác một vị đạo bào rộng thùng thình, tiêu sái không kềm chế được. Trấn Nguyên Tử, Xích Tùng Tử, nhị vị cũng tới đây. Tử Tiêu cung khai, truyền đạo thụ nghiệp, thiên hạ anh kiệt đếm không hết chịu này ân đức, tiên đạo tối thượng, nô chờ không thể không tới. Trấn Nguyên Tử thở dài giảng đạo. Đạo huynh nói không tồi, toại nhân thị ngươi tu thành thánh hoàng không dễ, nếu là một ý vọng hành, Chu Tam Hoàng, Sắt Thánh Hoàng, Bình Nhân Tộc, vạn nói trấn áp nhân đạo, lao tổ thích nhất làm chính là việc này biển máu ngập trời, huyết sắc hoa sen nở rộ, một vị huyết sắc trưởng bảo bóng người lạnh lùng nói. Nhân tộc tuy là thiên địa vai chính, nhưng nô chờ vạn nói đồng tâm, có thể đem nhân tộc đánh rất bụi bậm. Toại nhân thị ánh mắt lộ ra lửa giận, hừng hực ngọn lửa từ đáy lòng trung sinh ra, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn một vị tiếp theo một vị xuất hiện thân ảnh, ngọn lửa như bị một chậu nước lạnh tới diệt, làm hắn khôi phục bình tĩnh. Thiên địa trung chuẩn thánh cường giả, vào lúc này tới 1/3, này tới 1/3 lại có thể đại biểu mặt khác tương lai 1/3, thiên hạ quá nửa chuẩn thánh ý kiến không phải do hắn không thận trọng. Tiên đạo cao cao tại thượng lâu lắm, từ thần đạo bị đánh rất bụi bậm, vạn nói chấn áp thần đạo lại vô xoay người đường sống, tiên đạo rầm rộ hậu thế, Tử Tiêu cung giảng đạo, thu hết thiên hạ anh kiệt, trong đó có đại thành tiểu giả chỗ nào cũng có, vị nào càng là bày ra danh tác duy trì tiên đạo rầm rộ, lập hạ thánh vị. Thánh nhân chấn áp tiên đạo khí vận, thánh nhân bất tử bất diệt, liền tính thế giới hủy diệt lại khai thiên địa, thánh nhân cũng sẽ không hủy diệt, này liền đại biểu cho tiên đạo tối thượng cách cục vĩnh cửu sẽ không phát sinh thay đổi. Nhưng ai có thể đủ đoán trước đến thánh nhân vô tung, rốt cuộc vô pháp chấn áp tiên đạo khí vận, vô thánh nhân chấn áp nhân đạo rầm rộ sau, đã bắt đầu hấp thụ vốn di thuộc về tiên đạo khí vận, chiếu này đi xuống nhân đạo định có thể siêu việt tiên đạo, nhưng phản phệ cũng tới. Cùng tiên đạo tương quan cường giả quá nhiều, đã không có thánh nhân cũng còn có đông đảo trí cường giả, thiên hạ vạn nói đã thói quen tiên đạo tối thượng cách cục, như Minh Hà như vậy người, bọn họ tuy không phải thuần túy tiên đạo, nhưng bọn họ bước ra mình nói trước đều là mượn dùng tiên đạo. Nếu là tiên đạo bị đánh rất bụi bẩm bị nhân đạo siêu việt, sẽ tự dao động bọn họ căn cơ, giá trị này đại tranh chi thế, nhưng càng tiến thêm một bước là lúc, ai cũng sẽ không cho phép việc này phát. Sinh. Tiên đạo tối thượng, nhân tộc tuyệt không làm nhân đạo siêu việt tiên đạo ý tưởng toại nhân thị cực kỳ chua xót giảng đạo, mỗi một chữ từ trong miệng nói ra, đều giống như chát ở hắn tâm và giữa, nín thở, bực bội, như vậy cảm xúc đã không biết nhiều ít năm không có xuất hiện. Hắn cũng chỉ là ở nhân tộc ra đời chi sơ bị yêu thú làm như đồ ăn là lúc mới có nảy cảm xúc. Chư vị tất nhưng yên tâm, vô cản xù hỏa vân động chúng đã xây lên tế đàn, hấp thụ tiên đạo khí vận sẽ phản hồi trở về, tiên đạo tối thượng, nhân đạo vĩnh ở tiên đạo dưới. Nhân tộc còn cần nhẫn lại, hiện tại nhân đạo thực lực căn bản không đủ để cùng tiên đạo so đấu, thời gian quá mức với ngắn ngủi, chỉ cần theo nhân đạo đang thịnh, tương lai ra đời cường giả sẽ cùng nhân đạo sinh ra quan hệ, chỉ cần cấp sung túc thời gian, không có thánh nhân trấn áp tiên đạo. Sớm muộn gì sẽ bị nhân đạo siêu việt. Như thế, Bần đạo yên tâm. Trấn Nguyên Tử gật gật đầu, hắn một bước bước ra biến mất vô tung vô ảnh. Giây lát chi gian, đông đảo thân ảnh biến mất thất thất bát bát, cuối cùng chỉ có vài đạo thân ảnh tiếp tục dừng lại tại đây. Toại nhân thị tiếp tục mở miệng giảng đạo, Lý Long Cơ cần thiết đột phá chuẩn thánh, nhân tộc không cầu khí vận tăng trưởng, chỉ cầu Lý Long Cơ thoát khỏi yêu tộc khống chế. Tiên đạo tối thượng, mặt khác hết thể ngô chờ tất cả đều mặc kệ. Quảng Thành Tử lắc lắc đầu. Hắn cùng Dương Tiễn quay người rời đi. Đây là các ngươi nhân tộc sự tình, Tử Vi bình tĩnh đi rồi. Toại nhân thị nhìn về phía Trường An phương hướng, thấp giọng lẩm bẩm tự nói rằng đạo, đều đã chuẩn bị ổn thỏa, 10 năm ngươi nhất định đột phá chuẩn thánh, thoát khỏi hết thể khống chế, trở thành độc nhất vô nhị nhân hoàng. Trương Tam Trăm, xin lỗi. Vì ngày hôm qua xin lỗi, vốn tưởng rằng ngủ một giấc lên có thể tiếp tục gõ chữ, ai có thể đủ nghĩ vậy một giấc ngủ đi xuống, ở vừa mở mắt ra cũng đã là ngày hôm sau. Một giấc này ngủ không sai biệt lắm gần 20 tiếng đồng hồ, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, một ngày chỉ ngủ 2 cái giờ, ngày hôm qua đem sự tình bận rộn xong nhẹ nhàng ngủ một giấc ngủ quên, hôm nay sẽ nhiều đổi mới mấy chương. Tích tích giọt nước không ngừng nhỏ giọt. Tạp rơi xuống màu nâu trên tảng đá tứ tán mở ra, âm u hang đá chung một mảnh yên tĩnh. Bang một tiếng, một quả trắng tinh không tì vết ngọc và tơ lụa bị ném bỏ ở bóng loáng trên bàn đá, Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh, đêm tối vô pháp ngăn cản hắn tầm nhìn. Phùng Hỏa hiện giờ chẳng những nhất thống Tây Bộ, đã huy quân lao ra Tây Bộ chiếm cứ Nam Bộ hơn phân nửa, hủy diệt thế gia vô số, thánh địa cùng môn phiệt cũng có một tay chi số, đại lượng võ công bí tịch bắt đầu quần quận không ngừng đưa vào nơi đây, một ít thánh địa chân truyền cũng không có di lạc, này một ít bí tịch đến cuối cùng đều đề cập đến một vấn đề, võ đạo chân ý, này một phương sao trời thế giới cơ bản là tên thật chi hỏa, tiếp tục tu luyện là áp dụng bản mạng chi hỏa không ngừng. Tiến hóa bắt đầu rèn luyện thân thể, mà tới rồi đại vu này một tầng thứ liền không phải đơn thuần rèn luyện thân thể có thể đạt tới, này muốn đề cập tự chứng đạo lộ, này võ đạo chân ý chính là bọn họ nói. Điểm này tu luyện cùng nguyên thần chi đạo bất đồng, nhưng còn có tương tự chỗ, Dương Khải Phong hắn từ kim tiên trở thành đại la, chính là muốn cho hư ảo nói quả ngưng tụ ra chân thật đạo chủng, này một bước sổ vẫn luôn tạp chủ hắn, hiện giờ quan sát đại lượng võ công bí tịch, từ bên gõ sườn hắn có hiểu ra, vốn là chỉ kém một tầng giấy cửa sổ hắn, tại đây này một viên sao trời thế giới thành công đâm thủng này một tầng giấy cửa sổ, nếu là đổi làm ở thế giới vô biên trung, hắn giờ khắc này, hoàn toàn có thể tiến hành đột phá, tự thân nguyên thần tiến giai trở thành đại la kim tiên, sao trời thế giới áp chế nguyên thần chi lực, do đó không có đạt được đột phá, bất quá Dương Khải Phong hắn biết cứ việc chính mình không có thành công đạt được đột phá. Nhưng là hắn cảnh giới đã thành công đạt tới, chiến lực có nhất định biên độ tăng trưởng. Đáng tiếc, Dương Khải Phong ám đạo một tiếng, nếu là ở thế giới vô biên chúng nói, hắn nguyên thần đạt tới đại la kim tiên, đến lúc đó hắn thân thể cùng nguyên thần đều là đại la kim tiên, này ý nghĩa phi phàm chính là đại la nói quả tượng trưng, đối Dương Khải Phong hắn chiến lực sẽ có đại biên độ đề cao, ở đối mặt ánh nến vị này trúc dung bộ cường giả, Dương Khải Phong cũng có tự tin một trận chiến. Một quyển sách lụa từ trên trời giáng xuống, đen nhánh hang đá trung tản ra nhàn nhạt màu trắng ngà quan mang, huyền phù với trước người chậm rãi mở ra, một cổ võ đạo chân ý bắt đầu tràn ngập phát ra, này thượng không viết văn tự, hoàn hoàn toàn toàn chỉ là dùng võ nói chân ý ý cảnh truyền thụ tuyệt học, văn tự bác đại tinh thâm, một chữ có một chữ giải thích, mà khi văn tự tổ hợp lên cụ bị nhiều loại giải thích, một loại công pháp bất đồng người quan khán, lại là có thể cụ bị nhiều loại giải thích, nhưng đổi thành võ đạo chân ý truyền thụ có thể duy nhất, hơn nữa còn có trọng yếu phi thường một chút. Văn tự biểu đạt ra tới xa xa không bằng võ đạo chân ý. Quan sát võ đạo chân ý, trong lòng từ đây có thể sinh ra một cổ ấn tượng, do đó bắt đầu bằng này tiếp tục tu luyện, cũng không cần như là văn tự giống nhau từ không thành có, trực tiếp xẹt qua này một cái quá trình, chẳng những tiết kiệm hạ thời gian, còn không dung làm lỗi. Nắng gắt mới sinh, quang mang nở rộ, vạn trượng quang mang chiếu khắp thế gian, xua tan đại địa phía trên hắc ám, Dương Khải Phong hai tròng mắt ngưng trọng, đây là phía Đông Thánh Địa Liệt Dương Thánh Địa truyền thừa. Là Liệt Dương Tông tổ sư quan sát thiên địa, cuối cùng căn cứ đại nhật mọc lên ở phương Đông Tây Lạc do đó sáng tạo ra tuyệt học mặt trời chói chang huyền công. Sách lụa võ đạo chân ý phát ra tràn ngập Dương Khải Phong hắn vừa mới tìm hiểu, hắn bản nhân liền phát giác này liệt. Dương Thánh Địa tối cao tuyệt học cùng hắn cực kỳ phù hợp, bước đầu tu luyện lên thế như trẻ tre, ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, ngay cả tục phá quan, trong nháy mắt cũng đã bị hắn tu luyện tới rồi tầng thứ 6. Mặt trời chói chang huyền công tổng cộng phân chia vì 9 tầng. Muốn tu luyện đến tầng thứ 6, cho dù là Liệt Dương Thánh Địa thiên tài, căn bản không thiếu tài nguyên tiêu hao, đến đây một bước cũng ít nhất yêu cầu 20 năm thời gian mới nhưng, nếu là đổi thành người thường cả đời đều không thể tu luyện đến đây một bước. Mà Dương Khải Phong hắn tu luyện lên nhanh như vậy, nay ở Dương Khải Phong xem ra chính là hắn phụ họa này mặt trời chói chang huyền công võ đạo chân ý, Dương Khải Phong hắn vì kim ô chi thân, nếu là hắn triển khai chân thân, hoàn toàn chính là một vòng đại nhật. Đây là Liệt Dương Thánh Địa quan sát đại nhật sáng chế kiến công pháp cùng hắn cực kỳ phụ họa, như là cho hắn lượng thân chế tạo giống nhau. Mặt trời chói chang huyền công thứ 9 tầng chỉ là truyền thuyết, này một cấp bậc liền tính là sáng tạo này huyền công Liệt Dương Thánh Địa tổ sư đều không có đạt tới, bởi vì này thứ 9 tầng đã là đại vu, trước 8 tầng phân biệt đối ứng trước mặt các cảnh giới, tỉ như nói tầng thứ nhất chỉ là trúc cơ bắt đầu thức tỉnh bản mạng chi hỏa, còn lại 7 tầng đối ứng đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tím, tầng thứ 8 chính là tông sư chi cảnh. Dương Khải Phong hắn ở tầng thứ 6 ngắn ngủi dừng lại một chút, tầng thứ 7 căn bản không có cái gì trở ngại đã đột phá, cũng chỉ là tới rồi tầng thứ 8 sau hắn mới cảm giác được một ít khó khăn, bất quá đột phá lên vẫn là không hề vấn đề. Ước chừng 15 phút thời gian sau, Dương Khải Phong liền đem mặt trời chói chang huyền công tu luyện tới rồi tầng thứ 8 đỉnh, nếu là giờ phút này Liệt Dương Thánh Địa không có hủy diệt, đụng tới Dương Khải Phong như vậy tu luyện mặt trời chói chang huyền công tốc độ người, tuyệt đối sẽ không khiển dư lực đem hắn thu vào môn tưởng. Đến đây hắn mới đình chỉ, này một viên sao trời thế giới công pháp đặc thù, tu luyện lên tiến cảnh cực nhanh, bằng không cho dù là này mặt trời chói chang huyền công cùng Dương Khải Phong hắn cực kỳ phụ họa, khá vậy không thể đủ như vậy trong thời gian ngắn trong vòng liền tu luyện đến tầng thứ 8 đỉnh, này tương đương với kim tiên đỉnh nông nỗi, ngoại giới chung muốn tu thành kim tiên, trong đó không biết muốn trả giá nhiều ít nỗ lực, hoàn thành bao nhiêu lần sát kiếp, Dương Khải Phong hắn xem như tốc độ tu luyện mau, nhưng cũng là hắn lần lượt giành mạng sống kết quả. Trước sau cuốn vào tới rồi bao nhiêu lần kiếp nạn, yêu hoàng trở về, bảo liên đăng, lúc này đây lại một lần đại kiếp nạn, chỉ cần hắn một lần làm lỗi, chính là thân tử đạo tiêu cục diện, kia cũn. Dê ít nhất tiêu phí 1.000 năm thời gian, mà ở thế giới này nghỉ tay muốn nói ngàn năm, trăm năm thời gian đều quá dài. Một ít cụ bị thiên phú bọn họ thông thường 4-50 năm thời gian cũng đã trở thành tông sư, đây là ở tiêu hao chính mình thọ mệnh do đó cực nhanh tu luyện. Cẩn thận cảm thụ một phen Dương Khải Phong hắn phát hiện chính mình thọ mệnh ít nhất giảm bất tam và năm, lúc này mới giống như nay khủng bố tốc độ tu luyện, này cảnh giới càng cao thọ mệnh càng ít, chắc không được chứng đến đại vu kia vài vị, thọ mệnh đều không trường cửu, mấy vạn năm thọ mệnh đối trước mặt Dương Khải Phong mà nói. Chỉ là một số tự, hắn đối thứ 9 tầng mặt trời chói trang huyền công sửa chữa một phen, trực tiếp thử đột phá. Kim sắc quang mang phát ra, quang mang lộng lẫy, chiếu sáng lên tứ phương, thứ 9 tầng tiêu phí 5 hứa thời gian trực tiếp thành cửu. Chương 801, đối thế, thượng. Chúc mừng vương thượng. Bành thành vừa vỡ, nam bộ nhưng hạ, đến lúc đó vương thượng cùng tây bộ, nam bộ, bắc bộ, hợp tam bộ chi lực công trung bộ. Trung bộ lạc thành vương gia đã có thổi quét chi thế, chiếm cứ trung bộ quá nửa, càn khôn thánh địa cũng ngang nhiên động thủ, chỉ là không kịp vương gia nội tình thâm hậu, thẩm thấu khắp nơi chậm vương gia một bước, ta chờ đương liên hợp càn khôn thánh địa cộng đánh vương gia, đến lúc đó vương gia một bại, bằng non nửa trong đó bộ càn khôn thánh địa như thế nào sẽ là hùng cứ tam bộ vương thượng địch thủ. Bắt lấy trung bộ, thiên hạ chiếm cứ hơn phân nửa, phía đông sớm tối nhưng bình, bá nghiệp nhưng thành. Nam tử ném động thủ trung roi ngựa chỉ điểm giang sơn, hắn đầu đội khăn chít đầu, đôi mắt có nhàn nhạt màu xanh lục. Trung bộ. Phùng Hỏa lẩm bẩm tự nói. Hắn kim khôi kim giáp đứng ở trong đại quân đường, ánh mặt trời chiếu ở kim sắc khôi giáp phía trên, phụ trợ ra hắn vô tận uy nghiêm, giống như một vị đứng ở nhân gian thần đệ. Lạc Thành Vương gia không phải là càn khôn thánh địa địch thủ, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, hắn như hàn băng, biểu tình vạn năm bất biến, cho dù là trời sập đất lún, cũng không đủ để làm hắn động dung. Hắn lạnh nhạt tiếp tục giảng đạo, càn khôn đại vu ra tay, vương gia thất bại. Đại vu hai chữ vừa ra, mọi người sắc mặt vì này biến đổi, di sơn đảo hải, hủy diệt thành thị, bắt tinh lấy nguyệt. Một cái lại một cái về đại vu tương quan miêu tả, bắt đầu chậm rãi hiện lên ở mọi người trong óc bên trong. Trung bộ tạm thời buông tha, trước hạ phía đông, tập hợp bốn bộ long khí, chính mình tu vi sẽ càng tiến thêm một bước. Phùng Hỏa ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú phía trước không ngừng đối bành thành khởi sướng tiến công sĩ tốt, hắn trong ánh mắt khuyết thiếu tiêu cự. Hắn tâm thần đã không ở này, bàn tay trung màu tím chợt lóe rồi biến mất, hắn bất quá vừa mới 20 xuất đầu, chẳng những là sắp nhất thống Tây Bộ còn có Bắc Bộ cùng Nam Bộ thống trị giả, hắn càng là xương vương xây dựng chế độ. Nay chỉ là ở điển tịch trung trong truyền thuyết đồ vật, tự thân thực lực cũng là dũng mãnh tinh tiến, hiện giờ đã trở thành một vị tông sư, nhân hoàng kinh không thẹn với được xưng là thần cấp võ học, làm hắn ngắn ngủn gần 10 năm thời gian trung, liên tục từ M. Tê vị cái gì cũng không hiểu đến người thường thức tỉnh bản mạng chi hỏa. Vượt qua qua hồng cam vàng lục thanh lam sáu trọng cảnh giới, đạt tới tông sư màu tím bản mạng chi hỏa. Hắn khoảng cách tông sư tuyệt đỉnh chỉ kém một bước, bắt lấy bành thành chiếm cư tam bộ sau, thành tựu tông sư tuyệt đỉnh, cuối cùng đem phía đông bắt lấy hắn nhất định có thể tự chứng đạo lộ trở thành một người đại vu, đến lúc đó càn khôn thánh địa không bao giờ là đối thủ. Bởi vậy, Phùng Hỏa hắn trực tiếp ngang nhiên trực tiếp động thủ. Bên hông treo trường kiếm bị hắn rút ra, trường kiếm châu quang bảo khí, liếc mắt một cái nhìn lại cực kỳ hoa lệ. Mặt trên tú có hoa văn, sức có 7 màu châu, 9 hoa ngọc, này thình lình chính là xích tiêu kiếm bộ dáng. Trường kiếm giơ lên cao, mênh mông quần quận nhân đạo chi lực bắt đầu hội tụ này thượng, thẳng tắp chém xuống mà xuống, kiếm phong như nước lũ, mênh mông quần quận không thể địch nổi, cao ngất trong mây kiên cố không phá vỡ nổi bành thành tường thành tùy theo mà nước, răng rác, răng rác, răng rác, vết rách đang ở dần dần bắt đầu tăng trưởng mở rộng, cuối cùng một mặt tường thành lộ ra một cái hố động, sở hữu vỡ vụn hòn đá bắt đầu khắp nơi phun xạ. Tạp tử sĩ tốt vô số, lấy biết dũng sĩ vì phòng, lấy thanh liêm sĩ vì ngạc, lấy hiền lương sĩ vì sống, lấy trung thánh sĩ vì đảm, lấy hảo kiệt sĩ vì kẹp. Thượng pháp viên thiên lấy thuận tăng quang, hạ pháp phương mà lấy thuận bốn mùa, trung hòa dân ý lấy an làng xã trung quanh, này vương giả chi kiếm rốt cuộc luyện thành. Phùng Hỏa ánh mắt lưu chuyển, nhìn chăm chú này nhất kiếm lực phá hoại, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thanh phá, tiến công, gia quan tiến tước, manh cập con cháu liền ở hôm nay. Gia quan tiến tước, manh cập con cháu. Vô số thanh cùng kêu lên hò hét, hướng về phía chỗ hổng quần quận không ngừng nhảy vào tới rồi bành trong thành. Đại cục đã định, bị ký thác tưởng thành bị phá hủy, giống như chết đuối chung mất đi cọng rơm cuối cùng, đánh mất rất chính mình sở hữu hy vọng toàn bộ đánh mất chính là tuyệt vọng sau tự nhiên không có tiếp tục chống cự tâm tư, cho dù là tiếp tục chống cự tự thân thực lực cũng là vô pháp toàn bộ phát huy. Bành thành chi chiến kết thúc. Tại đây đồng thời Dương Khải Phong hắn ngẩng đầu lên. Hắn có thể cảm nhận được một cổ long khí bắt đầu nhanh chóng bừng bừng phân chấn, hiểu được Phùng Hỏa hướng đi hắn biết, này một cổ long khí đại biểu cho Phùng Hỏa, vào giờ phút này bừng bừng phân chấn cũng chứng minh Phùng Hỏa bành thành chi chiến đạt được thắng lợi, hắn lúc trước định ra sách lược tiếp tục chấp hành chung. Tập hợp Đông Nam Tây Bắc bốn bộ chi lực, Phùng Hỏa thực lực tất nhiên có thể đẩy mạnh đến đại vu chính tự, này điểm kia ánh nến sẽ không rõ, cho nên gần nhất hắn nhất định sẽ lựa chọn ra tay, đúng là như thế Dương Khải Phong hắn mới nhích người đi trước trung bộ. Này một phương thế giới thế cục đã tới rồi cuối cùng thời khắc. Trung bộ. Đại chiến cũng liên tiếp bùng nổ, đại lục một sửa ngày xưa bình tĩnh, nơi trốn phong hỏa liên thiên, diễn kịch chi chiến khắp nơi bùng nổ. Dương Khải Phong một đường mà đi, đương hắn bước vào trung bộ sau, nơi trốn có thể thấy được loạn cục, các loại giá hàng bắt đầu dâng lên, đặc biệt là lương thực giá cả kế tiếp phần cao, đặc biệt là hắn một đường đi tới trước sau gặp được nhiều lần cướp bóc. Trung bộ thế cục khẩn trương, Càn Khôn Thánh Địa cùng Lạc Thành Vương ra quyết chiến chạm vào là nổ ngay, trước mắt đúng là ở vào báo táp trước yên lặng, một trận chiến này hội tụ trung bộ ánh mắt mọi người, bởi vì đây là mấu chốt một trận chiến, Càn Khôn Thánh Địa đạt được thắng lợi sẽ chúa tể trung bộ, Lạc Thành Vương ra thắng lợi sẽ nhất thống trung bộ. Đây là quyết định trung bộ thuộc sở hữu một trận chiến, Dương Khải Phong cũng là vì này chiến tiến đến trung bộ, Vương Thiên Đao làm trung. Bộ Tiêm Long, người mang đại vận, thế giới yêu tha thiết, khí vận bừng bừng phân chấn hậu thiên trợ chi, lại có đại địch Càn Khôn Thánh Địa cản trở tiền đề hạ, trước sau tiêu diệt nhiều thánh địa cùng môn thiệt, chiếm cứ trung bộ quá nữa. Thực lực tuy không bằng đại vu, nhưng ánh đến cũng không dám đối này ngang nhiên động thủ, bởi vì đối phương khí vận hưng thịnh, thế giới ý thức chú ý. Thời gian không đến ánh nến động thủ tao ngộ tình huống cùng Dương Khải Phong một trận chiến khi sở muốn tao ngộ kết quả giống nhau, không đủ hiện giờ thế cục rất là bất đồng, cùng với thời gian trôi qua đại kiếp nạn càng thêm nghiêm trọng, đối với người từ ngoài đến hạn chế cũng dần dần bắt đầu rộng thùng thình, bất quá lấy Vương Thiên Đao thân. Phần quan trọng trình độ, hiện tại đối ngoại rộng thùng thình trình độ, giết chết Vương Thiên Đao vẫn như cũ cũng sẽ khiến cho không nhỏ phản vệ. Thế cục đã tới rồi ánh nến không thể không động thủ nông nỗi. Rốt cuộc hiện tại cùng ngay từ đầu trực tiếp bị đuổi đi rời đi so sánh với nhưng thật ra kém rất nhiều, như vậy đại giới ánh nến có thể thừa nhận trụ. Bằng không tiếp tục phóng túng Vương Thiên Đao, Phùng Hỏa thống nhất phía đông, tập hợp 4 bộ chi lực đột phá trở thành đại vu, cuối cùng cùng Dương Khải Phong cùng nhau liên thủ hắn đem không phải đối thủ, muốn chỉ là Phùng Hỏa một người còn hảo, mấu chốt là có thực lực hẳn so với hắn nhược thượng một bậc Dương Khải Phong ở, Phùng Hỏa chính là áp suy sụp thế cục một cọng rơm, này loại tình huống ánh nến tự nhiên không cho phép phát sinh. Hắn muốn ở Phùng Hỏa nhất thống 4 bộ trước giết chết Vương Thiên Đao, trực tiếp mở ra cuối cùng quyết chiến. Hắn đi vào Lạc Thành Vương gia quân doanh ở ngoài, mây trôi chậm rãi ngưng tụ hóa thành vân dường, hắn khoanh chân ngồi ở này thượng, lặng lặng chờ đợi lên. Cảm tạ cổ trạm đêm ma trăm vạn hàng ngũ nhân đạo nông dân công 3 vị tiểu đồng bọn đánh thưởng, đạo nhân là vạn phần cảm tạ. Chương 802, Trung bộ Tiềm Long chi tử. Người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Chân như núi nhạc, tùng trong mây đoan, cánh tay quét ngang gian. Vượt qua đâu chỉ ngàn dặm, trở với phía trước sở hữu chướng ngại tất cả đều dập nát. Quyết chiến đúng hẹn tiến đến, nhưng thế lực ngang nhau tình huống cũng vì xuất hiện, có gắt gao chỉ là một hồi tàn sát, anh đến hóa thành vạn trượng người khổng lồ, nhất cử nhất động đều bị chấn động nhân tâm. Lạc Thành Vương già hao phí tâm huyết luyện liền một chi trăm chiến tinh binh, ở trước mặt hắn như đậu hủ giống nhau yếu ớt, bọn họ các loại đả kích không hề bất luận cái gì tác dụng, này liền như là một người tắc bá thản transformer khi dễ con kiến giống nhau. Hoàng mất. Trăm chiến hùng binh không sợ cường địch, nhưng kia thành lập ở không sai biệt nhiều dưới tình huống, trước mắt chính là một hồi tàn sát, Lạc Thành Vương gia quân đội bắt đầu tứ tán mà đi. Hòa hồng sắc vảy dày đặc sinh trưởng ở làn da phía trên, ánh đến hai tròng mắt vô tình, thủ đoạn độc ác tiếp tục tàn sát. Mỗi một lần cánh tay múa may, đều sẽ ra đời khổng lồ kinh phong, giống như sóng thần núi lở, dắt vô cùng vô tận lực lượng, điên cuồng thổi quét mà ra, phá hủy phía trước hết thảy. Con kiến hạng người, muốn chạy trốn. Quang mang lập loè chi gian, đỉnh thiên lập địa người khổng lồ biến mất không thấy, một vị thân khoác hắc giáp, đường cong cực kỳ cứng rắn nam tử xuất hiện ở Vương Thiên Đao trước mặt. Hắn thanh như sấm sét, chấn động tứ phương, nhiều đóa phiêu phù ở xanh lam trên bầu trời mây trắng ngạnh sinh sinh bị chấn nát, một đạo hỏa hồng sắc quang mang trùng tiêu dựng lên, đem không trung chiếu rọi một mảnh đỏ đậm, mơ hồ có thể thấy được hỏa hồng sắc vảy móng vuốt, vảy thượng che kín tinh xảo hoa văn, tràn ngập một cổ khôn kể yêu dị, nhìn chăm chú lâu rồi tâm thần sẽ bất chi bất giác bị hấp dẫn. Hoàn toàn xa vào trong đó, cuối cùng tâm thần tan rã mà chết. Phình một tiếng, một đạo thân ảnh thật mạnh suy sụp mặt đất, đại địa nứt toạc, sụp đổ đi xuống, bùn đất cho bụi lây dính giáp trụ, kim hoàng sắc tràn ngập long văn khôi giáp thượng có 3 cái rõ ràng chảo động, máu tươi theo chảo động chậm rãi chạy xuôi mà ra, Vương Thiên Đao sắc mặt trắng bệnh, dãy rủa chính mình thân hình chậm rãi đứng lên, này một kích làm hắn chịu khổ bị thương nặng, bất quá lại là không có muốn tính mạng của hắn, này đã là hắn bản lĩnh phi phàm, không phải hắn quá vô năng. Là đại biểu cho đại vu thực lực đại la kim tiên cùng kim tiên chênh lệch thật sự là quá lớn. Hai bên chi gian chênh lệch giống như thiên chiết, kim tiên chiến thắng đại la kim tiên ví dụ, đều là mượn dùng thế giới chi lực thêm vào, ngắn ngủi trở thành ngụy đại la kim tiên, hoặc là mượn dùng hỗn độn linh bảo, như bản cổ cờ cùng thái cực đồ chu tiên bốn kiếm như vậy trí bảo, nhưng chẳng sợ như thế muốn kim tiên chiến thắng đại la kim tiên cũng là thiên nan và nan, cần thiết muốn mượn dùng thiên thời địa lợi, nếu là đại la kim tiên không thác đại làm đâu chắc đấy, đến lúc đó ngoại lực trung quy là ngoại lực, như bản cổ cờ cùng thái cực đồ như vậy trí bảo, há có thể vô hạn chế sử dụng, đối với pháp lực tiêu hao cực kỳ kinh người, ngắn ngủn vài lần công kích là có thể đủ đem người cấp rút cạn. Tầm thường kim tiên tại đây một kích hạ đã sớm thân chết, Vương Thiên Đao có thể nhịn qua đủ để nhìn ra bất phàm. Một đạo lộng lấy kim sắc quang mang thoáng hiện, Vương Thiên thân đao thượng vết thương nhanh chóng bắt đầu khép lại, lực lượng nhu hòa ấm áp, chữa khỏi hết thảy. Một quả tuyết bạch sắc nở rộ quang mang tiên đan lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang ở tăng dã. Rốt cuộc tới ánh nến chắp hai tay sau lưng, cao lớn thân ảnh độc lập với thiên địa trung, bắt đầu ở chúng sinh trong mắt không ngừng bắt đầu cất cao, bất luận là linh giác vẫn là thị giác, ánh nến thân hình đã có thể so sánh thế giới, tầng tầng áp lực chuyển xuống, Vương Thiên Đao mặt trán thượng mồ hôi không ngừng nhỏ giọt, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc, như là rớt nhập đến trong nước vô pháp hô hấp. Không thể không tới lạnh lùng thanh âm vang lên. Hết thể hết thể hết thể tan thành mây khói, bằng được thế giới khổng lồ thân hình biến mất vô tung vô ảnh, Dương Khải Phong đã xuất hiện ở ánh nến đối diện. Hai bên gặp nhau, ai cũng không ngoại lệ, hai bên đều phải tranh thủ thời gian, ánh nến muốn sát Vương Thiên Đao đuổi đi trung bộ biến số, do đó toàn bộ trung bộ lực lượng quyết chiến, Dương Khải Phong hắn muốn cho Vương Thiên Đao tồn tại, kéo dài trụ cản Khôn Thánh Địa vì phùng hỏa tranh thủ thời gian nhất thống phía đông. Yêu tộc trung sở hữu yêu thần mỗ đều có ấn tượng, trong đó cũng không cùng ngươi giống nhau giả. Liền tính là yêu thánh trung cũng không tung tích, xem ra ngươi không phải xuất từ thượng cổ, mà là gần nhất quật khởi yêu tộc hậu bối. Ánh đến đại vu nhìn chăm chú Dương Khải Phong, không có lập tức khai chiến, mà là chậm rãi kể ra. Giống như thượng cổ khi giống nhau, yêu tộc vì thiên địa vai chính, vu tộc cùng yêu tộc cuối cùng quyết chiến, vu tộc khí vận hồi quang phản chiếu, ra đời nhiều vị vu tộc thiên tiêu, mộ đúng là một trong số đó, ngươi hiện giờ cũng ứng yêu tộc khí vận, nhưng ngươi lần này tiến đến đúng là tự tìm tử lộ. Truy cập để đọc trái tim đen lũ ám chuyện mộ cho tới nay đều nhìn này con kiến hạ người thượng nhảy xuống thoáng thờ ơ, không phải sợ giết hắn khiến cho phản vệ, mà là đang chờ đợi thời cơ. Trước mắt đúng là cơ hội tốt, vì nhất thống Đông Nam Tây Bắc bốn bộ tranh thủ thời gian, ngươi nhất định tiến đến chờ mộ, mộ vì ngươi chuẩn bị nhiều năm như vậy, nơi đây đủ để che lấp thế giới chú ý, đúng là ngươi chôn cốt nơi. Chọc khí bắt đầu bốc lên, không ngừng tràn ngập mở ra, trong nháy mắt kéo dài qua đâu chỉ ngàn dặm, che trời hoành đoạn tứ phương. Thấy vậy Dương Khải Phong lộ ra cười lạnh chi sắc, hắn mở miệng nói, ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa, còn không phải là ở kéo dài thời gian, làm nơi đây trận pháp phát huy tác dụng. Ta như vậy phối hợp ngươi, há là không có chuẩn bị. Dương Khải Phong ánh mắt dừng lại ở Vương Thiên thân đao thượng, hạ đạt mệnh lệnh giảng đạo, thượng. Vương Thiên đao trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng thân thể lại là không tự chủ được căn bản không nghe sai sự hướng tới ánh nến phóng đi. Vương Thiên đao kinh ngạc chi sắc bị hoảng sợ sở thay thế. Hắn phát hiện vô luận chính mình như thế nào đi làm, đều căn bản không thể đủ khống chế được thân thể của mình. Tu luyện hắn Dương Khải Phong tự mình truyền thụ công pháp, vì thế còn tháp thượng một cái hóa thân tánh mạng, trả giá như vậy đại giới, này công pháp ha có thể không bị hắn làm một phen tay chân. Vương Thiên đao dây lát đi vào ánh nến trước người, Dương Khải Phong môi mấp máy, bạo. Vâng. Đinh thai nhức góc nổ mạnh vang lên, huyết nhục bay tứ tung hình thành một mảnh huyết vụ, Vương Thiên đao hắn tự bạo tạc nước tan xương nát thịt. Sở hữu nổ mạnh dư ba kinh thiên động địa, nhưng ở ánh nến trước người giống như có một đạo cái chắn, đem quét ngang tứ phương hủy diệt lực lượng chắn với trước mặt, nổ mạnh không có đối ánh nến tạo thành mảy may thương tổn. Dương Khải Phong cực kỳ bình tĩnh đối với một màn này hắn đã biết được, trầm giọng giảng đạo, che lấp thế giới ý thức, còn không biết đương này trung bộ tiềm long chết về sau, nơi này còn có hiệu quả không. Đây là mục đích của hắn, ở che lấp thế giới ý thức hạ, trung bộ tiềm long rốt cuộc như thế nào thân chết, thế giới ý thức căn bản không hiểu được. Nhưng trung bộ tiềm lòng chi tử, thế giới ý thức nhất định biết được, hắn sẽ tức giận, bắt đầu toàn lực truy tra, như vậy xuống dưới nơi đây muốn tiếp tục giấu giếm thế giới ý thức, liền khó khăn đến cực điểm, đây là ăn trộm ăn cắp giống nhau, báo án sau truy tra lên rất khó, này cũng không phải bất lực, mà là sở tiêu phí đại giới quá lớn, nếu là tra. Biến bốn phía theo dõi, bắt đầu cả nước dân cư tướng mạo xứng đôi, há có thể tra không ra, chỉ là bởi vì đại giới quá lớn không đáng. Ánh đến đúng là căn cứ vào như vậy đạo lý. Hiện tại cùng với trung bộ tiềm long thân chết, sự kiện bắt đầu thăng cấp, trở thành trọng án đại án, bắt đầu không tiếc hao phí đại lượng tài nguyên, muốn ở giấu giếm qua đi liền không khả năng. Lúc này, cùng với trung bộ tiềm long thân chết, thiên địa vì này biến đổi. Ngày hôm qua đắp mộ đi quá nhiệt làm cho bị cảm nắng, khó chịu một ngày, hôm nay lên hảo một chút, hôm nay canh một, ngày mai chín hảo vô cảng, một đoạn này thời gian sự tình một kiện tiếp một kiện, 10 hảo sau mới có thể đủ hoàn toàn ổn định xuống dưới. Chương 803, Phụ thần trở về đi. Mây đen dày đặc, sấm sét tầm ầm, cuồng phong gào rít giận dữ. Trong chớp mắt trời xanh không mây đổi thành mạn thế chi cảnh, trời xanh nổi giận, một đạo mây đen tạo thành lốc xoáy xuất hiện ở trên không, màu trắng lập lòe điện quang không ngừng kéo dài, tiếng sấm một tiếng tiếp theo một tiếng, chấn động tứ phương vòng trời. Một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng đang ở ngưng tụ, hắn xây dựng ra nào đó quy tắc, như bùa chú giống nhau, dựa theo pháp tắc sắp hàng, tiếp dẫn thiên địa lực lượng. Vâng! Một đạo lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống. Lôi, chí cương chí dương, dẹp thiên thiên hạ hết thể âm tà, uy lực vô cùng, chuyên trách sát phạt, thiên đỉnh thượng bốn bộ lôi, hỏa, ôn, đấu, lấy lôi bộ cầm đầu, trong thiên hạ tu sĩ độ kiếp, cũng là độ lôi kiếp. Lôi kiếp, chính là thế giới trừng phạt một cổ lực lượng. Màu tím lôi đỉnh cộng sinh vô số màu trắng ngà điện quang, chiếu rọi tứ phương, xua tan bốn phía tối tăm sắc trời, lôi đỉnh lan tràn giống như một thanh trường mâu, như là viễn cổ lôi thần huy động chính mình lôi thần chi mâu trừng phạt thế giới tội ác người. Chí cường chí dương lôi đỉnh ầm ầm bổ chúng chọc khí, hai người tương sinh tương khắc, chọc khí một trận đông đưa, hai người lực lượng lẫn nhau tăng dã, cho dù là lôi đỉnh lực lượng càng tốt hơn, nhưng chọc khí chất không bằng, nhưng thắng ở lượng nhiều. Chọc khí ngạnh sinh sinh bằng vào khổng lồ số lượng đem lôi đỉnh sinh sôi hao hết. Một đạo lôi đỉnh tốn công vô ích, lại là chọc giận trên không thế giới ý thức, một đạo thâm tử sắc lôi đỉnh áp ủ, hắn ngay sau đó diễn biến ra 24 nói, bọn họ dựa theo trận pháp sắp hàng, trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số kim sắc lệnh kỳ hư ảnh huyền phù, này một viên sao trời thế giới ý thức, hắn tự nhiên không phải cô độc, hắn cùng mặt khác tiểu thiên thế giới cùng chung ngàn thế giới liên lụy không lớn, nhưng cùng thế giới vô biên thiên đạo liên hệ phi thiện. Nếu là có một câu hình dung từ, đó chính là trên giới cấp quan hệ, đúng là như thế thế giới ý thức vào giờ phút này hắn bằng vào thế giới căn nguyên độc đáo lực lượng, trực tiếp diễn biến ra lôi nói trí bảo. Thẩm phán, thẩm phán, thẩm phán. 24 nói thâm tử sắc lôi đỉnh ầm ầm rơi xuống, so sánh thượng một đạo lôi đỉnh chẳng những số lượng nhiều, còn nhiều một cổ ý cảnh, lôi đỉnh không hề là vật chết, giống như vật còn sống, chu tà thẩm phán, trừng phạt thế gian hết thể dị đoan. Giang giác, giang giác, giang giác. Chọc khí dễ dàng sụp đổ, rốt cuộc vô pháp chống đỡ được lôi đình oanh kích, dây lát chi gian ánh nến chuẩn bị nhiều năm trận pháp, tại đây một khắc biến mất vô tung vô ảnh, Dương Khải Phong cùng ánh nến thân ảnh bạo lộ ở thiên địa trung, xuất hiện tại thế giới ý thức cảm giác chung. Một cổ tối cao vô tình ánh mắt, lại là dừng lại ở trên người mình, hắn tỏa định chính mình hết thể khí cơ, Dương Khải Phong hắn có thể cảm nhận được một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng đang ở ấp ủ, tiếp tục chờ đãi đi xuống nhất định có long trời lở đất một cổ lực lượng oanh kích chính mình. Trước mắt thế giới ý thức đã bị chọc giận, lực lượng bắt đầu chân chính hiện hóa ra tới, hắn ánh mắt bình tĩnh, trước mắt một màn không chút nào ngoài ý muốn, hắn có gan làm trung bộ tiềm long thân chết. Trước mặt cục diện hắn đã sớm đã đoán trước tới rồi. Một quả ấn tỷ bị hắn lấy ra, ấn tỷ toàn thân kim hoàng, này đây vàng dòng tạo hình mà thành, phùng hỏa nhất thống nhị bộ sau xương vương xây dựng chế độ, này ấn tỷ đúng là phùng hỏa vương ấn, hiện giờ ngay cả phùng hỏa đều không hiểu được, hắn vương ấn đã không còn. Bị Dương Khải Phong hắn sử dụng thủ đoạn cầm trong tay. Vương ấn giơ lên cao, Dương Khải Phong trực tiếp sắc lệnh nói, long khí trợ ta. Giang giác, vương ấn xuất hiện vết dạng, lộng lẫy kim hoàng biến ảm đạm, giống như đã trải qua hơn 1000 thâm niên quang cọ rửa. Nhiều năm đầu tư vào giờ phút này rốt cuộc phát huy ra tác dụng, hắn tuy rằng bồi dưỡng phùng hỏa, chính mình lui cư nhị tuyến, nhưng ở phùng gia giữa hắn là có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, phùng gia cơ sở chính là hắn đặt móng, bất luận là bái hỏa giáo vẫn là Lý Văn đều là ở trong tay hắn hủy diệt, hiện giờ lui ra không có khả năng điều động phùng ra sở hữu long khí, nhưng mượn dùng vương ấn đảm đường giới môi, hắn điều động phùng ra 1/3 long khí. Quang mang chợt lóe, Dương Khải Phong hắn đã lui ra phía sau, trên người long khí tràn ngập, hắn lạnh lùng nhìn ánh nến, hắn dám tiến đến trung bộ, đã sớm chuẩn bị nhiều loại thủ đoạn, trung bộ tiềm long có thể bảo tắc bảo, nếu là bảo hộ không được tắc trực tiếp vứt bỏ. Trước mắt là nhất hư kết quả, hắn là vì kéo dài thời gian, không phải chết bảo trung bộ tiềm long. Có long khí tương trợ, chính mình thành công từ người ngoài nhân vật thay đổi, này một đạo thế giới ý thức bất quá là bản năng, nếu là cụ bị ý chí tự nhưng phân biệt Dương Khải Phong hắn ngụy trang, trên bầu trời lôi đỉnh tất nhiên là phách hắn không có lầm, nhưng có long khí trợ giúp, này bản năng liền bắt đầu khó khăn, bởi vì này long khí là bổn thế giới chi vật, hơn nữa bởi vì trung bộ tiềm long thân chết, phùng hỏa sắp nhất thống bốn bộ, đã tạo thành phùng hỏa một nhà độc đại, tương lai chú định trở thành thế giới này trung duy nhất vương giả. Nếu là Quang Dương Khải Phong chính mình, thế giới ý thức còn cần phán đoán một phen, bắt đầu tiến hành một ít bản năng lựa chọn, nhưng hôm nay còn có ánh nến tồn tại, này liền không cần có bất luận cái gì nghi nan. Dương Khải Phong bị xem nhẹ qua, thế giới ý thức sở hữu lực lượng toàn bộ tập trung hướng tới ánh nến phát tiết. 24 mặt lệnh kỳ xoay tròn lên, giống như 24 nói đầu mối then chốt, từng người hội tụ lôi đỉnh chi lực, cuối cùng xác nhập cùng nhau, ngưng tụ vì một đạo lôi đỉnh. Ánh nến ở vào vị trí, đã biến thành một mảnh lôi hải. Ánh nến bày ra ra chân chính bản lĩnh, đại vu chân thân bày ra, mạnh mẽ tuyệt đối thực lực tiệm lộ không bỏ sót, này uy lực vô cùng lôi đỉnh, không có đối ánh nến tạo thành bao lớn thương tổn. Dương Khải Phong hắn hiểu được bằng vào này phương sao trời thế giới lực lượng giết chết ánh nến kia một chút cũng không hiện thực, nếu muốn lúc trước hắn vẫn là kim tiên thời điểm, vị nào A-tu-la vương đô quy hoạch quan trọng diệt thế giới tiến hành diệt thế, đó là một cái trung ngàn thế giới, luật khởi lực lượng nói là không bằng này một phương sao trời thế giới, nhưng hai bên đều ở vào cùng cái cấp bậc, nhiều nhất chỉ là nhược thượng một đường, mà này một vị ánh nến không biết hiếu thắng ra. Vị nào A-tu-la vương đếm không hết, lúc trước nếu là đổi thành ánh nến, Dương Khải Phong hắn bất luận như thế nào nỗ lực, kết quả cuối cùng đều là bại vong. Lần lượt công kích không có hiệu quả, thế giới ý thức lực lượng một lần lại một lần bắt đầu gia tăng, ánh nến không phải dễ cùng hạng người. Tại đây phương thế giới nhiều năm như vậy, ánh nến ha có thể không có chuẩn bị, đã sớm bố trí hạ một ít ám tay, không cho hắn bị đuổi đi ra thế giới này. Đúng vậy, chính là đuổi đi, lúc trước hắn cùng Dương Khải Phong đại chiến, hai người kiêng kỵ không phải thế giới ý thức giết chết bọn họ, mà là đem hai người đuổi đi chậm trễ qua tương lai cơ duyên. Thiên địa yên tĩnh, một mảnh đen nhánh, khủng bố đến cực điểm một cổ lực lượng hiện lên, thế giới ý thức vận dụng chính mình mạnh nhất lực lượng, ánh nến đỉnh thiên lập địa, giờ phút này hắc giáp không hề là mặc, mà là được hãm ở hắn huyết nhục trung, hắc giáp từng khối tổ hợp trở thành chính thể, huyết nhục tương liên cấu thành phòng ngự, một đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, ở ánh nến trên người hừng hực thiêu đốt, hắc giáp hóa thành lửa đỏ, ánh nến khỏe miệng tràn ra máu tươi, hắn bị thương. Ha ha, ánh nến càn rỡ cười ha hả, máu tươi theo miệng chảy xuôi mà ra, sắc mặt dữ tợn nhìn trời cao giảng đạo, 30 năm kỳ hạn còn chưa tới tới, lực lượng của ngươi liền suy nhược đến này một bước. Sớm biết như thế, mỗ hà tất đau khổ chờ. Phụ thần, trở về đi. Chương 804, phùng hỏa đã đến. Cổ xưa bàn tay che trời. Hắn hung hăng xé rách, thiên bị hắn kéo ra một lỗ hổng, hỏa hồng sắc quang mang từ vết nước trung phát ra. Một cái khổng lồ đến cực điểm đầu xuất hiện ở Dương Khải Phong trước mắt. Đầu cổ đứt gãy, miệng vết thương sạch sẽ san bằng, không biết bị loại nào vũ khí sắc bén chặt đứt, hỏa hồng sắc máu không ngừng chậm rãi nhỏ giọt ra, này trúc dung đầu bị chặt đứt không biết nhiều ít năm, từ thượng cổ cho tới bây giờ đầu chỉ trăm triệu tái, nhưng trong đó máu còn không có lưu làm. Hắc giáp sáng ngời, một khối tiếp theo một khối giáp phiến tổ hợp cùng nhau, ánh nến đi ngang qua vết nước nhảy vào trong đó. Hỏa, một cổ lộng lấy ngọn lửa thiêu đốt mà ra. Trực tiếp buông xuống ánh nến thân hình phía trên, thiêu đốt ánh nến thân hình, lại là một ngụm máu tươi phun ra, ánh nến thân hình một cái lảo đảo, hắn lại một lần đã chịu bị thương nặng, nhưng hắn thành công nhảy vào, thế giới ý thức cuối cùng ngăn trở thủ đoạn, không có thành công chặn lại trụ ánh nến. Dương Khải Phong hắn không có trì hoãn, lại cũng là theo sát sau đó, đây là trúc dung thân vẫn lúc sau không gian, cũng là sao trời thế giới căn nguyên nơi ở, vốn gì muốn đi trước nơi đây, yêu cầu nhất thống Đông Nam Tây Bắc Trung năm bộ tập hợp đại lục lực lượng mới nhưng. Rốt cuộc thế giới ý thức chính là vô hình chi vật, muốn bắt giữ có thể sử dụng thủ đoạn quá mức với thưa thớt, mà khi thế giới ý thức vì diệt sát ánh nến, không ngừng bắt đầu ngưng tụ, một lần lại một lần bắt đầu để cao lực lượng của chính mình, một chút làm thế giới ý thức chưa từng hình chi vật biến thành hữu hình chi vật, ánh nến đúng là bắt lấy này một cơ hội, thành công sẽ rách không gian nhảy vào tới rồi căn nguyên không gian chung. Ngọn lửa hứng hực, thiêu đốt hết thảy, không gian đều bị bốc cháy lên, pháp tắc vặn mèo, tầm nhìn mơ hồ. Nơi này đã biến thành một chỗ tuyệt địa. Vạn pháp không xâm, vạn pháp không dính. Công đức thân hiện hóa mà ra, da thịt biến thành huyền hoàng chi sắc, hắn tựa như một vị lưu ly tạo thành kim nhân, ngang nhiên hướng tới căn nguyên không gian nhảy vào, muôn vàng như hoa, tất cả chờ đợi, hắn việc làm chính là trước mặt giờ khắc này. Ngọn lửa rơi xuống, không ngừng chạy xuống, mạnh mẽ công đức thân lại lần nữa phát huy, phía trước đã biến thành ngọn lửa hải dương, hắn tầng tầng bắt đầu đẩy mạnh, đan dược không cần tiền giống nhau hướng tới miệng trung ném đi, từng miếng tiên đan toàn không phải vật phẩm, đều là yêu điện xuất phẩm. Yêu tộc không am hiểu luyện đan, đó là đại thể hoàn cảnh hạ, tóm lại là có am hiểu luyện đan yêu tộc, giống như là một chỗ nghèo, nhưng lại nghèo cũng là có người giàu có, theo tầng tầng tiến vào, ngọn lửa độ ấm cũng không ngừng đề cao, một đường phía trên hữu kinh vô hiểm phá tan trở ngại, tiến vào tới rồi căn nguyên không gian chung. Căn nguyên không gian cũng không rộng lớn, nhưng đó là thành lập ở Dương Khải Phong hắn có thể hoạt động phạm vi, trên thực tế nơi đây cực kỳ rộng lớn. Chỉ là đại bộ phận khu vực đều bị một cái đầu sở chiếm cứ, đầu to lớn lan tràn đến tầm nhìn cuối, giữ tận thú sinh lần đầu đời trước khu rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ, quả thực chính là một cái con số thiên văn, một cổ hủy diệt hết thể lực lượng ầm ầm rơi xuống, dẫn đầu tiến vào ánh nến triển khai đối sau đi vào Dương Khải Phong công kích. Hủy diệt lực lượng mênh mông cuồn cuộn, giống như cuốn động quay cuồng sóng gió động trời, không thể địch nổi, hỗn loạn không thể chống đỡ, không thể trốn tránh lực lượng, ngang nhiên phát tiết mà ra, dẹp yên thế gian hết thảy. Hủy diệt thế giới. Ông một tiếng, một thanh cổ xưa trường kiếm ngang trời mà ra. Tuyệt tiên kiếm khí tung hành, hán phổ vừa xuất hiện, một cổ mênh mông hấp dẫn chi lực hiện lên, như hủy diệt chi lực ngọn nguồn, sở hữu hủy diệt chi lực hết thảy toàn bộ đều ngược lại là dung nhập Tuyệt Tiên kiếm khí chung, cuối cùng chẳng những không có công kích đến Dương Khải Phong, ngược lại là tăng cường Tuyệt Tiên kiếm khí uy lực. Tuyệt Tiên kiếm. Ánh nến kinh ngạc một tiếng. Chu Tiên bốn kiếm cùng bản cổ cờ như vậy hỗn độn linh bảo thiên hạ nổi tiếng, chẳng những là bọn họ như vậy cường giả, liền tính là một giới bình thường tu sĩ, đều nghe nói qua như vậy chí bảo tên, ánh nến ra đời với thượng cổ, thành nói với thượng cổ, hắn là tự mình trải qua quá phong thần chi chiến, Chu Tiên bốn kiếm hủy thiên diệt địa uy lực hắn cũng không xa lạ. Liền tính là Tuyệt Tiên kiếm lại có thể như thế nào? Nơi đây phụ thần diễn biến nơi, cấm tiệt hết thể nguyên thần pháp lực, không có pháp lực thúc đẩy Tuyệt Tiên kiếm còn có thể đủ có mấy thành uy lực. Ánh nến bàn tay như thiên, ầm ầm lại lần nữa rơi xuống, trưởng văn biến ảo, giống như núi cao, một trưởng này dày nặng uy mãnh, trấn áp hết thảy. Tuyệt Tiên kiếm phát huy không ra chân chính uy lực tới, nhưng ngươi trước sau tao ngộ thế giới ý thức công kích, đã thu được bị thương nặng, thực lực đã không còn nữa đỉnh Dương Khải Phong nhất kiếm điểm thứ mà ra, trường kiếm dọc theo một loại đường cong góc độ đâm ra, này nhất kiếm cùng với mà ra chính là thần thông khoảnh khắc vĩnh hằng, hắn ở can thiệp thời gian, gia tốc Tuyệt Tiên kiếm đâm ra thời gian, nhất kiếm ra nháy mắt đã đến ánh nến trước người. Đương, thanh thúy kim loại va chạm chi âm truyền ra. Ánh nến trưởng văn thượng một khối đen nhánh như mực hắc giáp đụng chạm Tuyệt Tiên kiếm, một đạo vết kiếm xuất hiện ở hắc giáp thượng. Không thẹn với Tuyệt Tiên kiếm tên tuổi, ánh nến túi đầu nhìn lòng bàn tay thượng vết kiếm, hắn ngữ khí thâm trầm giảng đạo, nếu là tại ngoại giới ngươi cụ bị pháp lực, Tuyệt Tiên kiếm uy lực càng tiến thêm một bước, này nhất kiếm đủ để cho hắc giáp tổn hại. Ba đầu sáu tay hiện hóa mà ra, chiến lực bắt đầu tăng cường. Dương Khải Phong hắn lại một lần cùng ánh nến đại chiến. Ánh nến không thẹn với Trúc Dung bộ tộc lớn lên thân phận, thực lực mạnh mẽ dị thường, trước mắt đều đã bị thương, thực lực đã không còn nữa đỉnh, nhưng Dương Khải Phong các loại thủ đoạn đều xuất hiện, vẫn như cũ vẫn là ở vào hạ phong trung. Từ thượng một trận chiến sau, Dương Khải Phong hắn thực lực tiến bộ không nhỏ, hấp thu thế giới này võ đạo kinh nghiệm, làm Dương Khải Phong chiến lực tăng nhiều, nhưng hôm nay vẫn là chiến bất quá bị thương ánh nến, lúc này đây hai bên không hề thử, từng người đều át chủ bài đều xuất hiện. Ánh nến trên người này một kiện hắc giáp, chính là một kiện phòng ngự trí bảo, phẩm cấp tại hậu thiên trí bảo chính tự, là ánh nến lượng thân là chính mình chế tạo, phẩm cấp tại hậu thiên trí bảo chung cũng không đứng đầu, nhưng cực kỳ thích hợp ánh nến, đây là mặt khác vô pháp bằng được. Dương Khải Phong không phải ánh nến đối thủ, còn cho nên hắn một sửa phong cách chiến đấu, không hề cùng ánh nến cứng đối cứng, mà là lấy du tẩu chiếm đa số, tốc độ một phương diện tự nhiên là Dương Khải Phong chiếm cứ ưu thế. Thường thường lấy ra đan dược, trực tiếp bắt đầu nuốt vào. Căn bản bất kể tiêu hao hạ, tại đây một ít ngoại lực trợ giúp chung, Dương Khải Phong miễn cưỡng bám trụ ánh nến, thời gian từ từ trôi qua, trong nháy mắt chính là hơn tháng thời gian trôi qua, hai người vẫn như cũ tinh lực dư thừa, chiến đấu không có bất luận cái gì kết thúc bộ dáng. Mà ngoại giới, lại là đã sinh ra biến hóa. Đông Nam Tây Bắc bốn bộ nhất thống, không chỉ như thế ngay cả Trung bộ đã bị thống nhất. Phùng Ngọn Lửa mang miệng quan, thân khoác ngũ long bào, cầm trong tay một thanh đẹp đẽ quý giá trường kiếm, đi vào không gian vết rách trước. Hắn mặt vô biểu tình, trên người hơi thở ngập trời, nhân đạo chi lực quần quận mà động, như trường giang đại hà sỏ xuyên qua thời gian cùng không gian, ở trước mặt hắn tất cả mọi người muôn túi lầu lô, hắn là thế gian nhất quý nhất giả, long hành hổ bộ đi tới không gian vết rách trước, hắn cất bước đi qua, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa trực tiếp tát, tự nhiên lui bước không có trở lộ, một đường thông suốt đi vào căn nguyên không gian chung. Đến tận đây, Dương Khải Phong cùng ánh nến đại chiến, người thứ ba đã đi vào. Chương 805, biến cố. Nam Thiểm Bộ Châu, Trường An, Long trụ cắm vào vòng trời, một cái chân long quấn quanh long trụ phía trên, hắn hai tròng mắt khép hở, miệng mở ra một hô một hấp chi gian, tứ phương linh khí không ngừng tụ tập, theo hắn tiết tấu bắt đầu phun ra nuốt vào, một lần lại một lần linh khí không ngừng bị tinh luyện, tùy theo khuyết tán đến trong hoàng cung, tăng cường trong hoàng cung linh khí. Lý Long Cơ ngồi ngay ngắn với long ỷ phía trên, hắn giống như thiên địa đầu mối then chốt, long khí, linh khí, nhân đạo chi lực không ngừng hội tụ. Lấy hắn vì trung tâm tùy theo khuyết tán mở ra, tu vi mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng tiến trung, giống như là động không đáy, quần quận không ngừng bắt đầu cắn nuốt linh khí, tu vi theo một hô một hấp gian đều ở tăng cường. Hiện giờ Lý Long Cơ hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở áp chế tự thân lực lượng, trở ngại chính mình đối linh khí cắn nuốt, kháng cự. Chính mình tăng cường thực lực. Đột nhiên Lý Long Cơ hắn tránh ra chính mình hai tròng mắt, thần quang trùng tiêu thẳng phá trời cao, hắn tức giận quát lớn nói, làm cản. Không nói gì, vô ngữ. Âm thầm cũng không bất luận cái gì thanh âm vang lên. Huy hoàng nhân đạo chi lực bắt đầu tan rã, bảo hộ Trường An mạnh nhất một cổ lực lượng nhân đạo chi lực trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, một tôn đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, ba chân, hai nhĩ, này thượng điêu khắc bách thảo đồ án, toàn thân huyền hoàng không hề tạp sắc, tựa như lưu ly giống nhau thuần túy, vô cùng uy lực truyền ra, vừa mới sinh ra kịch liệt phản ứng long khí, trong nháy mắt đã bị đại đỉnh trấn áp. Thần nông ngươi không hảo hảo ở Hỏa Vân động trung ẩn cư, thế nhưng nhúng tay việc này, thật đương chấm xích tiêu kiếm bất lợi. Hắn một bàn tay đã theo bản năng ấn ở chính mình bên hông treo xích tiêu trên thân kiếm, ánh mắt như đao nhìn thẳng không trung. Không trung vỡ ra, đen nhánh như đêm, theo xé rách mở ra khẩu tử chạy ra khỏi lưỡng đạo quang mang, ngang trời mà đứng với Trường An trên không, quang mang chiếu khắp, sái lạc bốn phương tám hướng, đạo đạo trụ trời đứng lên. Cấm. Lưới dày đặc, hoành dù sao dựng, đạo đạo tung hành, lưới Trường An, phong tỏa thiên địa. Thật lớn bút tích, đầu tiên là thần nông đỉnh, lại là Hà Đồ Lạc Thư, nhân tộc Thiên Hoàng, Mà Hoàng, hai vị trí cường giả đồng thời ra tay. Lý Long Cơ sắc mặt ôn giận, hắn trầm giọng giảng đạo. Bệ hạ giờ phút này oán hận Ngô Trờ, sau đó liền sẽ cảm tạ Ngô Trờ có Xào Thị cùng Toại Nhân Thị cùng đi ra. Cung thỉnh bệ hạ đột phá lại là vài đạo bóng người đi ra, bọn họ mặc khác biệt, duy nhất tương đồng chính là vĩ ngạn hơi thở. Thiên địa nhị hoàng, thánh vương, nhân tộc cường giả đều đã tới tề Lý Long Cơ để lại xích tiêu kiếm một bàn tay, lại là đã bung ra, phản kháng đã là không có khả năng. Thần nông lấy thần nông đỉnh chấn áp long khí, khi lấy Hà Đồ Lạc Thư phong tỏa thiên địa, nhân đạo chi lực tự giác cần lui, lại có nhiều vị thánh hoàng cùng thánh vương ở một bên như hổ rình mồi, đây là bức vua thoái vị, chủ tôn nơi đó xem thường Hỏa Vân động chung này một ít người quyết tâm. Bệ hạ long khí không đủ, mô vì bệ hạ bổ vũ vương dẫn đầu bước nhanh đi ra, hắn cường tráng thân hình đi vào Lý Long Cơ trước người, ngang nhiên tiếp tục giảng đạo, đại hạ khống chế hạ ba chỗ trung ngàn thế giới cùng 60 tiểu thiên thế giới ngay trong ngày khởi toàn bộ quy thuận đại đường. Hắn lời nói rơi xuống, giống như tín hiệu, trung ngàn thế giới đại hạ giới. Nơi đây vì năm đó thương canh diệt hạ còn sót lại khống chế thế giới, Vũ Vương cũng vì thân vẫn, lấy hắn ngũ phương thánh vương chi tôn quý, cũng không người dám với đem sự tình làm tuyệt, ba chỗ trung ngàn thế giới vẫn luôn bảo tồn xuống dưới, vô số năm qua đi vẫn luôn là hắn hậu duệ thống trị. Thế thiên đài. Nơi đây tiếp thiên liền mà, cao ngất trong mây đoàn, từng khối đá xanh kiến tạo, là tiên nhân lấy thần thông kiến tạo, dáng màu từng trận, thủy quang ngàn điều. Một vị đầu đội miệng quan, minh hoàng sắc long bảo trung niên nam tử, đã sớm xuất lĩnh quần thần lập với tế thiên đài phía trên, cuồng phong gào thét thổi quát, cờ sĩ phấp phới lập với trong gió. Đột nhiên một trận quang mang từ trên trời giáng xuống, đế vương long hành hổ bộ đi đến tế thiên đài trung ương, hắn bắt đầu hai đầu gối quỳ xuống đất, bắt đầu đối với trời cao lễ bái. Hạ quốc chủ thần cần trăm bái phụng biểu nôn. Nay tác ủy ngàn dặm biên giới, tẫn vị vương thổ. Ký vạn gia thần thiếp, toàn mục hoàng ân. Ầm vang, sấm sét ầm ầm. Không trung vỡ ra, một lỗ hổng xuất hiện, một tiếng rồng ngâm truyền ra, ngựa khí bên trong tràn ngập không cam lòng cùng thê lương, nhưng cuối cùng vẫn như cũ vô pháp kháng cự này một cổ mênh mông hấp lực, đại lượng long khí không ngừng bị hấp thụ mà đi, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ long trụ bắt đầu sụp đổ, ngưng tụ ra chân long hình thái bắt đầu không xong. Một màn này, cũng không ngăn phát sinh tại nơi đây, theo Vũ Vương bắt đầu, mặt khác mấy người giống như là mở ra tín hiệu dọn. Bọn họ một đám toàn bộ đều bắt đầu cống hiến ra bản thân trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới, toàn bộ đều thần phục với đại đường. Trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới khống chế số lượng, ngắn ngủn thời gian trong vòng, cũng đã phiên gần gấp đôi. Nhân tộc vì thiên địa vai chính, cùng chủng tộc khác bất đồng, như yêu tộc chờ chủng tộc, bọn họ khống chế trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới, cùng với mất đi thiên địa vai chính thân phận, đại bộ phận thế giới quyền khống chế đều đã mất đi, hiện giờ đều lấy bị nhân tộc sở khống chế lên. Thánh Hoàng cùng Thánh Vương bọn họ thượng cổ đều thành lập quá khổng lồ thế lực, chẳng sợ hiện giờ đều đã trở thành lịch sử, nhưng bọn họ vẫn là có nội tình. Lý Long Cơ trên người hơi thở bắt đầu không ngừng tăng cường, long khí chi đạo, ở chỗ tập trung, đại lượng trung ngàn thế giới cùng tiểu thiên thế giới quy thuận, cũng làm Lý Long Cơ sinh ra biến hóa, nếu không phải quy thuận thời gian quá ngắn ngủi, không có chân chính rơi vào đại đường tuyệt đối khống chế hạ, hiện giờ sinh ra biến hóa sẽ lớn hơn nữa. Lý Long Cơ phóng không tâm thần, một cổ ngưỡng chế chi lực tràn ngập. Hắn bắt đầu áp chế chính mình tu vi. Nhìn chăm chú phía trước đông đảo cường giả, Lý Long Cơ trong lòng thở dài, hắn hiện giờ đã không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có kỳ vọng chủ tôn nơi đó hết thảy thuận lợi, có thể ở 10 năm chung đột phá, bằng không hắn rốt cuộc vô pháp áp chế đột phá. Nhân đạo chi lực từ thượng mà xuống mênh mông quần quần cọ rửa. Sỏ xuyên qua lịch sử sông dài kéo dài qua thời gian cùng không gian, con cuối cùng đạo đạo rũ xuống giống như hoa cái bảo vệ quanh thân. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa không gian. Theo phùng hỏa đi bước một đi tới, ngọn lửa tùy theo không ngừng tắt, xích tiêu kiếm quang mang đại nướng, ung dung tôn quý đoạt nhân tâm thần. Xích tiêu kiếm hội tụ đến nói chi lực, khí thế như hồng hướng tới ánh nến chém tới, không gian chấn động, tứ phương bắt đầu run rẩy, màu đen cái khe khẩu tử xuất hiện ở xích tiêu kiếm kiếm phong bên cạnh, sắc bén xích tiêu kiếm liền không gian đều không thể ngăn cản này mũi nhọn. Khổ chiến thật lâu sau, Dương Khải Phong hắn chờ đợi viện quân rốt cuộc đi vào. Hiện giờ thế cục đã rất là thay đổi. ở vào hạ phong trung Dương Khải Phong hắn tới giúp đỡ, Phùng Hỏa tự chứng đạo lộ, trước mắt đã trở thành đại vu, hơn nữa bởi vì nhất thống đại lục, long khí tu luyện tấn mãnh, thực lực của hắn cũng không cực hạn với mới vào đại vu, đây là một vị cường đại viện quân. Chủ khách điên đảo, hiện giờ ở vào thượng phong chính là Dương Khải Phong. Phùng Hỏa ra tay lúc sau, Dương Khải Phong cũng theo sát sau đó, không có lãng phí Phùng Hỏa chế tạo cơ hội tốt. Hai đại sát chiêu trực tiếp thổi quét ánh nến, muốn đem ánh nến đến đưa vào chỗ chết. Chương 806, chuẩn bị ở sau. Hư không sụp đổ, xích tiêu kiếm càng lúc càng lớn. Ngang qua không gian, lăng không chém xuống. Mỗi trở chính là ngươi. Lưỡng đạo ngọn lửa từ lỗ mũi vụt ra, hóa thành hai điều hỏa long quấn quanh ở bên nhau, cuối cùng rơi vào ánh nến trong tay biến thành một thanh giao triển ở bên nhau hình cung loan đao. Vũ khí xuất hiện, ánh nến hơi thở bạo tăng, thực lực của hắn bắt đầu cất cao, hắn ẩn tàng rồi thực lực. Thẳng đến giờ phút này, mới chân chính phát huy ra bản thân chân chính chiến lực. Lam Vu tộc 12 đại bộ phận trúc dung bộ tộc trưởng, hắn cụ bị hai kiện hậu thiên chí bảo khả năng tính không cao, nhưng há có thể không có một kiện tiện tay vũ khí, đây là một kiện hậu thiên linh bảo. Vô tận huyền quang tràn ngập trong đó, uy lực vô cùng năng lượng dao động ra đời, loan đao xẹt qua không gian, ánh đao một mảnh đen nhánh. Không cần phản kháng, ngươi là phụ thần diễn biến thế giới dựng dục thế giới chi tử, làm phụ thần trở về thân thể ở thích hợp bất quá. Muốn sống lại trúc dung, đó là si tâm vọng tưởng, Dương Khải Phong lãnh đạm nói. Vu tộc 12 tổ vu, chẳng những là chuẩn thánh thực lực, vẫn là chuẩn thánh thực lực chung người xuất sắc, hiên viên chưa từng chuyển thế trước, thiên địa người tam hoàng đều là trí cường giả, so sánh chém tới nhị thi chuẩn thánh, mặt khác bốn vị thánh hoàng cùng ngũ phương thánh vương đô là chuẩn thánh, này thêm ở bên nhau chỉ là chuẩn thánh cường giả liền có được 12 vị. Cường sao? Cường. Nhưng này muốn cùng đỉnh thời kỳ yêu tộc cùng vu tộc so sánh với, trên lệch vẫn như cũ vẫn là cực đại. Yêu tộc đỉnh thời kỳ có yêu hoàng tọa trấn trung tâm, còn có nữ hoa, hy, côn bằng, thái nhất. Chỉ là trí cường giả số lượng, liền một lần đạt tới 7 người trình độ, thật sự là hung uy ngập trời, hoành áp một đời, nhân tộc cùng này so sánh với xa xa không phải đỉnh, đây mới là thiên địa vai chính hẳn là cụ bị thực lực. Là này vẫn là bởi vì trong đó nữ hoa chính mình độc chiếm yêu tộc khí vận quá nhiều, bằng không trí cường giả số lượng còn sẽ càng nhiều. 12 tổ vu đã ngã xuống hơn phân nửa, đến nay còn tồn tại ít ỏi không có mấy. 12 đại bộ phận trung chỉ có thượng 4 bộ đến nay khỏe mạnh, trung 4 bộ giữa như cộng công cùng hậu thổ một cái bị phong ấn, một cái đã hóa luân hồi tuy tồn tại, nhưng toàn bộ đều là trạng thái không tốt, cùng loại trúc dung còn có sống lại hy vọng, hạ 4 bộ triệt triệt để chính là không có sống lại khả năng, nếu là trúc dung sống lại sẽ cho vu tộc thực lực tăng cường quá nhiều, trúc dung không phải bình thường chuẩn thánh, đương hắn phản hồi vu tộc bằng vào vu tộc nội tình tu dưỡng mấy vạn năm, đến lúc đó lại sẽ là một vị yêu tộc đại địch. Sụp đổ hư không bị loan đao chạm phá, dư thế không giảm tiếp tục nhằm phía Phùng Hỏa, chạm phá vô căn cứ, tan biến hết thảy. Phùng Hỏa hai tròng mắt nhân tính ánh sáng đạm đi, đồng tử đánh mất rất sở hữu nhan sắc, diễn biến không có bất luận cái gì tiêu cự, hắn vô có bất luận cái gì biểu tình, hỉ nộ ai nhạc đều hết thảy tiêu tán không còn, hắn đã trở thành một khối con rối, là thế giới ý thức sở thao tác con rối, tại thế giới ý thức thêm vào hạ, Phùng Hỏa thực lực lại một lần đề cao, nguyên bản chỉ là ổn định ở đại vu lúc đầu hắn. Trong nháy mắt ngay cả phá quan ải, đột phá trở thành một người đại vu trung kỳ. Xích tiêu kiếm đâm trúng hắc giáp, trực tiếp văng ra thiên hướng đông phương, ánh nến không hề bất luận cái gì phòng hộ, mạnh mẽ lấy hắc giáp lực lượng chống cự ở Phùng Hỏa công đánh. Phùng Hỏa một bàn tay nâng lên, trở tay chính là một quyền đánh ra. Nay một quyền tràn ngập võ đạo chân ý, chấn áp hết thảy, trời xanh sụp đổ, ầm ầm rơi xuống, chấn áp thế gian, hết thảy đầu trâu mặt ngựa ở ầm ầm sụp đổ trời xanh hạ đều chạy thoát không xong chấn áp vận mệnh. Cùng trời xanh so sánh với, người dữ dội nhỏ bé, ra đời con kiến cảm giác tưởng. Tuyệt tiên kiếm đã là đi vào ánh nến sau lưng, đối này hết thảy, ánh nến căn bản không quan tâm, hắn không có tiến hành bất luận cái gì tranh né, ngược lại ngang nhiên tiếp tục xông lên, giờ khắc này Phùng Hỏa phảng phất biến thành mở tờ, hắn đã đem ánh nến sở hữu cừu hận đều cấp lôi đi, ở ánh nến trong mắt không có Dương Khải Phong, gần chỉ có Phùng Hỏa một người, Dương Khải Phong hiểu được ánh nến tính toán. Ở có chỉ so chính mình nhược thượng một đường Dương Khải Phong ở một bên kiềm chế, bắt lấy một vị đại vu, đây là không hiện thực sự tình. Muốn đem Phùng Hỏa bắt lấy, tất nhiên là muốn trả giá đại giới, hắn tính toán ngạnh kháng Dương Khải Phong công kích, do đó lấy chính mình bị thương đổi lấy đem Phùng Hỏa trấn áp. Mục đích của hắn là sống lại trúc dung, đối chính mình an nguy đối đãi cũng không trọng, đổi một loại cách nói sống lại trúc dung ưu tiên với sinh mệnh. Đây đúng là Dương Khải Phong hắn sở hy vọng nhìn thấy một màn, phát ra tuyệt tiên kiếm khí chung. Không biết khi nào đã hiện ra một đạo lông chim, này một cọng lông vũ đứng thẳng, trắng tinh như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, hắn mặt trên che kín tinh mỹ hoa văn, trong thiên hạ chưa từng như vậy xinh đẹp lông chim. Tuyệt tiên kiếm khí đâm trúng hắc giáp ô quang ảm đạm, ngăn trở đại bộ phận, cuối cùng một bộ phận vô pháp ngăn cản, oanh kích trung ánh nến, làm hắn cường tráng thân hình một cái lảo đảo, không tự giác lay động một chút, ngay sau đó đứng vững về phía trước bán ra một bước, đi tới phùng hỏa trước người. Lông chim hỗn loạn ở tuyệt tiên kiếm khí trung, mượn dùng tuyệt tiên kiếm khí yểm hộ, tại đây một khắc tới gần ánh nến bạo phát. Một đạo hư ảo thân ảnh giữ tợn rít gào, đây là một con không biết này nhiều hùng vĩ quái vật khổng lồ, hắn mở miệng trực tiếp một ngớt. Bắc Minh có cá, kỳ danh rằng côn. Côn to lớn, không biết trải mấy ngàn dặm, hóa thân thành chim, tên cứ gọi là bằng. Lưng chim bằng, không biết trải mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như mây che hết bầu trời. Đây đúng là côn bằng, này một cọng lông vũ chính là côn bằng chi lông chim. Làm một người yêu tộc thái tử, Dương Khải Phong hắn giá trị đang ở không ngừng đề cao. Phân thân Lý Long Cơ trở thành tại thế nhân hoàng, hắn trở thành nhân yêu đại chiến trung quan trọng nhất nhân vật, một người đóng vai song giác, hơn nữa không phải vai phụ, hết thể đều là vai chính, hắn ở yêu tộc trung địa vị chỉ có kia vài vị chuẩn thánh ở hắn phía trên, hắn không còn có lúc trước mới vào yêu điện khi xấu hổ, lần trước phản hồi Bắc Câu Lô Châu không có đạt được trong khoảng thời gian ngắn tiến giai trở thành chuẩn thánh phương pháp, nhưng hắn cũng không phải cái gì thu hoạch cũng không có, hắn ở yêu tộc trung thu hoạch thật lớn. Các loại linh đan diệu dược, còn có các loại bảo mệnh phương pháp, đạt được nhưng không ở số ít, trước mắt này côn bằng chi lông đuôi, đúng là côn bằng chi vật, này không phải giống nhau lông đuôi, là côn bằng tiêu phí đại đại giới ngưng tụ chi vật, mỗi một cây đều yêu cầu không biết mấy vạn tái thời gian ngưng tụ không nói, vì thế còn cần làm côn bằng tổn thương nguyên khí, làm một người trí cường giả, côn bằng tiêu phí như thế đại đại giới, cũng chứng minh này lông đuôi bất phàm. Này một cây lông đuôi hắn có thể phát ra côn bằng một kích, tuy rằng gắt gao chỉ có 1/3 thực lực. Nhưng đối Dương Khải Phong cũng là cực cường bảo vật, thời khắc mấu chốt có thể quyết định thắng bại. Từ đầu đến cuối Dương Khải Phong hắn đối ánh nến tự tin, đều không phải này phùng hỏa, mà là này côn bằng lông đuôi, phùng hỏa bất quá là hắn dùng để mê hoặc ánh nến chi dùng. Hôi hổi giữ dàn giữa, một cổ âm trầm khủng bố hơi thở hiện lên, ánh nến cùng phùng hỏa hai người, trực tiếp bị côn bằng một ngụm nuốt vào, hai người chẳng sợ nhận chi đến không tốt, nhưng côn bằng tốc độ quá nhanh, mau tới rồi hai người căn bản vô phản kháng đường sống, trực tiếp bị cắn nuốt. Hư ảo quang ảnh chung, có thể thấy rõ ràng hai người thân ảnh đang ở không ngừng tiến hành dãy rua, bọn họ muốn thoát khỏi rất khốn cục. Chương 807, kết thúc. Kết thúc. Côn bằng lông đuôi chỉ có thể phát huy ra 1/3 côn bằng thực lực. Nhưng này đủ để diệt thiên diệt địa diệt không khí, côn bằng được xưng yêu sư, thượng cổ yêu tộc chúa tể thiên địa khi chính là một vị trí cường giả, hắn vì vạn yêu giảng đạo mở ra tu luyện chi đạo. Nay một cổ lực lượng kiên quyết không phải đại La Kim Tiên có thể chống lại, liền tính là lại cường đại La Kim Tiên. Chỉ cần hắn còn không phải chuẩn thánh, căn bản không đủ để chống cự này một kích, bất luận là ánh nến vẫn là phùng hỏa, hiện giờ hết thể đều bị này một kích đánh tan xương nát thịt hồn phi phách tán, chỉ có hắc giáp đẳng loại bảo vật còn sót lại, phất tay chi gian thu hồi sở hữu bảo vật, Dương Khải Phong hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú này một viên trúc dung chi lô. Tươi đẹp hỏa hồng sắc máu chảy ra, tích tích buông xuống với căn nguyên không gian trung tan rã, đây là tổ vu máu. Dương Khải Phong đột phá trở thành chuẩn thánh, thân thể một đạo thượng tu luyện chính là bảo thể. Đây là một loại rèn luyện mình thân, đem chính mình làm như pháp bảo tu luyện phương pháp. Hiện giờ hắn cắn nuốt công đức, đã đem bảo thể cấp rèn luyện tới rồi hậu thiên linh bảo đỉnh, muốn đột phá chuẩn thánh tất nhiên là muốn tấn giai trở thành hậu thiên trí bảo. Thánh nhân trình tự đối với chính là hỗn độn linh bảo, này một cái lộ Dương Khải Phong hắn đã không báo lấy quá lớn hy vọng, hỗn độn linh bảo đến nay chưa từng nghe nói có thể có người hậu thiên luyện thành, này yêu cầu khai thiên tích địa là lúc ra đời uy lực mới có thể đủ dựng dục ra hỗn độn linh bảo, dựa theo Dương Khải Phong hắn tính ra, muốn làm thân thể thành thánh chứng đến hôn nguyên, trở thành bất tử bất diệt chi cảnh, hắn yêu cầu chờ đợi thế giới vô biên hủy diệt, trọng khai thiên địa mượn dùng khai thiên ra đời nguyên sơ chi lực mới có thành nói hy vọng. Đáng tiếc, Dương Khải Phong hắn con đường có càng thêm ưu việt một cái lộ, không phải trở thành hậu thiên trí bảo, mà là hậu thiên công đức trí bảo, công đức thân càng tiến một cấp bậc, nhưng này điểm thật sự là quá mức với gian nan, Dương Khải Phong hắn sở cụ bị công đức xa xa không đủ, thân thành công đức thân công đức hắn đều cực kỳ miễn cưỡng. Muốn càng tiến thêm một bước sở cần công đức, tất nhiên là đại kiếp nạn mới có thể đủ sinh ra, hơn nữa còn cần hắn độc tài đại kiếp nạn công đức. Như Tây Du kết thúc, lấy kinh nghiệm tiểu đội đạt được công đức, hoặc là Bảo Liên Đăng kết thúc trầm hương phá núi cứu mẹ công đức. Muốn độc tài, tuyệt không khả năng, lịch đại đại kiếp nạn không biết bao nhiêu người âm thầm xuống tay, đi mưu hoa công đức, một lần đại kiếp nạn công đức một người muốn thấu đủ, không biết phải trải qua bao nhiêu lần đại kiếp nạn, này sao có thể có người sẽ chuyên môn đi thấu. Phải biết rằng đại kiếp nạn cũng không phải toàn không gió hiểm, hơi có vô ý liền sẽ gặp đến tai họa ngập đầu. Muốn có này thành tựu, thứ nhất là cơ duyên, thứ hai chính là lương dựa thế lực lớn duy trì. Dương Khải Phong hắn trước mắt không có thời gian kia đi suy xét, hắn muốn ở ngắn nhất thời gian trong vòng đột phá trở thành chuẩn thánh, bằng không vạn sự toàn hưu. Danh giật từng giây, hắn một giây đều không tính toán lãng phí, không ngừng chạy xuôi tổ vu máu, hắn bắt đầu vận chuyển bảo thể, trực tiếp ngang nhiên cắn nuốt lên. Đột phá chuẩn thánh, đạt tới vạn kiếp bất diệt trình tự, tất nhiên là yếu lĩnh ngộ vạn kiếp bất diệt ý cảnh, điểm này yêu cầu vạn kiếp bất diệt cường giả tinh huyết mới có thể làm được, trước mắt chỉ là bình thường tổ vu máu, căn bản vô pháp làm Dương Khải Phong hắn tìm hiểu vạn kiếp bất diệt ý cảnh, nhưng làm tổ vu máu không phải tầm thường chi vật, giá trị cực kỳ bất phàm, trong đó cũng ẩn chứa vạn kiếp bất diệt ý cảnh, từ thiện nhập khó đây là nhất cơ bản đạo lý, Dương Khải Phong hắn tu luyện đồng dạng cũng là như thế. Trước có bình thường tổ vu máu tìm hiểu vạn kiếp bất diệt ý cảnh, sau đó lại từ tổ vu tinh huyết, vạn kiếp bất diệt ý cảnh quá mức với bá đạo, Dương Khải Phong hắn muốn lưu trữ giảm sóc đường sống. Thân hình đón gió mà trướng, Dương Khải Phong hắn sử dụng pháp tương thiên địa, khổng lồ vô có giới hạn đầu ở trong mắt hắn bắt đầu giảm bớt, hắn một ngụm nuốt rất tổ vu máu. Nay một giọt máu, cực nóng, cùng dã, dữ dàn, sao đậu. Một loạt cũng không tốt đẹp từ ngữ, toàn bộ đều tụ tập tại đây một giọt trong máu. Đại La Kim Tiên, chuẩn thánh, thánh nhân. Nay tam đại cảnh giới, ở thân thể một đạo chung gọi chung vì bất tử tam cảnh, từ lấy máu trọng sinh, đến vạn kiếp bất diệt, cho đến cuối cùng bất tử bất diệt. Căn bản không cần quá nhiều lời nói đi giải thích, chỉ là trong đó mặt chữ ý tứ là có thể đủ làm người hiểu biết, chỉ cần chân linh bất diệt, cho dù là dư lại một giọt máu, đều có thể đủ trọng sinh, mà vạn kiếp bất diệt không riêng gì dư lại máu, vạn kiếp bất diệt cùng bất tử bất diệt hai người tương tự. Trong đó duy nhất khác biệt chính là bất tử bất diệt là vô pháp bị giết chết, mà vạn kiếp bất diệt có bị giết chết khả năng, sử dụng một câu truyền khắp tam giới nói, từ vạn kiếp bất diệt đến. Bất tử bất diệt chỉ cần vẫn luôn bất tử, tự nhiên mà vậy chính là bất tử bất diệt. Nay tam đại cảnh giới là hắn vẫn luôn tự mình tự hỏi, tự mình phán đoán tìm hiểu sản vật, hiện giờ trúc dung một giọt tổ vu máu cắn nuốt hạ, trong đó ẩn chứa vạn kiếp bất diệt ý cảnh tùy theo tìm hiểu, hắn có thể thể ngộ đến vạn kiếp bất diệt đáng sợ, các loại pháp thuật, vạn loại thần thông. Ta tự bất diệt. Đây là vạn giới bất diệt ý cảnh, trúc dung tổ vu chân thân, hắn đã miễn dịch không biết nhiều ít thần thông cùng pháp thuật, chân chính có thể đối hắn tổ vu chân thân tạo thành thương tổn thiếu chi lại thiếu, mà muốn giết chết càng là thiên nan và nan, chỉ cần không tao ngộ chết chi kiếp, vạn kiếp bất diệt căn bản không có khả năng bị giết chết, này điểm muốn so nguyên thần một đạo tới đáng sợ, nhưng đây cũng là bởi vì thân thể một đạo tu hành gian nan duyên cớ. Không tao ngộ chết chi kiếp gặp được thiên đạo chi lực treo cổ căn bản sẽ không chết. Bất quá này điểm Dương Khải Phong cũng hiểu được, này chỉ là nghe đi lên đáng sợ, có thể tu thành vạn kiếp bất diệt giả, đều là nguyên thần một đạo tu hành không đủ giả, bọn họ đối với thiên cơ nắm giữ cũng không mẫn cảm, dễ dàng gặp tính kế, bước vào kiếp số, đúng là cụ bị này chí mạng khuyết tật, cho nên kể trên một chút liền hiện ra cũng không khủng bố. Vạn kiếp bất diệt ý cảnh không ngừng tìm hiểu, này một cổ ý cảnh cũng không quá nhiều phản kháng, Trúc Dung đã thân chết, khuyết thiếu linh tính, tràn ngập ngốc tiết. Bằng không này một cổ vạn kiếp bất diệt ý cảnh đối hắn va chạm muốn đề cao đầu chỉ mấy chục lần, hắn cũng không có khả năng bình yên ở chỗ này tìm hiểu. Tổ vu máu trung ẩn chứa vạn kiếp bất diệt ý cảnh, Dương Khải Phong hắn thực mau liền lấy tìm hiểu xong, cho dù là thực mau, nhưng thời gian cũng lặng yên quá khứ 6-7 năm. Tới rồi hắn này một bước, mỗi một lần bế quan cùng tìm hiểu, thời gian thượng đều là dựa theo năm qua tính toán, này 6-7 năm còn xem như nhanh chóng, hắn nhướng mày. Sao trời thế giới cùng thế giới vô biên thời gian tốc độ chạy bất đồng, cấp thấp thế giới cùng cao cấp thế giới so sánh với sao trời thế giới cấp thấp tốc độ chạy quá nhanh đây là thái độ bình thường, nhưng thời gian thượng hắn vẫn là thật chặt bách, trực tiếp lấy ra một nén nhang, ngón tay mặt trên ngọn lửa dâng lên trực tiếp, bắt đầu bậc lửa lên. Hương khí bắt đầu tứ tán, như nước lãng sóng gợn giống nhau, không ngừng thổi quét tứ phương, mà thời gian tốc độ chạy lại là hưởng phí bắt đầu tăng mau. Hắn rời đi thế giới vô biên trước, đã sớm làm ra một ít chuẩn bị. Nếu không thể đủ làm thời gian đình chỉ bất động, cũng không thể đủ tiếp tục ngắn lại phân thân đột phá thời gian, như vậy liền kéo dài hắn có thể lợi dụng thời gian. Hôm nay có chút việc, cho nên chỉ có canh một. Chương 808, đột phá, thượng. Thời gian từng giọt không ngừng trôi đi. Thời gian như thoi đưa, trăm tái thời gian bất chi bất giác chung đã là vượt qua. Buồn làm hắn kiêng kỵ tổ vu máu, hiện giờ tựa như nước mưa không cần tiền giống nhau bị hắn không ngừng cắn ướt. Tại đây đồng thời ở Dương Khải Phong bên cạnh huyền phù các loại kỳ chân. Bọn họ mỗi một kiện đều tản ra huyền ảo hơi thở, bộ dáng thiên kỳ bách quái, mặt trên thần quang tung hành, một cổ thụy khí bắt đầu tràn ngập, đơn độc lấy ra một kiện, tại ngoại giới đều là mọi người tranh đoạt chi vật, bọn họ có thể dẫn phát một hồi loạn đấu, nhưng tại nơi đây lại là chồng chất huyền phù, yêu tộc vì Dương Khải Phong đột phá cũng là bỏ vốn gốc, các loại bảo mệnh đồ vật đưa tặng, còn có hắn đột phá trở thành chuẩn thánh sở yêu cầu tài nguyên, càng là đều đã vì hắn bị. Hảo. Yêu tộc cứ việc xuống dốc, thượng cổ những năm cuối một trận chiến, thượng cổ yêu đình đã sụp đổ, nhưng nội tình vẫn như cũ vẫn phải có, muốn cho Dương Khải Phong chính hắn bản nhân đi gom đủ đột phá tài nguyên, này tai họa không biết yêu cầu chờ đến năm nào mã nguyệt, có thể yêu tộc lực lượng không cần cố ý đi cấp đoạt, chỉ là yêu tộc chính mình tồn kho liền đủ để, chỉ là đối yêu tộc cũng là một cái không nhỏ gánh nặng. Đại lượng tài nguyên bắt đầu cuồn cuộn không ngừng bị bảo thể cắn ướt, hắn đột phá trở thành chuẩn thánh duy nhất trạm kiểm soát chính là lĩnh ngộ vạn kiếp bất diệt ý cảnh. Mặt khác tài nguyên hạng nhất thượng có yêu tộc tương trợ căn bản không phải vấn đề. Nếu không phải yêu tộc Trung Vô có tu thành vạn kiếp bất diệt giả, lúc này hắn hà tất tiến đến nơi đây liều sống liều chết, đã sớm tiêu sai ở Bắc Câu Lô Châu chúng có vạn kiếp bất diệt giả cho hắn lấy máu, thậm chí là tự mình vì hắn giảng giải hết thể nan đề, chẳng sợ vạn kiếp bất diệt giả nửa tàn tự thân cũng sẽ vì hắn chế tạo đột phá cơ hội, hắn quá trọng yếu, hắn liên quan đến kế tiếp nhân yêu chi chiến, nhân hoàng đã quyết ra, phạt thiên lúc sau chính là nhân yêu quyết chiến. Đương đại thiên địa vai chính bắt đầu đối thượng một thế hệ thiên địa vai chính thanh toán, từ thượng cổ đến nay đã không biết tiến hành rồi bao nhiêu lần, này đều đã trở thành định số. Một hồi đại chiến, từ đầu đến cuối đều vô người thắng. Yêu tộc chú định đại bại mệt thua, mà nhân tộc cũng hảo không được chạy đi đâu, một trận chiến này không có đấu võ cũng vì rõ ràng, nhưng thượng cổ khi yêu tộc đối vu tộc động thủ, chính là có nhiều vị trí cường giả chết trận, chuẩn thánh cũng ngã xuống nhiều vị, một trận chiến này đánh cực kỳ thảm thiết. Cũng đúng là bởi vì một trận chiến này sau yêu tộc tiến vào nhất huy hoàng thời kỳ, thượng cổ yêu đình chấn hoành áp một đời thiên hạ vô địch, khá vậy chôn xuống suy bại hẳn giống, thịnh cực tất suy đây là số trời, huy hoàng qua đi sẽ nên đón suy bại, yêu tộc vô số năm huy hoàng tăng cường nội tình xa không bằng cùng vu tộc đại chiến khi chết trận giả tới nhiều, liền giống như trí cường giả căn bản không có lại ra đời một vị. Cho nên lịch đại tới đối thượng một thế hệ thiên địa vai chính thanh toán, đương đại thiên địa vai chính đều là tận lực kéo dài. Bởi vì theo thời gian kéo dài đi xuống, đương đại thiên địa vai chính nội tình càng ngày càng đủ, thực lực cũng sẽ càng ngày càng cường, đến lúc đó đại chiến tổn thất mới có thể thấp nhất, nhân yêu đại chiến kéo dài cho tới bây giờ, đã là không thể tiếp tục kéo dài đi xuống, lại kéo đi xuống lấy nhân tộc chính thịnh khí vận, ở thánh nhân vô tung đại tranh chi thế. Trung, nhân tộc xuất hiện một vị thánh nhân chính là tuyệt sát. Nay một loại tình huống cũng không phải không có khả năng, yêu tộc đều có thể ra đời thánh nhân, nhân tộc vì sao không thể? Rốt cuộc nhân đạo thanh thế xa ở năm xưa yêu đạo phía trên. Hiện giờ thánh nhân vô tung, xuất hiện một vị thánh nhân chính là không người có thể chế hành, nếu là đối yêu tộc động thủ cuối cùng yêu tộc chỉ có thể đủ là diệt tộc kết cục, căn bản không có chống lại năng lực, đến nỗi yêu tộc chung ra đời một vị thánh nhân. Cùng nhân tộc tương đối lên yêu tộc hy vọng là muốn rất xa thấp hơn nhân tộc. Chỉ cần Lý Long Cơ làm hắn phân thân bình yên vô sự, như vậy nhân yêu đại chiến đối yêu tộc chính là một kiện chuyện may mắn, nhân tộc tam hoàng người trong hoàng phân lượng thật sự là quá nặng. Từ tên có thể nhìn ra, thiên địa nhị hoàng căn bản không bằng nhân hoàng, một cái chưa cạnh toàn công nhân hoàng đều có thể đủ chiếm cư tam hoàng chi nhất, nhất thống trên trời dưới đất nhân hoàng chú định sẽ trở thành tam hoàng đứng đầu, nhân yêu đại chiến đây là vô luận như thế nào cũng không có khả năng bước qua đi một đạo khảm. Vạn kiếp bất diệt tu luyện, ở sung túc tài nguyên hạ, Dương Khải Phong hắn tiến triển thần tốc, hắn tu luyện cùng thường nhân bất đồng, căn bản không cần hắn tìm hiểu quá nhiều, cơ bản toàn bộ đều là bằng vào tài nguyên ngạnh sinh sinh bắt đầu hướng về phía trước đôi. Đây cũng là lúc trước hắn ở Thiên Cương 36 biến tu luyện kết tự cảm đi tới không đường sau, từ Xích Cước Đại Tiên nơi đó đạt được bảo thể tu luyện công pháp sau một lòng sửa tu bảo thể duyên cớ, này pháp tu luyện lên đơn. Giản, duy nhất yêu cầu chính là đại lượng tài nguyên, chỉ cần tài nguyên cũng đủ tự thân tiến bộ có thể mong muốn. Nếu là đổi thành mặt khác tu luyện phương pháp, cho dù là có chút dung đầu tại đây, cụ bị sung túc vạn kiếp bất diệt ý cảnh dung hắn tìm hiểu, muốn thân thể đột phá trở thành chuẩn thánh. Hy vọng cũng là xa vời yêu cầu xem cơ duyên. Vạn kiếp bất diệt ý cảnh một chút bị hắn phân tích, bắt đầu bắt trước mà ra, tại đây căn nguyên không gian chung thật sự là một chỗ tu luyện thân thể tuyệt hảo nơi, bị áp chế nguyên thần chi lực căn bản vô pháp đối thân thể một đạo sinh ra chút nào ảnh hưởng, phải biết rằng thân thể cùng nguyên thần hai người cũng không phải hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ là hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, lúc đầu còn hảo mà khi lực lượng đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ bắt đầu bài xích, tỉ như nói là thân thể mạnh mẽ tu thành vạn kiếp bất diệt. Nguyên thần chi lực không cường, đây là bởi vì thân thể quá mức mạnh mẽ đã bài xích nguyên thần chi lực. Tới rồi này một bước muốn tu luyện nguyên thần đã là không có khả năng sự tình, nguyên thần căn bản sẽ không ra đời, cũng chỉ có như là Dương Khải Phong như vậy ngay từ đầu liền tu luyện hai người, kém không phải quá thật lớn dưới tình huống mới có thể, khả năng đủ làm được này điểm người đã thiếu càng thêm thiếu. Liên tính là Dương Khải Phong hiện giờ đương hắn thân thể đột phá trở thành chuẩn thánh, con cũng là sẽ đối nguyên thần chi lực có không nhỏ ảnh hưởng. Mạnh mẽ thân thể lực lượng bắt đầu bài xích nguyên thần chi lực, vì hắn tạo thành không nhỏ tai họa ngầm. Bất quá này điểm cùng trực tiếp sử dụng yêu tộc bí pháp đột phá trở thành không có tiến bộ chuẩn thánh mà nói, như vậy hậu quả hắn vẫn là có thể gánh vác khởi, chỉ cần không phải làm nguyên thần lại vô tiến bộ khả năng, mặt khác hết thảy thay. Hoa ngâm ở trước mặt tình thế nguy hiểm hạ đều phải lùi bước. Một giọt tiếp theo một giọt tổ vu tinh huyết bị cắn ướt, một viên dữ tợn lan tràn đến phía chân trời đầu, hiện giờ đã không biết rút nhỏ nhiều ít lần. Tinh huyết chính là tinh hoa, cùng bình thường máu bất đồng. Bình thường máu liền tính là lại quá trăm triệu năm cũng không có khả năng lưu làm, nhưng tinh huyết không ngừng hao tổn, này đầu tinh hoa đang ở bị Dương Khải Phong không ngừng nạp vào mình thân, Dương Khải Phong hắn đạt được thiên đại chỗ tốt đồng thời, đầu cũng đang ở không ngừng giảm bớt, tinh huyết cũng không phải vô cùng vô tận, chung có một khắc Dương Khải Phong hắn đem sở hữu tinh huyết đều cấp tiêu hao không còn là lúc. Kim sắc ngọn lửa xuất hiện mà ra, trong nháy mắt ngọn lửa đại nướng, bốn phía kỳ chân khoảnh khắc chi gian bị ngọn lửa cắn ướt, hừng hực kim sắc ngọn lửa bốc cháy lên. Trong nháy mắt đem kỳ chân luyện hóa. Đại lượng kỳ chân quần quần không ngừng hiện lên, sau đó bị ngọn lửa luyện hóa dung nhập Dương Khải Phong thân hình trung. Đột nhiên, hắn hơi thở bỗng nhiên chi gian bạo tăng, trực tiếp đạt tới nào đó giới hạn. Chương 809, đột phá, trung. Trường An. Lưới tung hành, lưới pháp luật đan chéo, phong tỏa thiên địa. Lạc Thư Hà đồ lập giữa không trung, ở vào lưới trung ương, cấu kết thiên địa, đóng cửa Trường An. Đỉnh thiên lập địa long trụ phía trên, một cái chân long cái đuôi quấn quanh long trụ, giữ tận long đầu chính không ngừng gầm rú, dương nanh múa vướt muốn xé rách trên người đàn chéo lưới pháp luật, ba chân hai nhĩ đại đỉnh, hoành đè ở long đầu phía trên, bất luận chân long như thế nào vặn vẹo đều không thể thoát khỏi, không cam lòng gầm rú vang vọng tứ phương. Một đạo mơ hồ thân ảnh, đứng ở chân long một bên, hắn thân hình vĩ ngạn, hơi thở tiếp thiên liền mà, đứng ở nơi đó giống như một tôn viễn cổ thần đệ. Long khí cương liệt, thẳng tiến không lùi. Lấy thần nông đỉnh cùng Lạc Thư Hà đổ tuyệt đối lực lượng chấn áp không thể kéo dài. Bằng không long khí tự bạo dưới, nhân hoàng tổn hao nhiều nguyên khí, mà nhân đạo phản phệ chi lực đủ để cho một vị thánh vương ngã xuống đen nhánh tóc dài xóa trên vai, hắn sắc mặt như đao tức góc cạnh rõ ràng, khô gầy già cả thân hình đã biến cường kiện hữu lực, hai tròng mắt sáng ngời giống như sao trời, hắn đúng là hình tượng đại biến cơ xương. Từ hiên viên thân chết, báo sát tử chi thù sau, cơ xương kết thúc nhân quả, tất nhiên là thần thông pháp lực tiến nhanh, đặc biệt là hiên viên thân chết cùng với hiên viên một mạch ở hỏa vân động trung thất thế, vốn đã kinh bị hiên viên đánh rất địa vị cơ xương một lần nữa thượng vị, có thể nói là chuyện tốt một kiện tiếp theo một kiện, tinh khí thần hoàn toàn đại biến. Vậy làm nhân hoàng sớm ngày đột phá vũ vương thanh âm vang lên, hắn đi tới cơ xương bên cạnh, chăm chú nhìn phía trước dãy rùa bị chấn áp lên chân long. Không biết vì sao trong lòng luôn là có một loại không ổn, cơ xương sâu kín thở dài, hắn nhìn quanh bốn phía, Hà Đồ Lạc Thư cùng thần nông đỉnh chiêu hiện với ngoại, giữa không trung nhân đạo chi lực tràn ngập, tạo thành một mảnh năm màu tường vân, người ngoài cũng không rõ ràng, nhưng hắn có thể thấy rõ ở năm màu tiên vân nhân đạo chi lực che lớp hạ, có một kiện trí bảo chính nội liễm toàn bộ hơi thở, đang lặng lặng chờ đợi, nếu là không có biến cố ngoài ý muốn, hắn sẽ vẫn luôn lặng lặng rời đi, chính như cùng hắn lặng yên tiến đến giống nhau. Nhưng nếu là có biến cố, hắn sẽ là chấn áp biến cố ngoài ý muốn một cổ cường đại lực lượng, cùng loại tồn tại cũng không ngăn này một kiện trí bảo, lần này hỏa vân động thiên địa nhị hoàng cầm đầu. Tiếp theo bốn vị thánh hoàng cùng thánh vương toàn bộ đều liên hợp lại, nhân tộc chân chính nội tình cùng thực lực đều đã tại nơi đây. Nơi đây vì đại đường đô thành, tại thế nhân hoàng sở cư nơi, trong thiên hạ nhân đạo chi lực nhất nồng đậm địa phương. Nô chờ thực lực tại đây có nhân đạo chi lực thêm vào, có đại biên độ tăng lên, lấy nhân tộc hưng thịnh, không người dám với tới đây mà nháo sự, hiện giờ liền tính là kia yêu tộc không cam lòng, bọn họ cũng muốn nghĩ ra. Bọn họ không có thực lực đột phá Trường An thành phóng thích nhân hoàng năng lực vũ vương hôn không thèm để ý. Nơi đây tụ tập nhân tộc mạnh nhất lực lượng, ngoại có nhân đạo chi lực thêm vào, đừng nói là yêu tộc, liền tính là đem vu tộc hơn nữa, bọn họ cũng không có như vậy. Năng lực. Nhân đạo chi lực há là bình thường, nếu là bọn họ tiến đến, chính trực rầm rộ hậu thế nhân đạo chi lực tuyệt đối sẽ một lần nữa dạy bọn họ như thế nào một lần nữa là người. Phong thích nhân hoàng cũng không khả năng cơ xương hắn cũng cho rằng Trường An thành hiện giờ phòng thủ kiên cố, không có gì năng lực có thể đánh vỡ Trường An, nhưng trong lòng này một cổ bất an tuy rằng không lộng. Lại cũng vô pháp làm hắn an tâm, tu vi tới rồi hắn này cảnh giới, trong lòng bất luận cái gì cảm xúc đều không thể đủ bỏ qua, này một cổ bất an tuyệt đối có nơi phát ra. Ngoại lực đánh vỡ Trường An không có khả năng, như vậy bất an nơi phát ra chỉ có yêu tộc thái tử. Vũ Vương hắn quan sát nhạy bén, hắn há nhìn không ra cơ xương cảm xúc biến hóa, thấp giọng đối cơ xương giảng đạo, tiêm xem ngươi tâm thần không yên, là ở lo lắng yêu tộc thái tử nơi đó được đến đột phá, mượn này làm lần này bức vua thoái vị bất lực trở về. Hắn không đợi cơ xương lên tiếng, cũng không cho cơ xương cơ hội, chính mình bản nhân tiếp tục giảng đạo, yêu tộc thái tử thân thể đã đạt đại la kim tiên, nguyên thần lại đến Đại La Kim Tiên sẽ chứng đến Đại La nói quả, phong vân động, càn khôn nước, dị tượng là vô pháp che lấp. Thế giới vô biên 10 năm thời gian thực đoạn, căn bản không đủ để làm yêu tộc thái tử hắn nguyên thần chi lực từ Kim Tiên đột phá đến chuẩn thánh. Hắn duy nhất đường ra chính là thân thể chi đạo Vũ Vương, hắn hiểu rõ hết thảy, yêu tộc thái tử tình huống hắn cũng không xa lạ, căn cứ đối phương tình huống hắn đã phán đoán ra yêu tộc thái tử duy nhất đường ra. Muốn thân thể đột phá trở thành chuẩn thánh, con đường này càng vì gian nan, tự viễn cổ đến nay có thể làm được này điểm, đều là thiên phú dị bẩm như 12 tổ vu từ nhỏ thần thánh thân thể mạnh mẽ, 10 năm nội đột phá tuyệt không khả năng, muốn yêm là yêu điện chấp chứng giả, sẽ sử dụng thời gian thuộc tính bảo vật sửa đổi thời gian tốc độ chạy. Do đó kéo dài thời gian đạt được đột phá, bất quá chẳng sợ tại đây đột phá cũng là tuyệt không khả năng, chuẩn thánh không phải kéo thời gian là có thể đạt tới. Nếu là như thế dễ dàng, trong thiên hạ chuẩn thánh cũng sẽ không cũng chỉ có nhiều như vậy. Vũ Vương quả quyết giảng đạo, hắn ngự khí dứt khoát lưu loát. Đen nhánh tóc dài nhẹ nhàng run rẩy, Cơ Xương gật đầu tán đồng Vũ Vương nói. Vũ Vương nhìn Cơ Xương, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, ngự khí chậm rãi giảng đạo, "Xương ngươi tinh thông bắt quái, đem tối nghĩa khó hiểu bẩm sinh bắt quái diễn biến vi hậu thiên bắt quái công đức thiên hạ. Suy tính thiên hạ, trong thiên hạ có thể địch nổi giả ít ỏi không có mấy, có thể làm ngươi tâm thần không yên, này kiên quyết không phải là trùng hợp, chắc chắn có sự tình phát sinh, việc này yêu cầu tìm Thiên Hoàng Thương Thảo, Cơ Xương không phải thường nhân, Vũ Vương há có thể đem hắn tâm thần không yên không lo làm một chuyện, hắn vừa mới kể trên bất quá là phân tích tình huống, cuối cùng hoàn toàn không có phán đoán ra không đối chỗ tới, hai người tương đối sấm rền gió cuốn, lập tức tiến đến tìm kiếm Hy. Hy thân dung thiên địa, đầy trời tinh quang hợp thành một đạo mơ hồ thân hình, miệng quan rũ xuống đạo đạo tinh quang bảo vệ bốn phía, hắn đang đứng ở Trường An Trung ương chủ trì trung tâm. Việc này không đúng, con Hy hắn vừa mới nghe thấy Cơ Xương đem tình huống giảng thuật một lần, lập tức nhận chi đến không đúng. Nếu bàn về suy tính chi đạo, hắn vượt qua Cơ Xương một bậc tới, hai bên ở vào cùng cái trình tự, luận khởi điểm thiên bắt quái tìm hiểu, Cơ Xương có thể diễn biến hậu thiên bắt quái hóa phồn vì giản tìm hiểu cũng là không thấp. Nhưng Hy trong tay có Hà Đồ Lạc Thư như vậy chí bảo, có Hà Đồ Lạc Thư tương trợ hai bên trên lệch liền không gắt gao chỉ là một bậc. Luận khởi suy tính chi đạo, Nô có Hà Đồ Lạc Thư nơi tay, xương xa không bằng Nô, nhưng đối việc này Nô không có bất luận cái gì thấy rõ dấu hiệu, đây là có người cố ý che mắt Nô, hơn nữa lấy Nô bản lĩnh, có thể làm được điểm này người chỉ có đối Nô quen thuộc nhân tại. Nhưng Hy hai tròng mắt càng thêm sắc bén, hắn nhận chi không đối sau, một giọt tinh huyết bức ra, rơi vào Hà Đồ Lạc Thư trùng. Một cổ mạnh mẽ lực lượng thêm vào mình thân, hắn lập tức phát hiện dĩ vãng bị hắn bỏ qua không. Đối chỗ. Không cần tiếp tục bùn xịn, không tiếc đại giới làm nhân hoàng đột phá, trước thánh vương tuyên thệ thần phục, tiếp theo thánh hoàng nhận thức đến không hảo Hy hắn quyết đoán áp dụng thi thố. Vũ Vương mày nhăn lại, cuối cùng lại là bông ra, tuy rằng không muốn, nhưng rốt cuộc đi tới này một bước, tuyên thệ nguyện trung thành đại biểu thần phục, nếu không phải bất đắc dĩ, làm thánh vương tôn sư, hắn như thế nào nguyện ý cấp chính mình mang lên một đạo công xiềng. Không cần. Các ngươi đã muộn rồi. Chương 810, đột phá, hạ. Một tiếng rồng ngâm. Khí vận chân long cái đôi vùng, long trụ quang mang đại nướng, quấn quanh toàn thân lưới, đạo đạo nước toạc, long giác đỉnh đầu, đại đỉnh một trận lay động, thần quang tứ tán thổi quét tứ phương, long đuôi hung mãnh một lần quất đánh, đại đỉnh bị hoanh bay ra đi. Lại là một tiếng lảnh lót rồng ngâm, khôi phục tự do khí vận chân long hắn long mắt nhìn quanh tứ phương, bén nhọn long nha lỏa lồ với ngoại, chọn người mà phệ cực kỳ hung ác. Nhân đạo chi lực mênh mông quần cuộn từ trên trời giáng xuống, không ngừng hối nhập long trụ bên trong, một cổ tinh mỹ hoa văn bắt đầu ở long trụ thượng hiện lên, mắt thường có thể thấy tốc độ, chẳng những long trụ ngay cả khí vận chân long thể tích đang ở dần dần bắt đầu tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn không thể địch nổi. Hoành áp với thượng Hà Đồ Lạc Thư vẫn là thần nông đỉnh đều đã dễ dàng sụp đổ, trực tiếp tiêu nặc không thấy rời đi, lộng lấy nhân đạo chi lực quét ngang tứ phương, dây lát chi gian áp chế nhân hoàng chí bảo đều biến mất vô tung vô ảnh. Hắn tướng mạo mơ hồ, vĩ ngạn thân hình tràn ngập vô tận uy nghiêm, nhân đạo chi lực cuồn cuộn, nhất cử nhất động giống như nhân đạo hiện hóa hậu thế, quét ngang hết thảy đầu trâu mặt ngựa, chấn áp thế gian hết thảy. Lý Long Cơ hắn đột phá hết thảy đều là nước chảy thành sông, đương chủ tôn thân thành chuẩn thánh sau, hắn không ở tiến hành áp chế, cấu kết long khí thuận lợi đạt được đột phá, hắn vừa mới đột phá chấp trưởng nhân đạo chi lực càng tiến thêm một bước, khí vận chân long lại không có bất luận cái gì người có thể áp chế, tới rồi này một bước, khí vận chân long trừ phi là bị đổ diệt, bằng không lại vô mặt khác kết cục. Chúc mừng hoàng đệ thân thành chuẩn thánh, Hy ngự khí bình đạm, chúc mừng một câu, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Làm người hoàng hạ. Khô cằn lời nói không ngừng vang lên, mọi người từng người chúc mừng một câu, lại là sôi nổi rời đi, việc này gút mắt đã kết thúc. Lý Long Cơ hai tròng mắt sâu kín, nhân đạo chi lực ở trong đó quay cuồng, hắn nhìn rời đi nhân tộc cao tầng, việc này dừng ở đây, nhưng kế tiếp ảnh hưởng xa xa không có kết thúc. Bản tôn không phải một cái có hại liền sẽ nhường nhịn chủ. Năm xưa kia thiết phiến công chúa chính là một cái tấm gương, tạm thời không làm gì được bọn họ, nhưng không đại biểu tương lai lấy bọn họ không có cách nào. Hắn quay người đi trở về, trả thù sự tình là chủ tôn nơi đó sự tình, chuyện của hắn là xử lý đại đường. Bên trong vấn đề, lần này nhân tộc cao tầng bức vua thoái vị, tiến hành như thế thuận lợi, đánh hắn một cái trở tay không kịp, đây là một phương diện nhân tộc cao tầng thực lực cường, mặt khác một phương diện làm sao không phải đại đường chung có người lẫn nhau cờ. U kết kết quả. Bằng không lấy hiện giờ đại đường thực lực, như thế nào sẽ một chút dấu hiệu đều vô, long khí cùng nhân đạo chi lực há có thể dễ dàng đã bị chấn áp đi xuống, hắn muốn đem này một ít cấu kết người toàn bộ đều cấp rửa sạch một lần. Sao trời thế giới? Căn nguyên không gian. Dương Khải Phong hắn đã hiện hóa bản thể, ngẩng đầu câu mõm, ba chân đứng thẳng, quanh thân khoác lân trạng vũ văn, đuôi bộ xiềng xích trạng vũ văn, cánh mở ra kim sắc lông chim căn căn đứng thẳng, kim sắc ngọn lửa ở lông chim phía trên chậm rãi phun ra nuốt vào. Hắn bản thể thể tích, bất chi bất giác trung bắt đầu tăng trưởng, trúc dung chi lô hiện giờ không ngừng bị Dương Khải Phong hắn luyện hóa, đại lượng tổ vu máu bị hắn căn nuốt, bắt đầu tăng cường hắn thân thể, vu tộc chính là vâng chịu trong thiên địa trọc khí mà sinh, vì thiên địa thanh đục nhị khí chi nhất. 12 tổ vu lai lịch lớn hơn nữa, bọn họ là bản cổ huyết mạch diễn biến sinh ra, luật khởi theo hầu tới tại đây bản cổ thế giới ít có thể siêu việt giả, tam thanh trước chứng thánh. Nhân, lại chứng hôn nguyên, thanh thế ngập trời, bọn họ tự tu đạo thuận lợi rối tinh rối mù, có đại thần thông giả thu làm đồ đệ, càng là bị ban cho hỗn độn linh bảo. Đây là bản cổ di trạch chỗ tốt, trời sinh cụ bị đại công đức, hiện giờ bản cổ chính tông đã bị tam thanh một mạch cướp lấy, vu tộc bọn họ không vì bản cổ chính tông. Nhưng vẫn như cũ có thể hưởng thụ đến bản cổ di trạch, chỉ là nhiều ít vấn đề. Bình thường vu tộc hưởng thụ không đến, chỉ có phản tổ chạy xuôi tổ vu máu vu tộc mới, nhưng Dương Khải Phong cũng không phải ham này một phần chỗ tốt, hiện giờ hắn tất nhiên là không có khả năng thay đổi chính mình huyết mạch đi cướp lấy bản cổ di trạch, kia chú định sẽ rước lấy tam giáo là địch, chỗ tốt đạt được không bao nhiêu, lại là đưa tới cường giả vô số tam giáo, tự nhiên là mất nhiều hơn được sự tình. Huyết nhục không ngừng bị tổ vu máu rèn luyện, giây tiếp theo đều phải cường với thượng một giây, đối với tu luyện thân thể chi đạo tổ vu máu chính là đại bổ chi vật, bọn họ siêu việt bất luận cái gì thiên tài địa bảo, nơi này chính là một chỗ tuyệt hảo tu luyện không gian. Dương Khải Phong thực lực của hắn đã là đột phá trở thành chuẩn thánh, nhưng hắn vẫn như cũ là không có rời đi, mà là tiếp tục ở chỗ này tu luyện, thực lực tăng trưởng cơ hội vô nhiều, loại này dường như tu luyện hoàn cảnh trong thiên hạ không nhiều lắm. Không biết qua đi bao lâu, Dương Khải Phong hắn chậm rãi tránh ra đôi mắt. Hai tròng mắt phát ra một đạo thần quang, vốn là sáng ngời căn nguyên không gian, vẫn như cũ vô pháp che lấp thần quang sáng ngời. Trúc Dung giữ tợn thú đầu, hiện giờ đã chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, cùng mới đầu gặp mặt này không biết nhỏ nhiều ít lần, đại bộ phận tinh hoa đều bị Dương Khải Phong hắn cấp luyện hóa hấp thu. Trong đó đại bộ phận đảm đương Dương Khải Phong hắn đột phá trở thành chuẩn thánh tài nguyên, còn lại bị hắn dùng để tăng cường thực lực, hiện giờ Trúc Dung đầu còn sót lại lực lượng còn có một bộ phận. Nhưng Dương Khải Phong đã không tính toán tiếp tục sử dụng trúc dung đầu dùng để tăng cường thực lực, hiện giờ hắn thân thể mạnh mẽ trình độ, ở chém tới một thi chuẩn thánh trung xem như trung đẳng cấp bậc, nhìn như không xem như quá cường, cần phải biết Dương Khải Phong hắn bất quá là vừa rồi đột phá trở thành chuẩn thánh, cũng đã bước vào tới rồi trung đẳng cấp bậc. Này trúc dung đầu vốn cũng không sẽ như vậy vô dụng, nếu là hoàn chỉnh không có diễn biến bên ngoài sao trời thế giới trúc dung đầu, tuyệt đối có thể làm Dương Khải Phong thực lực của hắn đẩy đến chạm một thi đỉnh. Còn lại có thể tăng trưởng thực lực hữu hạn, ngược lại là trúc dung đầu giá trị lớn hơn nữa, nếu là tinh luyện nhưng thật ra có thể tinh luyện ra hai giọt tổ vu tinh huyết ra tới, bình thường tổ vu máu càng nhiều, thứ này cấp một vị lấy máu trọng sinh đỉnh cường giả, quả thực chính là vật báu vô giá, này đủ để cho đối phương sờ soạn ra vạn kiếp bất diệt ý cảnh tới, không dám nói là 100% bước vào vạn kiếp bất diệt, nhưng tuyệt đối có thể làm đối phương có một tia khả năng. Trúc dung đầu bị Dương Khải Phong thu, này một chỗ căn nguyên không gian mất đi trúc dung đầu trấn áp, lại là bắt đầu tán loạn lên, không gian vặn vẹo không ngừng sụp đổ. Dương Khải Phong biết này một chỗ sao trời thế giới có thể diễn biến ra lộng lây văn minh tới, hết thảy đều là trúc dung đầu phía sau màn yên lặng duy trì, mất đi trúc dung đầu này một chỗ sao trời thế giới cũng liền đến cuối. Sao trời thế giới vi phạm hiện giờ thiên đạo lẽ thường, không có lực lượng ngọn nguồn duy trì, há có thể vẫn luôn trường tồn đi xuống. Cho dù là không có Dương Khải Phong, đương có một ngày trúc dung đầu lực lượng bị sao trời thế giới tiêu hao không còn, này một chỗ sao trời thế giới cũng sẽ nên đón tận thế. Bất quá hủy diệt một chỗ thế giới nhân quả quá lớn, hắn lại không phải đi hủy diệt chi đạo, tự nhiên có thích đáng xử lý phương thức, phân thân giới chướng tiểu thiên thế giới cùng trung ngàn thế giới vô số, an trí bọn họ nhất dễ dàng bất quá. Chương 811, ngoài ý muốn lai khách. Không gian vặn mèo, màu đen cái khe cắn nuốt hết thảy. Dương Khải phong hóa thành một đạo quang mang, sẽ rách khai không gian phản hồi sao trời thế giới. Hắn có thể nhận thấy được, sao trời thế giới sinh ra đại biến, nguyên thần chi lực bắt đầu sinh động, vẫn luôn bị áp chế co đầu rút cổ pháp lực bắt đầu cuồn cuộn không ngừng xuất hiện, thiên địa linh khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang ở nhanh chóng tiêu tán, không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày lúc sau thiên địa linh khí tiêu tán không còn, võ giả thực lực chẳng những vô pháp tinh tiến tu luyện, ngược lại theo thời gian trôi đi sẽ không ngừng yếu bớt, giống như tiến vào tới rồi mà. Pháp chi thế giống nhau. Không, muốn so mạt pháp chi thế còn muốn nghiêm trọng. Trước linh khí biến mất, sau đó chính là vạn vật khô héo, sinh cơ biến mất, đây là tận thế, căn bản không phải mạt pháp chi thế. Mạt pháp chi thế chỉ là hết thể siêu phàm biến mất, tận thế là thiên địa hủy diệt, đoạn tuyệt hết thể sinh cơ. Thế giới khủng hoảng, vốn dĩ đại nhất thống vương triều, hiện giờ lại là không song sinh ra náo động dấu hiệu, bổn sáng lập chi chủ Phùng Hỏa mất tích cũng không đến mức này, Phùng Hỏa đã lưu lại con nối dõi, nhiều nhất cũng chính là thần cường chủ nhược cục diện. Nhưng linh khí biến mất như vậy kinh thiên động địa đại sự, trực tiếp tạo thành náo động manh mối. An bài thế giới rời đi, không cần Dương Khải Phong hắn tự mình phụ trách, hắn ngón tay véo động tính toán tận thế thời gian, cuối cùng mày nhăn lại, nhiều nhất trăm năm này sao trời thế giới liền sẽ hủy diệt, điểm này thời gian quá ngắn ngủi, không đủ để đem này sao trời thế giới thỏa đáng an bài, giải quyết phương pháp không ít, hắn cũng không lo lắng, này phương sao trời thế giới diễn sinh nhân tộc không ít, nhiều như vậy nhân tộc nhân hắn mà chết, sinh ra nhân đạo nghiệp cũng không nhiều. Nhân yêu vì đương đại cùng đời trước thiên địa vai chính quan hệ, cùng với nhân yêu đại chiến kiếp nạn tiến đến, giết chết nhân tộc cũng vì sẽ ra đời nhân đạo nghiệp. Nhưng tới rồi Dương Khải Phong trước mặt cảnh giới, hắn hiểu được nhân đạo nghiệp sẽ không sinh ra, nhưng không đại biểu sẽ không sinh ra mặt khác nghiệp, đặc biệt là hắn cùng sao trời thế giới kết hạ không nhỏ nhân quả. Sao trời thế giới hủy diệt là bởi vì khuyết thiếu căn nguyên không gian lực lượng, Dương Khải Phong hắn chỉ cần lưu lại một cổ lực lượng duy trì sao trời thế giới vận chuyển có thể. Dương Khải Phong để lại một đạo hóa thân xử lý việc này, hắn chân thân chạy ra khỏi sao trời thế giới hướng tới thế giới vô biên phản hồi. Phản hồi thế giới vô biên con đường hắn đã biết rõ ràng, hắn tiến đến nơi đây là mượn dùng chứ người giáo truyền thống, nhưng ánh đến tiến đến là đi bước một sờ soạng đến đây, ánh đến có gan thâm nhập sao trời chỗ sâu trong, tự nhiên là đem sao trời đổ cấp dấu hiệu đúng chỗ, hắn một đường tiến đến mỗi một chỗ đều dấu hiệu rất rõ ràng, vì chính là tương lai phản hồi thế giới vô biên. Hắn nhưng không nghĩ bị lạc ở quần quận sao trời chung, này hết thể theo ánh nến thân chết, toàn bộ đều tiện nghi. Dương Khải Phong, căn cứ ánh nến dấu hiệu sao trời đồ, hắn phản hồi thế giới vô biên thời gian yêu cầu một đoạn không ngắn tạm thời gian, bất quá hiện giờ Dương Khải Phong không phải thực để ý, hắn đột phá trở thành chuẩn thánh, cũng không khuyết thiếu thời gian, phân thân này lớn nhất thai hỏa ngầm đã bị áp chế đi xuống, bước tiếp theo là phân thân trở thành trí cường giả, chém tới nhị thi thực lực là lúc, này một bước cho dù là phân thân làm nhân hoàng cũng yêu cầu dài dòng một đoạn thời gian mới nhưng, không. Phải trong khoảng thời gian ngắn có thể thành tựu. Thời gian từ từ mà qua, Dương Khải Phong hắn một lần lên đường, một bên lại là ở đem lần này chiến lợi phẩm sửa sang lại quy nạp. Ánh nến quý vì vu tộc 12 đại bộ phận trúc dung bộ tộc trường, tuy rằng đại bộ phận đồ vật hắn đều không thể tùy thân mang theo, đều gửi ở trúc dung bộ chung, nhưng còn có không ít đồ vật bị hắn tùy thân mang theo, một ít thấp quả nhiên đồ vật không vào Dương Khải Phong pháp nhãn. Nhất đáng giá hắn coi trọng chính là ánh nến vẫn luôn trên người mặc này một kiện giáp trụ, đây là một kiện hậu thiên trí bảo, này thượng có màu nâu hoa văn trải rộng, chợt vừa thấy đi giáp trụ như chỉnh thể. Nhưng lướt qua hoa văn khả quan nhìn đến, này giáp trụ chính là từng khối khâu tạo thành, vốn có một ít bộ vị tổn hại, nhưng hiện giờ bị Dương Khải Phong quan khán, không có một chỗ hư hao nơi. Không biết khi nào, này giáp trụ đã tự mình hoàn thiện chữa trị tổn hại địa phương, chỉnh hợp nhất kiện giáp trụ đáng giá luyện hóa. Ai đều sẽ không ghét bỏ tự thân phòng ngự cường, Dương Khải Phong hắn thân thể hiện giờ đều đã rèn luyện như hậu thiên trí bảo, lại có này kiện hậu thiên trí bảo giáp trụ trong người, hắn lực phòng ngự sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố, bất quá hiện giờ này một kiện giáp trụ nhưng thật ra không thể luyện hóa, hắn yêu cầu tìm kiếm một vị luyện khí tông sư, đối. Này giáp trụ làm một ít điều chỉnh, giáp trụ thích hợp chính là ánh nến, những người khác mặc thượng liền kém một bậc, như vậy là vô pháp phát huy ra giáp trụ chân chính uy lực tới. Trừ bỏ cái này hậu thiên trí bảo ngoại, ánh nến trên người vũ khí liền kém một bậc, hiển nhiên lấy ánh nến của cải, có thể chế tạo ra một kiện hậu thiên trí bảo, cũng đã xem như ánh nến giàu có, rốt cuộc ánh nến hắn không phải chuẩn thánh, hắn chỉ là một vị đại vu, lấy đại la kim tiên lực lượng có thể cụ bị một kiện hậu thiên trí bảo, này xem như phi thường không tồi, nếu là vũ khí lại là hậu thiên trí bảo, khó có thể tưởng tượng vu tộc rốt cuộc sẽ có bao nhiêu giàu có. Ánh nến thượng vàng hạ cám đều thêm ở bên nhau, giá trị phi thường cao. Chỉ là đối Dương Khải Phong hắn hữu dụng chi vật không nhiều lắm, đối này Dương Khải Phong cũng là thực vừa lòng, chỉ là một cái Trúc Dung khiến cho Dương Khải Phong hắn ăn no no. Trúc Dung chẳng những làm hắn đột phá trở thành chuẩn thánh, Trúc Dung cũng làm Dương Khải Phong Cửu Long Thần Hỏa Cháo càng tiến thêm một bước. Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là Dương Khải Phong hắn luyện chế thành nói chi bảo, bởi vì Dương Khải Phong hắn một đoạn này thời gian trước sau trải qua đại kiếp nạn, đi ở sinh tử bên cạnh, nguy hiểm là nguy hiểm một ít, nhưng Dương Khải Phong hắn thu hoạch cũng là cực đại, hắn tu vi không ngừng dâng lên, Cửu Long Thần Hỏa Cháo đều đã sớm bị hắn để đó. Không dùng lên không cần, Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực đã không đủ để đối địch. Nếu là mặt khác bảo vật, như vậy cũng đã xem như đào thải, nhưng Cửu Long Thần Hỏa Cháo tắc bất đồng, này một kiện bảo vật hắn là vô pháp vứt bỏ. Đây là hắn thành nói chi bảo, Trúc Dung thuộc tính vì hỏa, Trúc Dung vì hỏa chi tổ vu, hắn từ nhỏ nắm giữ một loại ngọn lửa, này một loại ngọn lửa lấy hắn tên mệnh danh, Trúc Dung hỏa. Hắn là trong thiên hạ duy nhất hưởng thụ này thù vinh người, Trúc Dung hỏa cũng là 10 lửa lớn diễm chi nhất, Cửu Long Thần Hỏa Cháo thành công thu vào Trúc Dung hỏa tăng lên một cái cấp bậc, hiện giờ Cửu Long Thần Hỏa Cháo đã cụ bị 5 loại ngọn lửa, khoảng cách 9 loại còn kém 4 loại, càng đến hậu kỳ 10 lửa lớn diễm càng là khó có thể gom đủ. Cửu Long Thần Hỏa Cháo như thế khó có thể luyện chế, khá vậy đại biểu cho Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực cực cường, đương hắn đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện thành, trong thiên hạ lại nhiều một kiện mạnh mẽ bảo vật. Thế giới vô biên, hắn đã phản hồi, trực tiếp đi trước Bắc Câu Lô Châu tiềm tu, Dương Khải Phong hắn muốn đem thân thể quá mức mạnh mẽ thai hỏa ngầm tiêu trừ, đồng thời cũng làm chính mình nguyên thần tu vi đẩy đến đại la kim tiên, đem hư ảo nói quả ngưng vì một cái đạo chủng. Nay tu luyện không hề trở ngại, hắn hiện giờ chỉ là khiếm khuyết một cái an toàn địa phương cho phép hắn đột phá, phản hồi yêu điện hắn lập tức bế quan, bắt đầu chuẩn bị đột phá, nguyên thần đạt tới đại la kim tiên, sẽ chứng đến đại la nói quả, đến lúc đó thực lực của hắn lại muốn tăng trưởng không ít. Bất quá căn bản không đợi hắn bế quan, một đạo bóng hình xinh đẹp lại là tới cửa bái phòng. Chương 812, khi cùng. Da như ngưng chi, mắt nếu thu thủy, nhan như ác đan, thịnh nhan tiên tư. Eo như thúc tố, răng như trắng như ngọc, vánh ánh đi tới. Lại là thiếu một phần thanh lãnh, nhiều một phần ung dung, giữa mày cao quý làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Thường Nga bái kiến thái tử. Một cổ hương khí phát mũi, nữ tử trực tiếp túi người nhất bái. Người không phải Thường Nga. Dương Khải Phong thần sắc túc mục, một cổ không giận tự uy khí thế bắt đầu tràn ngập phát ra, hắn trầm giọng tiếp tục giảng đạo. Năm xưa mộ quý vì tư pháp thiên thần thời kỳ, ở giao trì chung không ngừng một lần gặp qua Thường Nga, ngươi cùng nàng tướng mạo vô kém, nhưng hơi thở giống như cách biệt một trời. Tưởng kia Thường Nga quý vì Thái Âm chi chủ, nhưng Thái Âm sao trời quyền bính đều bị chia cắt không còn, nàng cũng chỉ là không đỉnh một cái tên tuổi, kỳ thật bất quá một giới vũ nữ. Mà trên người của ngươi này một phần ung dung cao quý, tất nhiên là thân cư địa vị cao mới có thể dưỡng thành. Hảo, hảo, hảo. Không hổ là có thể từ không quan trọng chung quật khởi, từ một người hỏa trung tinh linh lịch hậu thiên phản bẩm sinh trở thành kim ô chi thân thiên kiêu, nàng môi đỏ khẽ nhếch trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, mở miệng tán thưởng giảng đạo. Nô danh hy cùng. Nguyên lai là nương nương Dương Khải Phong đấy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, lấy hắn lòng dạ có thể làm hắn vì này biến sắc sự tình không nhiều lắm, nhưng cố tình trước mắt hy cùng chính là một kiện. Thiên hạ thịnh truyền, hy cùng đã sớm ngã xuống với thượng cổ, nàng công tích vĩ đại vô số, trong đó nổi tiếng nhất chính là trấn áp tổ long cựu tử, sau đó càng là ở yêu hoàng chưa quật khởi khi hủy thân gả thấp với yêu hoàng, từ không quan trọng trung hòa yêu hoàng lẫn nhau nâng đỡ, yêu hoàng hợp trăm tộc, lập yêu tộc. Một loạt đại sự kiện sau lưng đều có hy cùng bóng dáng, 10 đại kim ô chính là trước mắt này một vị dựng dục ra tới, bất quá 10 đại kim ô quá mức với mạnh mẽ chịu khổ tính kế. Kia một hồi đại chiến chung, vu tộc thương vong vô số, liền tổ vu đều ngã xuống, nhưng yêu tộc cũng một phương cũng không hảo quá, hy cùng chính là ngã xuống với trận chiến ấy. Lấy Dương Khải Phong trí tuệ há có thể nhìn không ra manh mối tới, trước mắt hy cùng tại đây, lúc ấy trận chiến ấy miêu nị hắn nhanh chóng đều có giải thích. Yêu hoàng quả nhiên không thẹn với vì thiên chi tiêu tử, hắn lúc ấy đã giấu giếm phục bút, mượn dùng chịu khổ tính kế 10 đại kim ô chi tử, thành công làm hy cùng chết giả thoát thân, thoát khỏi rất sau đó yêu tộc xuống dốc chi kiếp. Quý vì thiên địa vai chính, hiện giờ càng là địa vị hiển hách, đương hai đời thiên địa vai chính thay đổi, thế giới nhân quả thanh toán hết sức, kiếp nạn tới càng là mãnh liệt, hy cùng quý vì yêu hậu địa vị chỉ ở sau yêu hoàng, còn muốn vượt qua yêu sư đám người một đường, hắn ở mạt kiếp trung chỉ có siêu thoát. Như hoa hoàng trở thành thánh nhân, thiên địa diệt mà mình bất diệt, yêu hoàng có thể khác đi ra một cái con đường tới, chết giả thoát kiếp đủ để bày ra ra năm xưa yêu hoàng thủ đoạn. Nương nương chết giả thoát kiếp, vì sao không tiếp tục cẩn nhẫn đi xuống, chỉ cần căng hơn người yêu đại kiếp nạn, tương lai tiêu giao tự tại, giờ này ngày này tiến đến Bắc Câu Lô Châu yêu điện bại lộ thân phận, kiếp khí quấn quanh nhân yêu đại kiếp nạn chung lại vô tránh né đường sống. Dương Khải Phong hắn đem hết thảy đều xem thấu triệt, trước mặt này một vị yêu hậu hy cùng. Cũng đúng là Thái Âm tinh thượng Quảng Hàn cùng trung vị nào Thường Nga tiên tử, hắn không biết Thường Nga tiên tử rốt cuộc là khi nào bị nàng thay thế, hoặc là này một vị Thường Nga tiên tử vẫn luôn là nàng hy cùng. Dương Khải Phong muốn thừa nhận một chút, hy cùng có thể ẩn nhận khủng bố như vậy. Thượng cổ là lúc, nàng vì yêu hậu, cao cao tại thượng, túi đầu và ngẩng đầu thế gian. Giờ này ngày này, nàng vì vũ kỹ, địa vị thấp hèn, triệu chi tức tới, hô chi tức đi, giao chỉ trung khoe khoang giang múa, lấy cung đàn tiên tìm niềm vui. Nếu là hy cùng mất đi thần thông pháp lực bất đắc dĩ còn chưa tính, nhưng đứng ở Dương Khải Phong trước mặt hy cùng, phong hoa tuyệt đại, hơi thở cổ xưa, vô biên sức mạnh to lớn giấu giếm, đều bị tỏ rõ đối phương đang ở đỉnh. Giờ phút này ngẫm lại hắn đều cảm thấy đáng sợ, giao chỉ trung đàn tiên nếu là biết được dĩ vãng cung chính mình tìm niềm vui đối tượng, chính là một vị trí cường giả, tùy tay là có thể đủ đánh bọn họ hồn phi phách tán vĩnh thê không được siêu sinh, không biết hay không còn có thể đủ cười ra tới. Trăm triệu năm qua, khi cùng có thể bất động thanh sắc gần nhẫn đi xuống, dấu đã lừa gạt đầy trời chư thần đàn tiên, đối phương tâm tính sâu không lường được, hiện giờ mắt thấy sắp sửa công đức viên mãn. Nhân yêu đại chiến lúc sau hai đời thiên địa vai chính thay đổi sắp sửa toàn bộ hoàn thành, khi cùng không cần tiếp tục cẩn nhẫn ngụy trang đi xuống. Chết giả thoát thân không phải không có đại giới, nay đại giới ở Dương Khải Phong xem ra chính là hiện giờ ngụy trang, cho nên hắn mới có này hỏi. Vẫn là lao thần tới giảng đi bạch trạch cầm trong tay quạt lông, ống tay háo phiêu phiêu đi tới Dương Khải Phong trước người, đối với Dương Khải Phong thi lễ, lễ tiết thượng biến số yêu điện bầy yêu, chỉ có bạch trạch nghiêm cẩn, bất luận tới rồi khi nào, tuyệt không sẽ kém mảy may. Cho dù là Dương Khải Phong nhỏ yếu khi, bạch trạch khuôn mặt phía trên nổi lên chua xót, luận khởi lòng dạ này một vị còn muốn siêu việt Dương Khải Phong, làm yêu điện phó điện chủ, hắn tuy rằng địa vị không bằng yêu sư, nhưng yêu tộc tự mạt kiếp suy bại thành lập yêu điện, đều là hắn hợp tung liên hoành một tay chủ trì, từ đầu đến cuối Dương Khải Phong nhìn thấy bạch trạch đều là phong thần tuấn lãng định liệu trước, không nghĩ trước mặt hắn thế nhưng có suy sút chi khí. Việc này nói ra thì rất dài, hết thệ căn nguyên còn muốn từ Càn Lam yêu thần nói về. Chợt nghe Càn Lam yêu thần, Dương Khải Phong thần sắc túc mục, trong ánh mắt dần hiện ra hồi ức, cuối cùng bị hàn quang thay thế được, hắn không thể phủ nhận ở hắn nhỏ yếu khi, này một vị Càn Lam yêu thần đối hắn trợ giúp cực đại, đúng là Càn Lam yêu thần tự mình chỉ đạo, làm hắn bước vào tu đạo chi đồ, không chút khách khí tới giảng nếu là không có Càn Lam yêu thần dốc lòng chỉ đạo, căn bản là không có Dương Khải Phong hắn hôm nay, bất quá này hết thể hắn đã hồi báo, Càn Lam yêu thần cuối cùng hại hắn. Thiếu chút nữa làm hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hồn phi phách tán nông nỗi, lại đại ân tình ở sinh tử chi gian cũng hồi báo. Bạch Trạch ngữ khí dừng một chút, hắn cũng hiểu được Dương Khải Phong cùng Càn Lam yêu thần phức tạp quan hệ, để lại một chút trống không thời gian làm Dương Khải Phong, con đại khái 5-6 cái hô hấp thời gian sau, Bạch Trạch mới lắc lư một chút trong tay quạt lông tiếp tục mở miệng giảng đạo, Càn Lam yêu thần tự thượng cổ mạt kiếp một trận chiến thân thể hỏng mất nguyên thần không biết tung tích, vốn tưởng rằng Càn Lam yêu thần chết trận với thượng cổ, nhưng đột nhiên có một ngày Càn Lam yêu thần liên hệ thượng yêu điện, nô mới hiểu được Càn Lam yêu thần tự thượng cổ thân thể hỏng mất, nhưng nguyên thần bám vào hàn băng thiết thượng, bị đâu xuất cung vị nào chân quý. Bạch Trạch nói thực kỹ càng tỉ mỉ, hắn đem chính mình biết được hết thảy, đều từ đầu chí cuối giảng thuật ra tới, rất nhiều đều là Dương Khải Phong hắn tự mình trải qua, bất quá là thay đổi một cái góc độ, đứng ở Càn Lam yêu thần góc độ, làm Dương Khải Phong hắn hiểu được rất nhiều đồ vật, còn có yêu điện ngay lúc đó ý tưởng. Nhân yêu đại chiến buông xuống, kiếp nạn này yêu tộc tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được, lao thần tự biết mới có thể hữu hạn, không đủ để dẫn dắt yêu tộc phấn khởi vượt qua kiếp nạn này. Các vị yêu thần lúc ấy mắt thấy thái tử điện hạ nghịch phản bẩm sinh, muốn lột xác vì bẩm sinh kim ô chi thân, nổi lên sống lại hoàng ý tưởng, vì thế Ngô chờ trả giá quá nhiều đại giới, yêu sư tự mình đi trước Vạn Thọ Sơn cùng Trấn Nguyên Tử trao đổi nhân sấm quả. Không có đoán trước đến, nay hết thể đến cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Hoàng sống lại thất bại. Lao thần càng không có đoán trước đến. Này cử thế nhưng ảnh hưởng hoàng hắn bố trí sống lại đại kế. Chương 813, yêu hoàng sống lại. Sống lại đại kế. Dương Khải Phong trong ánh mắt hàn quang xuất hiện, hắn nhất chán ghét chính là này bốn chữ. Năm xưa hắn thiếu chút nữa thân chết, hiện giờ này nhị vị vẫn như cũ còn chưa từ bỏ ý định, khi cùng cứ việc không có nói rõ mục đích của chính mình, nhưng chỉ là bạch trạch một cái sống lại đại kế. Dương Khải Phong hắn cũng đã đem hai người mục đích suy đoán rành mạch. Đã chết, nên thành thành thật thật đã chết. Luôn là lưu lại một ít chuẩn bị ở sau làm gì. Này thiên hạ không yên tĩnh, chính là bởi vì này một ít không cam lòng chết mấy lao ra hỏa quá nhiều, tỉ như nói là kia tổ long đều đã thành công sống lại, nếu không phải si vưu đám người quấy nhiều chui vào tới rồi không gian cái khe chung, hiện giờ đã sớm ở thế giới vô biên trung vũ động phong vân, long tộc tuyệt không sẽ như là trước mắt như vậy bình tĩnh. Chết yêu hoàng, mới là hảo yêu hoàng. Hiện giờ yêu tộc chung một mảnh bình tĩnh, yêu sư Côn Bằng không chịu cô đơn đã làm thoát ly yêu tộc. Mặt khác chuẩn thánh từng người tiềm tu, Bạch Trạch chủ trì yêu tộc cứ việc đối Dương Khải Phong không phải 100% nghe theo, nhưng hai bên tiếp xúc tới nay cũng là cực kỳ hòa hợp. Dương Khải Phong cùng yêu tộc quan hệ từ lúc bắt đầu nếu như ly, đến bây giờ hai bên không ngừng dựa sát, liền ở hắn muốn càng tiến thêm một bước nhúng tay yêu tộc sự vật thời điểm, này hy cùng vụt ra tới. Tính toán sống lại yêu hoàng, này đã có thể xấu hổ. Hắn là yêu tộc thái tử, ở không có yêu hoàng niên đại trung, này thái tử phân lượng cực cao, thái tử giám quốc tiền lệ vô số, nhưng nếu là yêu hoàng tại đây yêu tộc thái tử thân phận liền cái gì cũng không phải, này quả thực chính là vì chính mình tìm một cái tổ tông áp chính mình một đầu. Chẳng những vô pháp đương ra làm chủ, còn muốn nơi trốn bị quản chế, tự tìm không được tự nhiên sự tình, hắn là không tính toán đi làm. Bất quá như vậy tính toán, cũng chỉ là Dương Khải Phong hắn trong lòng ý tưởng, đương nhiên là không có khả năng trực tiếp biểu lộ ra tới. Hắn lặng lặng lắng nghe Bạch Trạch giảng thuật, đem lúc trước sự tình từ đầu chí cuối kể ra một lần, phía cuối chính là Hy Hòa thân tự giảng thuật, sống lại yêu hoàng đại kế Bạch Trạch lúc trước làm một lần ô long sự tình, bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm này nội tình. Bằng không cũng sẽ không đem Dương Khải Phong làm như yêu hoàng sống lại thể xác. Sống lại đại kế quan trọng nhất, yêu hoàng tự nhiên là không tính toán quá nhiều người hiểu được, bởi vì biết đến người nhiều, đại biểu cho để lộ bí mật khả năng cũng liền cao. Sống lại là một kiện tinh tế sự tình, trong đó nếu là có một vòng làm lỗi, đến cuối cùng đều sẽ sắp thành lại bại. Như Bạch Trạch đám người thượng cổ yêu đình thời kỳ đối yêu hoàng trung thành và tận tâm, chính là đáng giá phó thác thần tử, mà khi thượng cổ yêu đình rơi xuống, Bạch Trạch chấp trưởng quyền to sau, đối yêu hoàng trung tâm liền còn chờ khảo chứng, rốt cuộc Dương Khải Phong hắn nhìn thấy quá nhiều ví dụ, một ít gửi gắm trọng thần cũng không phải mới đầu liền có dạ tâm, chỉ là thời gian lâu dài quyền lực đem bọn họ ăn mòn, dần dần bắt đầu thay đổi ý tưởng. Cho nên không đem sự tình toàn bộ phó thác cấp Hy cùng mới là sáng suốt cách làm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi Hy cùng tự nhiên sẽ nói thẳng ra, hoàn thành yêu hoàng sống lại. Hắn lặng lặng lắng nghe, nhưng thật ra đối sống lại đại kế không có hứng thú. Ngược lại là đối chính mình lúc trước Tây Du là lúc đạt được một ít cơ duyên hiểu rõ với ngực, lúc trước Vạn Thọ Sơn ăn trộm nhân sâm trái cây lực thấp hèn khi không cảm thấy như thế nào, hiện giờ đã quý vì chuẩn thánh, mới hiểu được ở một vị trí cường giả đạo tràng trung trộm đạo nhân sâm quả này thuần túy là lấy chết chi đạo, nhưng chính mình chẳng những không chết còn thành công, hiện giờ có giải thích đây đều là yêu tộc ở sau lưng trả giá đại giới, như thế hắn lúc trước mới có thể thuận lợi vậy. Dương Khải Phong cứ việc không tính toán tham dự yêu hoàng sống lại, lại cũng là không can thiệp, yêu hoàng sống lại liên lụy quá nhiều người, mặt khác tạm thời bất luận, chỉ là trước mặt Hy cùng này một vị trí cường giả, nàng một người báo nổi Dương Khải Phong đều ngăn không được, đến nỗi đi ôm đùi, không phải Dương Khải Phong cao lãnh, mà là hắn cùng yêu hoàng bát tự không hợp, lúc trước sống lại là lúc rốt cuộc là hắn trong lòng một đạo khảm, không đi phá hư yêu hoàng sống lại đại kế đều xem. Như hắn thái độ không tồi, không khí trầm mặc, đương Bạch Trạch cùng Hy cùng kể ra xong, Dương Khải Phong hắn ngồi ngay ngắn một bên, tùy ý kể ra vài câu, nhưng mấu chốt tỏ thái độ hắn một lời không nói, dần dần không khí biến yên lặng. Ba người ai cũng không có dẫn đầu lên tiếng, yên tĩnh không khí vẫn luôn tràn ngập đi xuống, đảo mắt chính là ba ngày thời gian, phàm nhân tương đối dài dòng ba ngày, đối với Dương Khải Phong hắn chỉ là trong nháy mắt sự tình, đừng vội nói ba ngày, liền tính là ba năm, hắn điểm này định lực vẫn phải có. Cuối cùng vẫn là Hy cùng dẫn đầu lên tiếng, này cũng không phải nàng lòng dạ không đủ, mà là bởi vì nàng là đương sự. Yêu hoàng sống lại nàng là trung tâm nhân vật, hết thảy đều là nàng thoán liền, tự nhiên không có khả năng vĩnh cửu yên lặng đi xuống, muốn nói Bạch Trạch đối yêu hoàng trung tâm, Dương Khải Phong tự nhiên là không tin, ra xuống tay đoạn không gì hơn lấy gây lấy uy, lại lấy tăng thêm ân tình, yêu hoàng ngã xuống nhiều năm như vậy, đông đảo yêu thần lúc trước sống lại yêu hoàng. Cũng không phải bọn họ trung thành và tận tâm, mà là nhân yêu đại chiến đề cập đến bọn họ sinh mệnh, bọn họ yêu cầu một vị có thể dẫn dắt bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn người lãnh đạo. Nếu là không có nhân yêu đại kiếp nạn, yêu hoàng căn bản sẽ không bị đề cập. D. N. Nỗi sống lại tưởng cũng không cần tưởng. Khi tốt đẹp ánh mắt mang lưu chuyển, nàng đầu tiên là nhìn về phía vẻ mặt trầm ổn Bạch Trạch, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước mắt vô biểu tình Dương Khải Phong trên người, nàng môi đỏ khẽ nhếch thanh thúy thanh âm vang lên, Bạch Trạch bọn họ sống lại yêu hoàng thất bại, tạo thành yêu hoàng nguyên linh trở về, cuối cùng lại chui vào vô tận trong hư không, càng có một bộ phận cùng dung nhập thái tử ngươi trong cơ thể. Đó là mấy ngàn năm trước sự tình. Muốn chóc đã không có khả năng, này một ít nguyên linh mảnh nhỏ đều đã bị ta dung hợp nhất thể Dương Khải Phong lạnh lùng giảng đạo. Này một ít yêu hoàng nguyên linh mảnh nhỏ đối Dương Khải Phong có không nhỏ trợ giúp, làm hắn đạt được một ít yêu hoàng kinh nghiệm, nhất mấu chốt chính là hắn có thể căn cứ này một ít nguyên linh mảnh nhỏ hiểu được Thái Dương tinh thần rơi xuống, đừng vội nói hiện giờ đã cùng hắn dung hợp nhất thể, liền tính là không có dung hợp hắn cũng không tính toán chóc. Không, con điểm này nguyên linh mảnh nhỏ đối với hoàng mà nói, căn bản không tính tổn thương. Kia thần tộc Thương Ly thị đã tu thành bất diệt nguyên linh vạn kiếp bất diệt, tần loạn đại địa cuối cùng sắp thành lại bại cũng chỉ là lại một lần ngủ say, tương lai ở chung có lại một lần trở về ngày. Hoàng hắn tuy rằng không có tu thành bất diệt nguyên linh, vạn kiếp bất diệt nông nỗi, nhưng nguyên linh đã cụ bị bất diệt, hao tổn nguyên linh sẽ theo thời gian trôi đi tự mình hoàn thiện. Nương nương ý tứ ta đã minh bạch, chính là muốn ta đi đem Hoàng Nguyên Linh tìm được. Dương Khải Phong khỏe miệng lanh ra châm trọng, hắn lạnh băng ánh mắt nhìn Hy Cùng, Nguyên Linh không ngừng đề cập, hắn đã hiểu ra Hy Cùng ý tứ, muốn sống lại yêu hoàng nhất mấu chốt chính là yêu hoàng Nguyên Linh, nhưng vốn dĩ có thể bị yêu tộc cường giả cảm giác tìm kiếm đến Nguyên Linh, lại là bởi vì Bạch Trạch đám người lộng một lần ô long sự kiện, làm yêu hoàng Nguyên Linh ẩn nấp lên, hiện giờ lại một lần sống lại yêu hoàng thời điểm liền xấu hổ, căn bản tìm không thấy yêu hoàng Nguyên Linh. Này như thế nào đi sống lại yêu hoàng? Lúc trước Bạch Trạch đám người làm thật sự là quá ẩn nấp, lừa gạt thiên hạ, cũng đem Hy Cùng giấu giếm được, hai bên không có liên hệ tin tức lộng một lần đại ô long. Việc này tuyệt không khả năng, vô tận hư không quá mức rộng lớn dễ dàng bị lạc. Không, ngươi sẽ đi. Chương 814, Trung Đông Hoàng. Ngọn đèn dầu như đậu, màu cam hồng quang mang chiếu rọi tứ phương. Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn mây trôi ngưng kết vân giường phía trên mặt vô biểu tình, phong khinh vân đạm một câu, hắn nhìn thẳng Hy Cùng. Hy Cùng có thể nói ra lời này, tỏ vẻ nàng có thể đả động Dương Khải Phong lích lợi, hắn cự tuyệt dứt khoát, lạnh lùng không nghị pha tìm kiếm yêu hoàng Nguyên Linh sự tình, thứ nhất là phiền toái, thứ hai chính là nguy hiểm, mà có thể tiêu trừ này hai người chỉ có ích lợi. Một ngụm chung, lẳng lặng huyền phù với động phủ bên trong. Hắn màu sắc trình huyền màu vàng, rồi lại mơ hồ hỗn độn, khôn kể một cổ huyền ảo. Cẩn thận quan khán có thể khách khí nhật nguyệt sao trời, mà nước lửa phong vờn quanh này thượng, hư ảnh từ từ phô khai, giống như một đại thế giới liền ở trước mắt. Chấn áp, chấn áp, chấn áp bảy. Giam cầm thời gian, chấn áp không gian, chấn áp hết thể ý cảnh tràn ngập, làm Dương Khải Phong hắn tâm sinh áp lực, trong lòng thở dài, này bất quá là một giới hình chiếu, nhưng này uy đã bày ra ra bất phàm phong thái. Trắng tinh như ngọc bàn tay một mạng, hình chiếu biến mất vô tung vô ảnh, ở phía trước kia vừa mới xuất hiện một ngụm đồng trung, phảng phất giống như là ảo giác giống nhau, từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện quá. Dương Khải Phong hắn tâm thần chặt chẽ bị này một ngụm đồng trung hình chiếu hấp dẫn, quả nhiên Hy Cùng có nói ra lời này tự tin, thật lớn một cái dụ hoặc. Này một ngụm đồng trung trên trời dưới đất chỉ có này một ngụm. Trung Đông Hoàng. Khai Thiên Tam Bảo, Thái Cực Đồ, Bản Cổ Cờ, Trung Đông Hoàng. Này một ngụm trung buồn vì quá một cộng sinh chi vật, tương truyền này xuất thế khi liền ôm ấp này trung, sau đó trở thành Đông Hoàng, Hào Đông Hoàng Thái Nhất, này một ngụm trung đúng là căn cứ kỳ danh hào mệnh danh. Thượng cổ yêu tộc người mạnh nhất, từ đầu đến cuối đều không phải yêu hoàng, cũng không phải vì thành thánh hoa hoàng, mà là này Đông Hoàng Thái Nhất, hắn cầm trong tay hỗn độn linh bảo Trung Đông Hoàng, vì yêu tộc người mạnh nhất, năm xưa thân học như kết tái chỉ có ít ỏi vài nét bút, nhưng lấy Dương Khải Phong hắn kiến thức, há có thể không biết đương Đông Hoàng Thái Nhất thân sau khi chết tất nhiên bạo phát một hồi đủ để hủy thiên diệt địa đại chiến, Trung Đông Hoàng vì khai thiên tam bảo. Chi nhất, trong thiên hạ ít ỏi không có mấy hỗn độn linh bảo chí nhất. Nay công phòng nhất thể, trấn áp khí vận, luận biến hóa không bằng Thái Cực Đồ, nhưng luận khởi công kích cùng phòng ngự xa ở Thái Cực Đồ phía trên. Quay chung quanh Trung Đông Hoàng tất nhiên bạo phát một hồi thảm thiết không có ghi lại xuống dưới đại chiến, Dương Khải Phong vốn tưởng rằng này một ngụm Trung Đông Hoàng đã sớm đã bị yêu tộc mất đi, không biết bị kia vài vị thánh nhân vị nào có dấu, hoặc là bị trục xuất tới rồi vô tận trong hư không chờ đợi người có duyên, hiện giờ hình chiếu bị Hy Cùng lấy ra, này cũng mặt ngoài yêu tộc đối này một ngụm Trung Đông Hoàng còn có lực ảnh hưởng. Đây là lúc trước Đông Hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau, bằng này có thể tìm kiếm ở vô tận trong hư không Trung Đông Hoàng Hy Cùng nàng lặng lặng tiếp tục giảng đạo, như vậy thù lao đủ để nhiên thái tử mạo hiểm một lần. Việc này trọng đại, chúng ta tam tư Dương Khải Phong ngự khí có khô khốc, hắn không còn có vừa mới kiên quyết, hỗn độn linh bảo, đây chính là một kiện hỗn độn linh bảo manh mối, bằng này có tỷ lệ có thể đạt được hỗn độn linh bảo, cơ hội như vậy chính là vô nhiều, hiện giờ hắn trên người thứ tốt cũng có không ít. Bẩm sinh trí bảo có tuyệt tiên kiếm cùng sơn hà xã tác đồ, hậu thiên trí bảo bảo vật cũng không phải không có, nhưng cũng không một kiện hỗn độn linh bảo, phải biết rằng cho dù là lấy. Hoa hoàng thánh nhân trí tôn thân phận, chính là nàng vẫn như cũ cũng không có một kiện hỗn độn linh bảo trong người, không riêng gì hoa hoàng, Phật môn kia nhị vị, còn có ma tôn cùng linh tộc đại trưởng lão, trong tay bọn họ cũng chỉ là bẩm sinh trí bảo, Trung Đông Hoàng tại. Đây phương thiên địa chung có thể cầm cờ đi trước bảo vật, chân chính giá trị vô lượng, chẳng sợ không phải hoàn toàn đạt được. Chỉ là đạt được tỷ lệ, đều đủ để cho người bí quá hóa liều. Lúc trước Dương Khải Phong hắn cũng là hổ khẩu đoạt thực cấp lấy tuyệt tiên kiếm, mà này Trung Đông Hoàng càng là xa ở tuyệt tiên kiếm phía trên, Chu Tiên bốn kiếm cùng trận đồ ở bên nhau mới là hoàn chỉnh hỗn độn linh bảo, xa không bằng Trung Đông Hoàng tới chân quý. Trung Đông Hoàng chính là khai thiên tam bảo, hắn kế thừa khai thiên di trạch, có đại vận. Nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất nhìn Trung yêu tộc, lấy chuông Đông Hoàng trấn áp tộc vận, bằng không chỉ là lấy chuông Đông Hoàng trấn áp mình thân khí vận, Đông Hoàng thái nhất tuyệt không ngã xuống khả năng. Hắn sắc mặt âm tình bất định, tiến vào vô tận hư không khẳng định có nguy hiểm, vô tận hư không trải rộng thế giới các nơi, bọn họ nhập khẩu không khó tìm tìm, chỉ cần sẽ rách khai không gian có thể tiến vào, nhưng rời đi lại là thiên nan vạn nan, làm cái tương tự này liền như là một cánh cửa chính là ở bên ngoài khóa lại giống nhau, ở bên ngoài có thể sử dụng chìa khóa dễ dàng mở cửa hộ tiến vào, có thể vào bên trong sau chìa khóa đã vô dụng, muốn rời đi liền phải chờ đợi những người khác giữ. Cửa cấp mở ra, mà nhất mấu chốt địa phương ở chỗ cửa này cũng không phải cố định bất biến, hắn vị trí là tùy cơ, ai cũng không biết mở cửa vị trí ở phương nào. Muốn rời đi vô tận hư không yêu cầu chính là vật khí, bằng không cho dù là có người chuyên môn tại chỗ xé rách không gian, đối ứng vô tận hư không vị trí cũng sẽ phát sinh thay đổi, muốn từ tiến vào nơi rời đi đó là không có khả năng, bằng không ngày xưa tổ long chui vào vô tận hư không chỉ cần tại chỗ phụ cận bọn họ đã sớm bị long tộc cấp tìm kiếm tới rồi. Trung Đông Hoàng cùng yêu hoàng nguyên linh toàn ở vô tận trong hư không, Trung Đông Hoàng có hình chiếu lôi kéo, mà yêu hoàng nguyên linh cũng có cảm ứng phương pháp, tìm kiếm phương pháp nhưng thật ra vô ưu. Mấu chốt địa phương ở vô tận trong hư không nguy hiểm, nơi đó không gian cũng không ổn định, thượng một giây vẫn là gió êm sóng lặng, giây tiếp theo khả năng liền sẽ là không gian gió lốc, vô có trí bảo phòng ngự nói, tất nhiên sẽ bị không gian gió lốc cuốn dập nát, vô tận hư không uy. Hiểm nhất chính là bạo động không gian chi lực. Muốn tại nơi đây tồn tại, không phải đối không gian co so thâm tạo nghệ, chính là thân thể mạnh mẽ, này hai điểm hắn chiếm cứ thứ nhất. Hiện giờ hắn thân thành chuẩn thánh, con thân thể có thể so với hậu thiên trí bảo. Ở có một kiện phòng ngự hình hậu thiên trí bảo trong người, luật khởi phòng ngự chi lực trong thiên hạ ít có địch nổi, duy nhất có thể siêu việt giả, cũng chỉ là thiên địa là lướt huyền hoàng bảo tháp nơi tay có thể siêu việt hắn một đường. Như thế nhìn lại hắn ở vô tận trong hư không cũng không phải không có tự bảo vệ mình năng lực, chỉ cần không khí vận kỳ kém tao ngộ không gian loạn lưu cọ rửa, hắn ở vô tận trong hư không bảo mệnh không phải không có khả năng, mà vận khí hạng nhất thượng hắn là không lầm, hiện giờ yêu tộc hồi quang phản chiếu khí vận tụ tập ở hắn trên người. Hắn càng là sáng tạo linh thạch, làm yêu tộc thu hoạch thiên đạo công đức, yêu đạo trong khoảng thời gian ngắn có hưng thịnh dấu hiệu, hắn đã bị yêu đạo yêu tha thiết, đây cũng là hy cùng coi trọng hắn duyên cớ, thân thể mạnh mẽ, yêu đạo yêu tha thiết, có thể ở vô tận trong hư không bảo mệnh khả năng hắn đều cụ bị, mấu chốt khó liền khó ở như thế nào có thể phản hồi thế giới vô biên. Nếu như bị vây ở vô tận trong hư không, không thể đủ phản hồi thế giới vô biên. Ý nghĩ như vậy ngay sau đó hắn liền ở trong đầu đạm đi. Khi cùng nhất định có thể làm hắn thoát ly vô tận hư không biện pháp, bằng không hắn nếu là không thể đủ trở về, yêu hoàng nguyên linh liền tính là tìm kiếm tới rồi sống lại đại kế cũng là không thể nào triển khai. Cho nên nhìn qua hắn đua một phen hoàn toàn có khả năng, Dương Khải Phong hắn trầm mặc thật lâu sau, lúc này mới mở miệng giảng đạo, ta cự tuyệt. Chương 815, Dương Khải Phong tính toán. Quang mang chiếu rọi ở vân giường phía trên, làm vân giường một mảnh trần bì. Bạch Trạch cùng Hy cùng tới mau, đi cũng mau. Bọn họ hai người cũng vì cưỡng bách, lấy hiện giờ thời cuộc Dương Khải Phong địa vị, đã sớm không phải lúc trước có thể tùy ý hiếp bức thời đại. Hắn thần sắc túc mục, ngồi xếp bằng vân trên giường đang ở trầm tư. Trung Đông Hoàng nói không tâm động. Kia thuần túy chính là lừa mình dối người. Quý vị khai thiên tam bảo chi nhất Trung Đông Hoàng, muốn đạt được há có thể không hề nguy hiểm, đi giao tranh một phen này cũng không bất luận vấn đề gì, chỉ là Dương Khải Phong hắn suy xét đến cuối cùng vẫn là cẩn thận chiếm cứ thượng phong. Vô tận trong hư không không gian loạn lưu quá mức hung hiểm, hơn nữa vẫn là không hề quy luật, bằng hắn trước mặt thực lực vẫn như cũ tồn tại quá lớn nguy hiểm. Nếu là hắn trước mặt thực lực càng tiến thêm một bước, có Trảm Nhị Thi Quý vị trí cường giả thực lực, Dương Khải Phong hắn kiên quyết sẽ đua thượng một phen, đi trước vô tận trong hư không tìm tòi. Hắn cự tuyệt căn nguyên chính là thực lực không đủ, hắn lo lắng vô tận hư không là một phương diện, mặt khác một phương diện chính là yêu hoàng nguyên linh vấn đề, hắn năm xưa làm yêu hoàng nguyên linh sống lại thể xác. Cùng yêu hoàng kết toán không nhỏ, hắn chính là cắn nuốt yêu hoàng một bộ phận nguyên linh, hai bên chi gian ân oán, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, này rốt cuộc như thế nào vẫn là muốn xem yêu hoàng, mà này đều không phải mấu chốt nhất địa phương, yêu hoàng chỉ là nguyên linh, hắn phải trở về yêu cầu một khối thể xác. Khi cùng có thể quang minh chính đại tìm kiếm đến hắn, này liền biểu thị yêu hoàng trước đó đã làm tốt chuẩn bị, rốt cuộc hắn phải biết rằng yêu hoàng sống lại khẳng định sẽ làm chuẩn bị, không có khả năng đem chính mình cống hiến đi ra ngoài. Nhưng ai có thể đủ bảo đảm này không phải hy cùng ngữ kế, chính là lợi dụng Dương Khải Phong hắn như vậy trong lòng, trực tiếp tới một lần dưới đèn hắc. Chẳng sợ chỉ là một phần vạn, đây đều là không thể không phòng sự tình, chỉ là chuẩn thánh thực lực cũng không cũng đủ, nếu là hắn cụ bị trí cường giả thực lực, chẳng sợ hy cùng mưu đồ với hắn, Dương Khải Phong cũng có tự tin bằng vào thực sự lực phá cục. Một việc này tạm thời hạ màn, Dương Khải Phong hắn đem sở hữu tạp niệm đuổi đi, này tìm kiếm yêu hoàng nguyên linh sự tình, trước mặt hắn thực lực không đủ, bất luận là hy cùng khai ra cái dạng gì điều kiện, hắn đều không tính toán đi mạo hiểm, chỉ có hắn thực lực trở thành trí cường giả mới. Nhưng, Trung Đông Hoàng tuy hảo, nhưng tánh mạng cũng chỉ có một cái. So sánh đi tìm yêu hoàng nguyên linh cùng Trung Đông Hoàng, hắn hiện giờ có càng vì quan trọng hai việc phải làm, thứ nhất chính là làm nguyên thần đem hư hảo nói quả hóa thành đạo chủng, thứ hai chính là tìm kiếm Thái Dương tinh thần, đây đều là hắn tăng cường thực lực phương thức. Chỉ cần hắn đạt được Thái Dương tinh thần các quyền to bính, truyền thừa Kim Ô một mạch thần thông, Đại Nhật Kim Diễm có thể lại lần nữa tăng cường, trở thành hắn đối địch sát chiêu, mà không giống như là trước mặt. Chỉ là một cái phụ trợ thủ đoạn, căn bản không có đem 10 lửa lớn diễm chi nhất Đại Nhật Kim Diễm phát huy ra ứng có uy lực tới. Nói đến chỗ này có thể nói đây đều là Dương Khải Phong hắn chua xuất xử, có thể xếp vào 10 lửa lớn diễm đứng hàng, đủ để chứng minh đây là trong thiên địa nhất khủng bố 10 loại ngọn lửa, bọn họ xưng hùng với thiên địa. Đừng vội nói Kim Tiên Đại La Kim Tiên, liền tính là diệt sát chuẩn thánh cũng không phải việc khó, nhưng mỗi một loại 10 lửa lớn diễm tới rồi hắn trong tay, toàn bộ đều trở thành rác rưởi mặt hàng, trong đó Bảo Liên Đăng cùng Bát Cảnh Cung đèn 10 lửa lớn diễm còn chưa tính. Này muốn chân chính phát huy ra huy lực tới, yêu cầu này hai kiện trí bảo phối hợp, mặt khác sau lại đạt được cũng là như thế. Nhưng bài trừ rất này một ít, Dương Khải Phong hắn còn có Lục Đinh Thần Hỏa cùng Đại Nhật Kim Diễm, trong đó Lục Đinh Thần Hỏa cũng không lấy giết địch là chủ. Này một loại ngọn lửa chủ yếu là dùng để luyện đan cùng luyện khí, hắn xem như một loại phụ trợ hình ngọn lửa, có thể xếp vào 10 lửa lớn diễm chi nhất, chính là bởi vì hắn khủng bố phụ trợ năng lực, vốn dĩ Dương Khải Phong hắn là có thể đem Lục Đinh Thần Hỏa phụ trợ năng lực phát huy đến mức tận cùng, mới đầu tu luyện là lúc Dương Khải Phong hắn cũng là ở cố ý bồi dưỡng chính mình luyện khí năng lực, theo luyện khí bản lĩnh không ngừng gia tăng, sau đó bắt đầu đề cập luyện đan, đây là hắn chế định tốt tu đạo kế hoạch. Nhưng ai có thể đủ đoán trước đến, kế hoạch không bằng biến hóa mau. Dương Khải Phong thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, hơn nữa vẫn luôn đều cuốn vào một lần lại một lần nguy cơ giữa, này không phải do Dương Khải Phong có mảy may thả lỏng, hắn giành giật từng giây bắt đầu bắt lấy mỗi một giây thời gian đi tu luyện, luyện khí tự nhiên là từ bỏ, đây là muốn so tu luyện còn muốn lãng phí thời gian mới có thể đủ học tập bản lĩnh. Dương Khải Phong tu đạo đến nay mới mấy ngàn năm thời gian, tự nhiên không có thời gian đi học tập, như là hắn Cửu Long Thần Hỏa cháo đây đều là sử dụng đại lượng tài nguyên ngạnh sinh sinh trồng chất tiến lên. Lục Đinh Thần Hỏa không có khai phá ra ứng có uy lực đây là về tình cảm có thể tha thứ, nhưng Đại Nhật Kim Diễm chính là truyền thừa vấn đề, hắn cũng không phải bẩm sinh chi thân, mà là hóa hậu thiên vì bẩm sinh trở thành Tam Túc Kim Ô, cho nên chính là hoang dại Kim Ô một cái, sơ đại Tam Túc Kim Ô khai phá ra tới bản lĩnh, căn bản đều không có truyền thừa xuống dưới, không, cũng không phải không có truyền thừa, hắn cũng đạt được một ít, nhưng đó là về tu luyện một phương diện, hắn hiện giờ có. Như vậy thành tựu này điểm có không nhỏ tác dụng. Nhưng duyên cớ Đại Nhật Kim Diễm chờ vận dụng, đều là dựa vào Dương Khải Phong chính hắn sờ soạn. Hiện giờ Đại Nhật Kim Diễm đã tới rồi hỏa có nguyên linh nông nỗi, luân lên lực sát thương đối Đại La Kim Tiên cũng coi như là không nhỏ, nhưng có một chút không thể không thừa nhận, Dương Khải Phong đã trở thành chuẩn thánh, tương lai giao tiếp đều là chuẩn thánh, hỏa có nguyên linh Đại Nhật Kim Diễm uy lực lại có một ít không đủ, này điểm không biết kém Trúc Dung nhiều ít lần, Trúc Dung uy chấn thiên hạ, bằng vào chính là 10 lửa lớn diễm chi nhất Trúc Dung hỏa, đồng dạng vì 10 lửa lớn diễm chi nhất Đại Nhật Kim Diễm, đều là theo đuổi sát thương ngọn lửa, hai người so sánh với Dương Khải Phong xem như nhược về đến nhà. Đây là không có đạt được truyền thừa duyên cớ, tìm kiếm Thái Dương tinh thần chấp trưởng quyền bính, lại đem Tam Túc Kim Ô một mạch truyền thừa toàn bộ đạt được, Dương Khải Phong thực lực của hắn sẽ có một cái chất tiến bộ, đặc biệt là Dương Khải Phong hắn nguyên thần một đạo đột phá chuẩn thánh quân lương, đều bị Dương Khải Phong ký thác ở Thái Dương tinh thần mặt trên, so sánh tìm kiếm hư vô mở mị Trung Đông Hoàng hơn nữa có nguy hiểm. Vẫn là đi tìm Thái Dương tinh thần tới càng vì thật sự một ít, đặc biệt là yêu hoàng nguyên linh vấn đề, đồng dạng đều là Tam Túc Kim Ô, nếu là yêu hoàng sống lại, Thái Dương tinh thần rốt cuộc về ai? Đáp án là khẳng định, nhất định là yêu hoàng, kia Thái Dương tinh thần đúng là yêu hoàng chính mình giấu đi, Dương Khải Phong căn bản không có nhúng chàm cơ hội, chỉ có yêu hoàng không có sống lại, Dương Khải Phong hắn mới có cơ hội đi nhúng chàm Thái Dương tinh thần, đoạt lấy quyền sở hữu bính đảm đường quân lương, làm hắn đánh sâu vào chuẩn thánh, trước sau trình tự tại đây. Rốt cuộc nên như thế nào làm Dương Khải Phong hắn há có thể không rõ ràng lắm, đi làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Bài trừ tạp nghiệm, hắn bắt đầu câu thông hư ảo nói quả, bắt đầu ngưng kết đạo chủng, làm nguyên thần đột phá Đại La Kim Tiên. Ngày hôm qua bị trộm tài khoản, ác vẫn là 08 năm vẫn là 09 năm xin, không sai biệt lắm có 10 năm thời gian, lộng trở về rất là tiêu phí một phen tâm tư, tâm tình có điểm không thoải mái, cho nên cuối cùng đại gia hiểu được. Chương 816, Tây Hồ, Bạch Y, Nữ Tử. Dương liếu là lướt, nước chảy róc rách. Tầm tã mưa xuân giống nhung tơ giống nhau tế, theo mềm nhẹ thoải mái phong ở trên bầu trời bay là tả. vô thanh vô tức mà dừng ở trên mặt hồ. Tây hồ có chút mông lung, nơi xa dãy núi thẳng phục, lôi phong tháp loáng thoáng lộ ra thêm mỹ, vụ đánh hoa sen tình sương mù, tảng lớn hoa sen, phiếm ra một tầng thủy nhuận nhuận màu đỏ. Nước mưa tới mau, biến mất cũng mau, hoa sen nhẹ nhàng mà giãn ra dáng người, bày ra ra này mê người phong vận. Cũng thảm tạp từng đợt khói nhẹ, đem Tây Hồ điểm xuyết thành như thơ như họa cảnh trí. Bên cạnh, đình tạ kinh mưa to lễ rửa tội, càng thêm rõ ràng. Đình trên tường thỉnh thoảng lại nhỏ giọt bọt nước, phát ra tí tách tiếng động, tựa như một khúc thanh lũ khúc. Dương Khải Phong thúc thủ mà đứng, đứng ở đình tạ trung, ánh mắt bình tĩnh đánh giá mưa xuân sau Tây Hồ. Hiện giờ khoảng cách hắn nguyên thần đột phá trở thành Đại La Kim Tiên đã là 10 năm sau, hắn nguyên thần đột phá hết thảy đều là nước chảy thành sông, trong lúc không có bất luận cái gì khó khăn hiểm trở, hắn sớm tại sao trời thế giới là lúc cũng đã ngộ đạo hết thảy, hư ảo nói quả hoàn toàn ngưng thật, hóa hư ảo vì chân thật, ngưng kết ra một quả đạo chủng, kế tiếp tu luyện chính là đem. Này một quả đạo chủng không ngừng đào tạo quá trình, làm này mọc rễ nảy mầm đến cuối cùng nở hoa kết quả. Quá trình nhìn như đơn giản, nhưng trong đó rất nhiều địa phương đều là cực kỳ rườm rà, đào tạo này một quả đạo chủng yêu cầu không phải nước giếng, mà là hắn đối đạo lĩnh ngộ, đây mới là đạo chủng bắt đầu trưởng thành quân lương, cho nên Dương Khải Phong hắn trước mặt tu hành nhanh nhất phương thức, chính là đạt được bẩm sinh linh bảo, mượn dùng bẩm sinh linh bảo giữa khai thiên ấn ký, do đó tăng cường hắn đối đạo lĩnh ngộ, lại hoặc là có một vị đại năng giảng đạo, đây đều là nhanh nhất tăng. Cường tu vi phương thức, kém cỏi nhất chính là chính mình đi hiểu được nói. Bất quá Dương Khải Phong hắn tiêu phí 3 năm thời gian nước chảy thành sông đem nguyên thần đột phá đến Đại La Kim Tiên, còn lại 7 năm thời gian chung đều là ở củng cố chính mình cảnh giới, vốn dĩ dựa theo hắn ý tưởng là sẽ không nhanh như vậy xuất quan, hắn chẳng những muốn đem chính mình cảnh giới củng cố, còn muốn đem thân thể đột phá trở thành chuẩn thánh mang đến di chứng tiêu trừ rớt, này điểm không phải yêu cầu cái gì bảo vật có thể làm được, lấy hắn ở yêu tộc địa vị, trừ bỏ kia một ít. Duy nhất bảo vật không hảo đạt được, mặt khác đồ vật tìm tới không khó. Hơn nữa căn bản không cần Dương Khải Phong chính hắn tự mình ra mặt, chỉ cần tiếp đón một tiếng có thể. Yêu điện trung tài nguyên hạn chế, đối Dương Khải Phong đã hủy bỏ, kia ngũ hành linh thạch cũng không phải là bạch bạch cống hiến đi ra ngoài. Dương Khải Phong hắn từ Bắc Câu Lô Châu yêu điện tiến đến Nam Thiểm Bộ Châu Đông Thổ Tây Hồ, là bởi vì hắn nhận được Sivu đưa tin, hắn đối với Sivu đám người tạo thành kẻ thất bại liên minh cực kỳ coi trọng, này một cái liên minh thực lực cũng không được, trong đó chuẩn thánh không ít, chí cường giả cũng là có vài vị. Nếu không phải này một cái kẻ thất bại liên minh là một cái rời rạc tổ chức, hắn tuyệt đối là chư thiên vạn giới chung một cổ cực cường lực lượng, bất quá cho dù là rời rạc, cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng, cho nên Dương Khải Phong hắn tới. Đầu đội đấu lạp, trên người treo một bầu rượu, cao lớn thân hình chậm gì gì đi vào tới rồi đỉnh tạ trung, đặt mông ngồi ngay ngắn ở Dương Khải Phong một bên, dày rộng bàn tay đem bên hông bầu rượu cởi bỏ, mở ra hồ miệng bắt đầu uống một ngụm, rậm rạp tròm râu thượng lây dính tích tích rượu. Một ngụm đem bầu rượu chung rượu uống làm, cánh tay hắn vung, bầu rượu bay múa dựng lên, cuối cùng bùn một tiếng, Tây Hồ mặt nước nổi lên sóng gợn, bầu rượu đã chìm vào Tây Hồ đáy hồ. Chúc mừng lão đệ càng tiến thêm một bước, hắn lộ ra sáng lạn tươi cười, chắp tay chúc mừng giảng đạo. Cùng vui, lão ca cũng không phải tìm kiếm tới rồi chính mình sở hữu sát chết, Dương Khải Phong trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn, hai người chi gian xưng hô, lại là có bản chất sửa đổi, hiện giờ bắt đầu xưng huynh gọi đệ, không bao giờ lấy đạo hữu như vậy có cách ly xưng hô. Đây là cực kỳ bình thường tình huống, hai bên đều thấy được đối phương giá trị, cố ý bắt đầu kéo lên quan hệ. Sivu khôi phục cực nhanh, hắn hiện giờ đã lại một lần bước vào vạn kiếp bất diệt chính tự, luận khởi thực lực tới hai người đã ở vào tương đồng một cấp bậc. Sivu nhìn về phía Dương Khải Phong trong ánh mắt tràn ngập cực nóng, Dương Khải Phong quật khởi quá trình đều bị hắn xem ở trong mắt, năm xưa hắn chưa thoát vây trước, chính là cùng Dương Khải Phong làm rất nhiều lần giao dịch, lúc ấy Dương Khải Phong thực lực đừng vội nói kim tiên, chính là liền chân tiên đều không bằng. Lúc này mới mấy ngàn năm thời gian Dương Khải Phong đã cùng hắn ở vào tương đồng trình tự, Sivu cũng không phải một vị trí cường giả, hắn năm xưa đỉnh thực lực cũng chỉ là chuẩn thánh, này không phải nói hắn không có trở thành trí cường giả tiềm lực, mà là không có kia một cái thời gian, tranh giành một trận chiến chiến bại bị bắt lấy ngay sau đó đã bị ngũ mã phanh thây. Hai người cũng không rông dài, nói chuyện phiếm vài câu liền bắt đầu tiến vào chính đề, nếu là đổi thành hiên viên tự nhiên là tuần tự tiệm tiến bắt đầu kéo gần quan hệ. Bất quá Sivu cùng hiên viên chính là hoàn toàn bất đồng loại hình, hắn làm người xử sự bằng vào đều là chính mình cá nhân mị lực, làm nhân tâm sinh hảo cảm, dễ dàng làm người tin phục, thông tục giảng chính là cụ bị thân hòa độ 10. Lao đệ cũng biết Tổ Long đã trở về. Hắn đã trở lại, Dương Khải Phong mỉm cười khuôn mặt biến nghiêm túc, Tổ Long cứ việc không ở đỉnh, có hùng bá thiên hạ thực lực, khả nhân danh, cây có bóng, Tổ Long trăm chiến công thành, nhất thống thiên hạ, đỉnh là lúc vạn thần không dám tranh phong, thậm chí là ngọc kinh trong núi vị nào. Tổ Long giữa đường thời kỳ, vẫn luôn nhắm chặt sơn môn chưa bao giờ bước ra nửa bước, như vậy một vị nhân vật, không phải do không thận trọng đối đãi. Trách không được Si Vu nóng nảy, này một vị chính là ở lúc trước hại Tổ Long chủ lực chi nhất, làm Tổ Long lâm vào tới rồi vô tận trong hư không. Si Vu ngữ khí có chua xót, hắn nhẹ nhàng giảng đạo, vô tận hư không nguy hiểm thật mạnh, dùng vô tận hư không vì Tổ Long đưa ma, lão ca không có như vậy may mắn, vốn tưởng rằng vô tận hư không có thể ngăn trở Tổ Long, làm hắn bỏ qua này đại tranh chi thế, đến lúc đó mộ không phải chứng đạo, chính là thân chết. Tổ Long cùng lão ca lại vô nhiều ít giao thoa, nhưng ai có thể đủ nghĩ đến hắn trở về quá sớm. Đúng vậy, Tổ Long trở về quá sớm, này trừ bỏ Long tộc vui nhìn thấy, những người khác đều không vui nhìn thấy, Tổ Long là một đại uy hiếp, chứng đạo danh ngạch hữu hạn, không có khả năng không hề hạn chế, đại tranh chi thế chung nếu như bị hắn chứng đạo, chẳng những khuyết thiếu một cái danh ngạch, còn làm thiên địa chung nhiều ra một vị dã tâm bừng bừng người. Dã tâm bừng bừng đây là đối Tổ Long đánh giá, này một vị khẳng định sẽ không an phận, sẽ tái khởi nhất thống thiên địa dã tâm. Đình Tạ náo nhiệt, bốn phía người tới tới lui lui, lại là không một thế năng đủ thấy Đình Tạ chung nói chuyện với nhau chung Dương Khải Phong cùng Sibiu, bọn họ cách ly không gian, nhìn như ở chung đầy đất, kỳ thật là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Mà Dương Khải Phong cùng Sibiu lại là không có lưu ý đến bốn phía biến hóa. Lúc này, một vị đinh hương giống nhau cô nương, nàng một bộ váy trắng, căng giả một phen rủ giấy, ở Đình Tạ chung bồi hồi, cuối cùng chậm rãi đi ra, nàng đang ở chờ đợi hắn vận mệnh chung vị nào xuất hiện. Chương 817, Ngưu Đồ, Tùng. Tổ Long hiện thân, chính là một chuyện lớn. Bình tĩnh Long tộc, sẽ không chịu cô đơn, bọn họ nhất định sẽ nhấc lên sóng gió. Long tộc không phải tiểu thế lực, cũng không phải tiểu tộc, bọn họ năm xưa vì thiên địa vai chính, là đại tộc. Hơn nữa chính là trong đại tộc thực lực khảo trước chủng tộc, nhiều năm như vậy tới khắp nơi thế lực ở tranh đấu, Long tộc ở làm buôn bán, khi bọn hắn còn ở đại kiếp nạn chung tranh đấu khi, Long tộc còn ở làm buôn bán, cho đến ngày nay Long tộc đã là giàu có đại danh tử, mặc nói Long cung vô bà bối, này một câu truyền lưu cực lớn, cho dù là một vị vừa mới bước vào tu đạo một đường tân nhân, bọn họ đều nghe qua như vậy nghe đồn, Long tộc tích lũy đại lượng tài phú. Chủng tộc khác liền tính là Tổ Long oai hùng, khá vậy không có tiêu xài tư bản. Nhưng Long tộc có khổng lồ tài phú đủ để cho Tổ Long hắn tu vũ khí, loạn thiên hạ. Muốn tiền có tiền, muốn thực lực có thực lực, nghĩ không ra Tổ Long không loạn lý do tới, này Tổ Long bất động, vừa động nhất định là Long trời lở đất. Phiền thoái, nếu là ở hướng lên trên số 3.000 năm, trừ phi là Tổ Long đi đổ diệt thiên đạo, lại hoặc là hủy diệt thế giới, bằng không Dương Khải Phong quản hắn Tổ Long như thế nào. Muốn đi phá hủy U Minh, liền đi giết chết thập điện Diêm La, muốn đương thiên đế, vậy đem kia Ngọc Hoàng lôi xuống ngựa. Sở hữu hết thể cùng hắn hết thể không tương quan, nhưng hiện giờ hết thể rất là bất đồng, hắn phân thân Lý Long cơ chúa tể nhân gian, thiên giới thế công hung mãnh, tương lai cũng là nhập chủ, người khác đồ vật bất luận ngươi là tạp là quăng ngã căn bản không đau lòng, nhưng đổi thành chính mình đồ vật, ai chạm vào, cùng ai cướp. Này Si Vu cũng không phải cái gì hảo điều, hắn cùng Tổ Long có mâu thuẫn, cho nên muốn đem chính mình cũng cấp lôi kéo thượng, này điểm là Dương Yêu, Lý Long cơ giống như là một cái sống bia ngắm giống nhau. Cây to đón gió bất luận là ai muốn gây sóng gió, hắn dẫn đầu phải đối phó khẳng định là đứng ở bên ngoài thượng kia một cái biêm ngắm, trừ phi là Tổ Long an phận thủ thường, bằng không hắn cùng Tổ Long chi gian lập trường tuyệt không tương đồng, hắn cầu ổn, mà Tổ Long cầu chính là loạn. Si Vu liền lặng lặng nhìn Dương Khải Phong, hắn không có bất luận cái gì lên tiếng, hắn đang ở cấp Dương Khải Phong phản ứng thời gian. Tổ Long trở về, đại ca định ngày hẹn tiểu đệ, chuyên môn vì này một tin tức tới. Dương Khải Phong ngăn chặn nội tâm thượng vàng hạ cám ý tưởng, tin tức này trọng đại, chính là Long tộc tuyệt mật tin tức, yêu tộc đến nay còn không có đạt được, Si Vu có thể tìm hiểu ra tới cũng là tiêu phí một phen công phu, bất quá bằng này còn không đáng Si Vu tự mình định ngày hẹn hắn tới đây một tự, hai người xưng huynh cứ gọi đệ quan hệ nhìn như rất gần, nhưng hai người đều hiểu được, hai bên đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ, gặp mặt, nhất định có việc. Không. Lão ca là chuyên môn cấp lão đệ đưa một phần lễ vật mà đến. Thượng thống chư tinh, trung ngự văn pháp, hạ trị phong đô, chư thiên tinh túc chi chủ, này nhưng coi như đại lễ. Tử vi đại đế tự nhiên coi như đại lễ. Dương Khải Phong gật đầu, hắn ngự khí vừa chuyển, trực tiếp giảng đạo, tử vi đế tinh quang mang vạn trượng, chiếu phá núi sông vạn đoá, phần lễ vật này nếu là chính mình tự mình đi lấy, kia nhưng không tính là lễ vật. Há có thể không tính. Quỷ biện chi tử Dương Khải Phong ngang nhiên đánh gãy Si Vu nói, Si Vu kế tiếp muốn như thế nào đi nói, ở Dương Khải Phong nội tâm trung đều hiểu rõ. Không ngoài chính là kia một bộ. Ngọc Hoàng, Tử Vi, Thiên Hoàng, ba người vốn là một phương tán tu, lại là dã tâm bừng bừng, tự tin có thể làm ra một phen đại sự, lúc đó thượng cổ yêu đình hỏng mất, thiên địa vô tự, thiên hạ đại loạn, Ba người phấn khởi, Thái Sơn đỉnh kết nghĩa bái vì huynh đệ, lớn nhỏ mấy trăm chiến, đại định tam giới, thành lập thiên đỉnh. Từ xưa thiên gia vô phụ tử, càng gì ngôn huynh đệ kết nghĩa, thiên đỉnh thành lập ba người mâu thuẫn tự sinh nói nơi này Dương Khải Phong khe khẽ thở dài, Ngọc Hoàng, Tử Vi, Thiên Hoàng, này ba người đều có đại khí vận, nhưng cùng thiên đỉnh so sánh với lại là bé nhỏ không đáng kể, ba người đều là chân long chi tư, tất nhiên là biết được này điểm, cho nên bọn họ ba người căn bản không có lẫn nhau tranh đấu cuộc đua ra xuất sắc giả tự tổn hại khí vận, mà là liền khởi tay tới nhất trí đối. Ngoại, những người khác phân không rõ thời thế, tranh chính là ngươi chết ta sống, tự nhiên không bằng bọn họ ba người liên hợp. Đáng tiếc như vậy tình như thủ túc, này lợi đoạn kim tình huống không có duy trì lâu lắm. Năm xưa từng hồi đại chiến sinh tử chi gian lẫn nhau cứu viện kết hạ hữu nghị không địch lại quyền thế. Quyền tài giống như một phen cương đao, không ngừng ở ba người trên người một đao tiếp theo một đao quát đi xuống, đem hết thể đều cấp cạo. Thiên Hoàng ngã xuống với tần loạn đại địa, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi hai người ai cũng không có ra tay, bọn họ hai người thông minh phản bị thông minh lầm, cho rằng đối phương sẽ ra tay, nhưng cuối cùng ai cũng không có động thủ, tạo thành Thiên Hoàng thân chết, hai người chi gian vốn dĩ mâu thuẫn nhanh chóng trở nên gay gắt. Hiện giờ thế bất lưỡng lập chỉ kém khai chiến. Bất quá nếu là ngày thường Tử Vi ngã xuống, Ngọc Hoàng nhưng thật ra vui nhìn thấy, mà khi trước thời cuộc Tử Vi gặp nạn, Ngọc Hoàng tuyệt đối sẽ không mặc kệ Dương Khải Phong hắn chậm rãi giới thiệu thế cục, hắn kể ra nhiều như vậy, chính là một cái ý tứ, chính trực nhân tộc phạt thiên đại cục hạ, Ngọc Hoàng há có thể nhìn thấy Tử Vi xảy ra chuyện mà không quan tâm, tới một cái thấy chết mà không cứu. Tử Vi vốn là một vị trí cường giả, Ngọc Hoàng một phương có hai vị trí cường giả, như vậy đội hình muốn giết Tử Vi căn bản nhìn không tới hy vọng ba vị trí cường giả, hơn nữa đều không phải bình thường trí cường giả, chính là trong đó người xuất sắc, trong đó cường như vương mẫu, chính là trấn áp đỉnh thời kỳ vũ vương. Nhân tộc ngũ phương thánh vương, bọn họ đỉnh thời kỳ chính là chấp trưởng nhân gian là lúc đó thiên đạo lọt mắt xanh, nhân đạo cùng với, long khí thêm vào, vũ vương tuy rằng chỉ là chuẩn thánh, nhưng trí cường giả cũng không dám cùng chi tranh phong, vương mẫu trấn áp vũ vương, tạo thành này chín đỉnh đánh rơi, vũ vương đến nay không có khôi phục đỉnh. Lão ca nếu dám đối với Tử Vi động thủ, tất nhiên là có tự tin si view sang sảng cười, hắn bắt đầu giới thiệu lên chính mình này một phương đội hình nói, Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu hai người, đều có thần hoàng kiềm chế. Chín đầu thị Dương Khải Phong mày theo bản năng vừa nhíu, vị này chín đầu thị quả thực chính là một viên lũ ác tính, nơi nào đều không thể thiếu hắn, nếu là thực lực thấp hèn làm như vậy đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, cố tình chín đầu thị bản lĩnh thật sự là quá cao, như trí cường giả châm đèn. Cũng bất quá là hắn năm xưa vì chính mình chuẩn bị một khối quan tài. Vương Mẫu cùng Ngọc Hoàng hai người, chỉ là hắn một người có một ít không đủ. Là, Lao ca đúng là biết này điểm, cho nên mới phiền toái Lao đệ thỉnh yêu sư đi lên một chuyến. Lao đệ cùng yêu sư đều là yêu tộc, đến lúc đó khẳng định dễ nói chuyện. Liên tính là có yêu sư, đem Ngọc Hoàng cùng Vương Mẫu kiềm chế, nhưng muốn vây sát Tử Vi hy vọng cũng là không cao. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi bọn họ không phải người cô đơn, bọn họ đều có khổng lồ thế lực. Chúa tể thiên đỉnh trăm triệu năm, ai cũng không biết bọn họ cụ bị cái gì cũng nội tình, sống chết trước mắt tái xuất hiện một hai vị chuẩn thánh đều không phải không có khả năng, nguy hiểm thật sự là quá lớn. Lão đệ trước không cần vội vàng cự tuyệt, lão ca lần này đem gặp mặt địa điểm định ở Tây Hồ, này tất nhiên là có thâm ý. Còn thỉnh lão đệ tạm thời đừng nóng nảy, lặng lặng coi trọng một hồi cho hay. Chương 818, thâm ý, hận ý. Mây đen chậm rãi tiêu tán, lộ ra xanh thảm sắc không trung. Sơ tán đám mây phiêu phù ở trên bầu trời, tạo thành đủ loại kiểu dáng đồ án, một tia nắng mặt trời chiếu xạ mà xuống, mặt hồ phản xạ quang mang. Tây Hồ cảnh đẹp, thiên hạ ít có. Cũng không bởi vì đây là tiên hiệp thế giới, Tây Hồ liền hiện ra bình thường, hoàn toàn tương phản, ở tiên hiệp thế giới Tây Hồ càng thêm duy mỹ. Như Thái Sơn, đã trở thành thiên địa cây trụ, Ngũ Nhạc Sơn thần xưng là đế quân, này Tây Hồ đồng dạng như thế, có một đoạn cùng thượng cổ sâu xa thâm hậu lai lịch. Tây Hồ chi đế tọa trấn một vị Hồ Long Vương. Nàng đoan trang điển nhã, váy trắng không nhiễm một hạt bụi, ở dương liếu là lướt, nước chảy róc rách trung cầm trong tay dù giấy trình cho một người áo xanh nam tử. Nam tử tướng mạo bình thường, dáng người tương đối gầy yếu, hắn tiếp nhận dù giấy ánh mắt ngốc tiết. Dương Khải Phong hắn theo Si View lời nói, vừa vặn thấy một màn này, xà yêu, người, Tây Hồ. Một loạt từ ngữ mấu chốt, nhanh chóng làm hắn trong đầu hiện ra bạch xà chuyện ba chữ, bình tĩnh trong ánh mắt bị lạnh lạnh thay thế. Sắc mặt âm trầm xuống dưới nhìn phía trước. Người vô thương hổ ý, nhưng hổ có thương tích nhân tâm. Tử Vi tinh với tính kế, hắn cũng biết hiểu nhân tộc phạt thiên chính là đại thế, thiên giới muốn chống cự quả quyết không thể, cho nên hắn chỉ có thể cấp tìm lối tắt, trước tiên mở ra nhân yêu đại chiến, đây là hắn Tử Vi một con đường sống. Đại đường hóa thành tiên triều, thay thế được thiên đỉnh, trấn áp chư thiên, quản lý vạn giới, Ngọc Hoàng đứng mũi chịu sào, cần thiết thoái vị, nhưng Tử Vi hắn bất đồng, hắn có thể tiếp tục nhậm chức. Đây là Sivu cùng Tử Vi thế bất lưỡng lập nguyên nhân ơi. Dương Khải Phong trong lòng minh bạch, Sivu theo dõi Tử Vi đại đế này tư trước, mà Tử Vi hiện giờ lại là áp dụng mặt khác thủ đoạn làm chính mình tiếp tục nhậm chức đi xuống. Hai người bạo phát căn bản thượng mâu thuẫn, cho nên nói này hết thảy đều là quỷ biện chi tử. Cái gì một phần đại lễ, kia bất quá là Sivu muốn Tử Vi đại đế quyền bính muốn thiên địa vị nghiệp, đem Tử Vi người này làm như lễ vật. Hơn nữa người này còn cần Dương Khải Phong hắn tự mình nhích người đi sát. Vốn dĩ này cùng Dương Khải Phong không quan hệ, Tử Vi đại đế hay không tồn tại quan hệ không lớn, hắn phân thân Lý Long Cơ liên quan đến chính là Ngọc Hoàng, mặt khác như Tử Vi đại đế chờ thiên địa vị nghiệp, chỉ cần bọn họ lựa chọn thần phục, cho dù là trên danh nghĩa thần phục đều vô vấn đề, nhưng mấu chốt địa phương ở chỗ này Tử Vi thế nhưng nhúng tay nhân yêu đại chiến, đây là Dương Khải Phong không thể đủ chịu đựng địa phương, đừng nói Dương Khải Phong hắn, yêu tộc những người khác cũng là. Như thế, trách không được Sivu có tự tin vây sát Tử Vi. Nếu như bị yêu tộc hiểu được nơi này hết thảy, yêu tộc khẳng định sẽ không bỏ qua Tử Vi, đến lúc đó lấy yêu tộc thực lực ra tay liền không ngừng một vị côn bằng, yêu tộc trên danh nghĩa là côn bằng một vị trí cường giả, nhưng không lâu trước đây nhìn thấy hy cùng, âm thầm còn có một vị, không biết là lúc trước kia vài vị giữa vị nào không chết, vẫn là có khắc cường giả đột phá. Muốn giết Tử Vi, bằng này vẫn là không đủ. Dương Khải Phong hắn trầm mặc thật lâu sau mới ra tiếng, hắn lập trường tùy theo biến đổi, nhân yêu đại chiến là một cái cấm kỵ. Hắn chính là đương sự, một cái không hảo đứng mũi chịu sào thân tử đạo tiêu, cho nên ai dám trắng trợn táo bạo bắt tay cắm vào nhân yêu đại chiến trung, ai sẽ chết, cần thiết chết, như thế hắn có thể đạt tới gõ sơn chấn hổ nông nỗi, không cho này một ít lao hổ một ít cảnh cáo, các đều bắt đầu cắm thượng một tay, cuối cùng. Thế cục phân loạn, xuất hiện ngoài ý muốn biến cố quá nhiều. Tử Vi thân là trí cường giả, dưới trương tất nhiên có chuẩn thánh đi theo, mặt khác đại la kim tiên không ở số ít, bắt đầu bảy nguyên, tả phụ hữu bận, tam đài tinh quân. Nam đầu 64, này vị nào là dễ trọng? Ngạnh sát quá mức lô mãng, Tử Vi có gan nhúng tay nhân yêu đại chiến kiếp số, nếu là ta mở mịt vô chi còn hảo, hiện giờ hiểu được hết thảy, hắn ắt gặp kiếp khí quấn quanh phản phệ. Nay phản phệ chi lực nhìn như không cường, đương thiết hạ kiếp số khung hắn nhập kiếp, cấu kết nhân tộc phạt thiên đại thế, vốn là một lần tiểu kiếp hóa thành sát kiếp, đến lúc đó bắt đầu bảy nguyên cùng nam đầu 64 này một ít người cũng sẽ không vứt bỏ chính mình tánh mạng đi cứu một vị gặp sát kiếp người. Dương Khải Phong hắn ý nghĩ minh xác. Muốn giết Tử Vi như vậy trí cường giả, ngạnh sát, liền yêu cầu đánh vỡ Tử Vi đế cung, bước lên Tử Vi đế tinh, này lấy trước mặt Sivu cùng Dương. Khải Phong thực lực của hắn không đủ, hai người cho dù là hợp tung liên hành, cũng làm không được san bằng Tử Vi đế cung nông nỗi. Muốn đạt tới này điểm, yêu cầu nhân tộc xuất động hơn phân nửa nội tình, phối hợp mặt khác tam giáo cùng Phật môn chờ nhiều mặt thế lực, Tử Vi đại đế quyền bính cùng Ngọc Hoàng trọng điệp, này địa vị chỉ ở sau Ngọc Hoàng. Vô số năm qua lợi dụng sao trời chi lực không biết bồi dưỡng nhiều ít tinh binh, đặc biệt là như vậy ngạnh sát, Tử Vi nếu là mắt thấy thế cục không ổn, hắn có thể rút lui cùng Ngọc Hoàng hợp lưu, hương sư động chúng hao phí pha đại, hoàn toàn là ném dưa hấu nhặt hạt mè. Trước mặt hắn đại địch là Ngọc Hoàng, nhân tộc chủ yếu lực lượng đều tụ tập ở Nam Thiên môn ngoại, hỏa vân động chung mọi người không có khả năng vì Dương Khải Phong một người ích lợi mà đi thảo phạt Tử Vi. Đổi làm là ngày thường muốn sát Tử Vi, đây là tuyệt không khả năng. Như vậy trí cường giả tất nhiên là tao ngộ kiếp số mới có bị vây giết khả năng, trước mắt đúng là nhân tộc phạt thiên đại thế hạ, Tử Vi lựa chọn chống cự, tự nhiên muốn gặp đến nhân đạo phản vệ. Lấy tiểu kiếp cấu kết đại kiếp nạn, lão đệ thông minh, lão ca xa xa không kịp Sivu khen một câu, tùy theo lời nói vừa chuyển tiếp tục hỏi, lão đệ tính toán như thế nào đi làm. Lần này kiếp nạn, 3 phần ý trời, 7 phần người ý. Dương Khải Phong ánh mắt lạnh lùng đánh giá phía trước vị kia xà yêu. Nay một vị có thể làm Tử Vi quân cờ. Khơi mào nhân yêu đại chiến, tự nhiên không phải phàm tục hạng người, nàng khí vận thiên thành, yêu đạo yêu tha thiết, đây là nhân yêu đại chiến trước yêu tộc hồi quang phản chiếu trước quật khởi anh kiệt chi nhất, như kia bị Dương Khải Phong hắn giết chết ánh nến, con chính là ở yêu tộc rầm rộ, vu tộc xuống dốc niên đại trung quật khởi, nàng đại biểu yêu, người một phương, tự nhiên cũng không phải người thường, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt kim sắc, vọng khí. Thuật đã mở ra, Dương Khải Phong hắn hướng tới nam tử nhìn lại. Tầng tầng sương mù xuất hiện ở tầm nhìn trong vòng. Sương mù tràn ngập, phong tỏa thiên địa, liếc mắt một cái đảo qua, căn bản nhìn không thấu 3 mét xa, môi mấp máy quát lớn nói, phá. Kim quang ánh sáng, chợt lóe rồi biến mất, sương mù giống như bị ánh mặt trời bạo phơi tuyết động, nhanh chóng bắt đầu tan rã lên, tầm nhìn rõ ràng hắn đỉnh đầu khí vận bị nhìn một cái không sót gì, so sánh vị nào xa yêu, hắn hơi chút phức tạp một ít, rốt cuộc quan khán yêu tộc khí vận, Dương Khải Phong hắn thân cư địa vị cao, cùng yêu đạo liên lụy thâm hậu, tất nhiên là dễ dàng bài trừ yêu đạo che lấp. Đổi mới thành nhân nói tất nhiên là bất đồng, hắn chủ tôn tuyệt không cùng nhân đạo có phần. Hào liên lụy, lúc trước người giáo cùng Hoa Hoàng cung liên thủ không phải ăn không ngồi rồi. Khí mang như hồng, ý trời lọt mắt xanh, nhân đạo tương tùy. Như vậy dấu hiệu, mấy người có thể có, sắc mặt vì này biến đổi, Dương Khải Phong nhận ra hắn là ai. Có việc bình luận sách nhắn lại, gần nhất buồn bực thời điểm liền đi soát bình luận sách, trên cơ bản chỉ cần nhắn lại đều sẽ hồi phục. Chương 819, Bạch Xà, Thanh Xà. Nhân tộc. Tam Hoàng, Tứ Thánh Hoàng, Ngũ Phương Thánh Vương. Bọn họ đứng ở nhân tộc này một tòa khổng lồ kim tự tháp đỉnh tầng, là bọn họ làm nhân tộc phát triển lớn mạnh, trở thành thiên địa vai chính thủy có hôm nay thành tựu. Thiên Hoàng diễn biến bắt quái làm nhân tộc tự mình cố gắng, mà Hoàng nếm bách thảo làm nhân tộc đuổi đi bệnh hoạn tìm kiếm lương cốc sinh sôi nảy nở. Nhân Hoàng xuất lĩnh nhân tộc phấn khởi, xua đuổi yêu thú đương ra làm chủ, Tam Hoàng công tích lớn nhất, cho nên bọn họ ở nhân tộc trung quyền lên tiếng nặng nhất. Mà Tam Hoàng ở ngoài, chính là bốn vị Thánh Hoàng. Trong đó có Xảo Thị Kiến Xảo Huyệt Mà Cư, Tọa Nhân Thị Đánh Lửa, Truy Y Thị Giáo Hội nhân tộc lấy ra thú chống lạnh, dùng lá cây che đậy thân thể, từ đây nhân tộc có y như xuyên. Đều có công lớn với nhân tộc, mà Dương Khải Phong hắn đuổi đi thật mạnh sương mù lúc sau, chứng kiến đến thế nhưng chính là này một vị Truy Y Thị. Truy Y Thị thế nhưng ngã xuống, hắn đối này tin tức hoàn toàn không biết, một phương Thánh Hoàng ngã xuống, này đối nhân tộc là lòng trời lở đất đại sự, đối thế lực khác làm sao không phải, một vị Thánh Hoàng không phải cải trắng. Chấn động chư thiên đại tin tức, hiện giờ bị nhân tộc tàng sâu đậm, đến bây giờ thấy này che giấu tiến đến tàn hồn, mới làm Dương Khải Phong hiểu được Truy Y Thị đã ngã xuống, hiện giờ nơi này chỉ là hắn một bộ phận tàn hồn. Tàn hồn chuyển thế lịch kiếp trở về, đây là nhất cơ bản kịch bản. Cũng là đông đảo đại nhân vật sau khi chết áp dụng phương pháp, trong đó nhất chứ danh chính là vị nào mục đưa ra giải quyết chung, chân chính một công sớm tại thượng cổ cũng đã ngã xuống, nhưng hắn cũng vì hồn phi phách tán. Mà là tàn hồn chuyển thế sau thành công bái nhập quá thanh một mạch, đạt được quá thanh tiên pháp do đó bổ toàn bình thân, thành công đem kiếp trước tích lũy hóa thành quân lương làm chính mình bước vào chuẩn thánh, trước mắt Truy Y Thị đồng dạng như thế, liền tính là hắn. Không có khả năng đạt tới đời trước thành tựu, nhưng một vị đại la kim tiên cũng không bất luận vấn đề gì. Đời trước thành tựu pha cao, nay một đời vận thế vô dụng cũng là có di trạch có thể hưởng thụ, hơn nữa hắn tàn hồn chuyển thế trở về, mặt khác vài vị thánh hoàng tự nhiên là không có khả năng mặc kệ. Thượng cổ bốn vị thánh hoàng quan hệ thật tốt, nhưng không giống như là Tam Hoàng cùng Ngũ Phương Thánh Vương lẫn nhau chi gian đều làm như người cạnh tranh, đây cũng là lúc ấy thời cuộc như thế, nếu là bốn vị thánh hoàng không hòa thuận, nhân tộc đã sớm chống đỡ không nổi nữa, mà tới rồi Tam Hoàng. Cùng Ngũ Phương Thánh Vương nhân đại, nhân tộc đã là một nhà độc đại, rầm rộ chi thế đã thành, tất nhiên là quét ngang hết thể như xà quỷ thần, hoành áp một đời. Tử Vi lại như thế nào hiểu được này bí ẩn? Trong lòng hiện ra nghi vấn. Yêu tộc đối này tin tức hoàn toàn vô tri, thế lực khác cũng so yêu tộc hảo không bao nhiêu, Tử Vi có thể hiểu được như vậy bí ẩn, chắc không được hắn sẽ lấy này một người một yêu coi như lời dẫn, bắt đầu khơi mào nhân yêu đại chiến. Truy Y Thị cùng mặt khác ba vị thánh hoàng quan hệ thân cận, mặt khác ba vị thánh hoàng sẽ nâng đỡ Truy Y Thị lịch kiếp trở về, mà trong lúc này nếu là hỗn loạn nhân yêu yêu nhau tiết mục, mặt khác ba vị thánh hoàng thái độ có thể nghĩ, tuyệt đối chính là hừng hực lửa giận, này một vị tàn hồn chuyển thế Truy Y Thị, hắn cùng xà yêu quan hệ càng tốt. Hai người tình yêu càng sâu, này càng sẽ làm ba vị thánh hoàng thẹn quá thành giận, này ba vị thánh hoàng niên đại, đúng là nhân tộc ngu muội niên. Đại, lúc đó yêu thú hoành hành, lấy nhân tộc vì đồ ăn, bọn họ đối yêu tộc hận ý chính là chủng tộc chi tranh, nhiều năm tích lũy tư hoán, tộc oán các loại cừu hận dây dưa ở bên nhau, đã sớm đã vào khung, thuộc về mâu thuẫn không thể điều hòa. Lấy tiểu kiếp cấu kết đại kiếp nạn, này cùng Dương Khải Phong hắn hiện giờ tính kế có hiệu quả như nhau chi diệu, nhân yêu đại chiến chính là một kiếp. Đều là lúc này đây thánh nhân vô tung đại tranh chi thế vô lượng lượng kiếp chung một vòng, kiếp khi đã sớm đã bắt đầu ấp ủ, ngày thường này ba vị thánh hoàng hiểu được việc này cũng chỉ là thẹn quá thành giận, nhưng ở vô lượng lượng kiếp giữa có kiếp khí tồn tại, kết quả cuối cùng khó lường, từ xưa không biết nhiều ít oai hùng hạng người, lúc tuổi già ngu ngốc, nhất rõ ràng ví dụ, chính là đại hạ mạt đại đế Vương Điệp, chưa đăng cơ ngự vũ trước, bác học đa tài, anh minh thần võ, thiên hạ khen ngợi, nhưng kế vị lúc sau, thời thời khắc khắc bị kiếp khí sở mê. Lâu ngày thâm nhân lên dưới, oai hùng cùng hắn. Vô duyên, cuối cùng biến ngu ngốc vô năng. Tử Vi có thể phấn khởi, đánh bại các lộ cường địch, nhập chủ Tử Vi đế cung, cũng không phải là vận khí cho phép, mà là thật bản lĩnh. Tử Vi thủ đoạn cao siêu, nhưng này si view lại cũng là không thấp, đem Tử Vi đại đế trời đất này vị nghiệp phó thác cấp si view nhưng thật ra vô sai. Này một vị thật sự theo dõi Tử Vi, đem Tử Vi nhất cử nhất động đều dò xét rành mạch. Truy Y Thị tàn hồn cùng này xà yêu là vai chính. Hợp thành ái hận gút mắt bạch xà chuyện, nhưng một hồi tuồng, hoàn toàn cũng không toàn bộ đều là vai chính, nếu là không có vai phụ phụ trợ, há có thể đủ làm người hiểu được bọn họ là vai chính, mà ở này Bạch Xà chuyện chung lên sân khấu vai phụ không ít, đề cập tới rồi thật nhiều phương diện, bài trừ nam nữ người cùng yêu hai đại phương diện, còn lại chính là Phật môn. Phật môn chiếm cư xuất diễn chính là không nhẹ, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn luôn triền miên đến cuối cùng. Dương Khải Phong trên mặt lộ ra cười lạnh, này một vị tử vi hắn muốn bằng vào việc này đảm đương lời dẫn, tăng lên nhân tộc cùng yêu tộc chi gian xung đột, hắn hảo đem chính mình bán thượng một cái giá tốt, thuận thế đầu nhập đến nhân tộc trận doanh chung, nhưng hắn lớn nhất một cái nét bút hỏng chính là lựa chọn việc này. Muốn nói mặt khác Dương Khải Phong tính kế một vị trí cường giả, Dương Khải Phong chính hắn bản nhân tin tưởng cũng không phải quá đủ, mỗi một vị có thể trở thành trí cường giả nhân vật, đều là người tài, không có này một phần năng lực, bọn họ đã sớm thân tử đạo tiêu, chết ở một lần lại một lần kiếp nạn chung, tu đạo không ngừng thiên kiếp còn có người kiếp. Quen thuộc tương lai cốt truyện Dương Khải Phong, con hắn có thể căn cứ này an bài, đêm này tử vi dẫn ra tử vi đế cung, sát tử vi lớn nhất chỗ khó liền ở chỗ hắn tọa chấn tử vi đế cung, dưới trướng trọng thần tương thủy, tinh binh cường tướng vô số, nhưng nếu là hắn thoát ly tử vi đế cung lạc đơn, đối phó lên khó khăn giảm xuống đâu chỉ gấp đôi gấp hai, phải biết rằng một việc, này Bạch Xà chuyện chủ yếu chính là này một cái Bạch Xà, nhưng nàng còn có một vị tùy tùng, địa vị cũng là có tâm ảnh, hưởng lớn một cái Thanh Xà. Bạch Xà không thể động, đây là tử vi chú ý đối tượng, vừa động tắc sẽ rút dây động dừng, nhưng Thanh Xà tắc bất động, tử vi căn bản sẽ không đem này Thanh Xà đặt ở trong mắt, ánh mắt di chuyển tại đây Bạch Xà phụ cận, lại là có một vị màu xanh lá váy dài mạn diệu nữ tử, nàng thiếu một phần đoan trang, nhiều một phần quyến rũ, thế nhưng cũng là một vị người quen. Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời, hắn trong lòng hiểu được, này tử vi tính sai, chính là bởi vì yêu tộc khí vận tăng nhiều duyên cớ. Ngũ hành linh thạch khai sáng, yêu tộc khí vận tăng trưởng, này một phen tính kế dẫn phát rồi phản vệ, bằng không lúc này đây thật sự sẽ làm tử vi thành công. Hiện tại ngừng nghỉ, mấy ngày nay lan lộn, lại gặp mặt, lại gì, cuối cùng vẫn là hoàng sạp, cảm tình không thuận a, hôm nay sẽ nhiều càng, buổi sáng liền canh một, còn lại đều tại hạ ngọ buổi tối. Gần nhất không gì có thể lăn lộn sự tình, cũng chính là ngày mai có cái kết hôn, một buổi sáng liền xong việc. Chương 820, động thủ. Ánh trăng như thoi đưa. Một vòng trăng rằm treo ở không trung phía trên. Ngông lung quang mang sái lạc đại địa, xua tan chứ mê ly bóng đêm. Dương Khải Phong chắp hai tay sau lưng, hành tẩu ở đá xanh lát trên đường phố, minh hoàng sắc áo gấm phụ trợ ra hắn thon dài thân hình, kéo kẹt một tiếng, đại môn theo tiếng mà khai, không người mà tự khai. Hán tiến quân thần tốc lập tức đi tới một chỗ nhà kho trùng, trong đó chính chứa đựng bày ra bạc trắng, này trên có khắc vẽ thống nhất hoa văn cùng ký hiệu. Một đạo màu xanh lá bóng dáng, tùy theo từ phương xa tiếp cận, đạo đạo kim sắc quang mang bắt đầu bốc lên dựng lên, cổ xưa bình thường nhà kho, nổi lên hư ảo sóng gợn, đạo đạo cuộn sóng thoáng hiện, một cái lại một cái phù văn lập lòe, phù văn như đấu, ẩn chứa thiên địa chí lý, bọn họ lẫn nhau tổ hợp cùng nhau, cấu thành một loại đóng cửa, trấn áp pháp lực, ngăn chặn thần thông. Tây Hồ chính là Nam Thiểm Bộ Châu Đông Thổ nơi, đây là đại đường bụng. Hưu nói đại đường đã ở hướng tới tiên triều diễn biến, liền nói trước kia đại đường, muốn dễ dàng ăn trộm kho bạc, này đều không phải dễ cùng việc. Quan phủ trong địa, đều có sức mạnh to lớn chấn áp, bằng không các loại như xà quỷ thần đã sớm toát ra vũ động phong vân thiên hạ đại loạn. Một quả trắng tinh khăn tay trống rỗng mà hiện, nó trắng tinh không tì vết không người sẽ tạp sắc, một cổ màu trắng ngà quang mang nhanh chóng phát ra, trực tiếp ma diệt sở hữu kim quang. Vừa mới mở ra phòng bị tới địch cấm chế, nhanh chóng bị ma diệt rớt. Quan phủ cụ bị sức mạnh to lớn, nhưng cũng không phải mỗi một chỗ quan phủ đều cụ bị chấn áp tiên đạo lực lượng, này một cổ lực lượng chính là siêu việt tiên đạo lực lượng, vượt qua nơi đây giới hạn quá nhiều, căn bản không kịp phát ra cảnh kỳ tin tức, cũng đã bị ma rớt. Màu xanh lá bóng dáng trực tiếp tiến quân thần tốc đi vào nhà kho chung, nàng bày ra ra chính mình mạn diệu dáng người, nàng rõ ràng là một vị tuổi thanh xuân nữ tử, nàng trên mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười, chuông bạc thanh âm ở nhà kho trung vang lên, tỷ tỷ đồ vật thật là dùng tốt. Nàng cánh tay vung lên, trước người kho bạc biến mất vô tung vô ảnh, đã bị nàng cấp thu, nàng nhìn quanh một vòng, thân ảnh biến mất không thấy rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có phát hiện Dương Khải Phong liền đứng ở một bên, hắn bàn tay nhẹ nhàng nâng khởi, một đạo màu tím quang mang hoàn toàn đi vào đến nàng thân thể bên trong, hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, nàng căn bản đối này hết thể không thể nào cảm ứng. Nay một vị thanh xà cũng là một vị cố nhân. Năm xưa hắn ở tụ bảo cắt trung đi trước cấp dưới tiểu thiên thế giới, này một vị chính là một vị thị nữ, bất quá cùng lúc trước nhìn thấy Văn Tĩnh so sánh với, trước mắt tính cách rất là thay đổi, bất quá Dương Khải Phong biết đây mới là nàng bản tính, lúc trước đối phương áp chế bản tính. Lúc trước nàng này cũng coi như là chịu hắn ân huệ, kết hạ nhân, hiện giờ lợi dụng nàng bố cục, xem như quả, hai bên cũng không tương thiếu, nhưng Dương Khải Phong vẫn như cũ là tâm tình trầm trọng, hắn tưởng không phải nàng này việc, mà là chính hắn, hắn cùng này một vị thanh xà chênh lệch thật sự là quá lớn, năm xưa bất quá là một ít không quá trọng yếu ân huệ, kết hạ nhân quả thanh xà căn bản không có gì báo đáp, chỉ có thể đủ dùng nàng một cái tánh mạng đi hoàn lại, nàng hay không có thể sống, muốn xem Dương Khải Phong tâm ý. Nhân quả, trước nay đều là hảo mượn khó còn, Dương Khải Phong không có quên chính mình tình huống, hắn tu đạo đến nay chính là có một tuyệt bút chướng không có hoàn lại. Vị nào ở hắn trên người chính là hạ không nhỏ đầu tư, này có thể nói đều là nhân quả, tương lai muốn cho Dương Khải Phong hắn đi làm mỗ một việc, chuyện tới hiện giờ Dương Khải Phong đã không có cự tuyệt đường sống, trước sau hắn bởi vì đối phương an bài, đạt được một loạt cơ duyên, mặt khác tạm thời không nói chuyện, chỉ là không lâu trước đây hắn đi trước người giáo, đối phương đưa tặng hắn đột phá trở thành chuẩn thánh cơ duyên, này một bút ân tình liền rất nặng, cẩn thận tính toán xuống. Dưới một bút bút đủ để áp suy sụp hắn. Cho nên hắn duy nhất cơ hội, chính là tu thành vạn kiếp bất diệt, cùng vị nào đứng ở cùng dạng góc độ, chỉ có này mới có thể đủ bảo toàn mình thân. Hắn đối kia thanh xà ân tình ở lấy thanh xà góc độ đi xem cực đại, nhưng nếu là thanh xà thực lực có vượt qua thức tăng trưởng, cùng Dương Khải Phong đứng ở đồng dạng góc độ, như vậy này hết thệ căn bản không tính là cái gì, cho nên Dương Khải Phong hắn không thể cùng vị nào sánh vai, cũng muốn trở thành chỉ thứ một đường tồn tại, chỉ cần tự thân siêu thoát. Trước kia cao cao tại thượng không dám tưởng tượng đồ vật, hết thảy đều hóa thành bùn đất, dám định tự thân tin tưởng, Dương Khải Phong. Lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy. Đình tạ. Si Vu dựa vào cây cột, hồ miệng bị hắn để vào trong miệng, đang ở từng ngụm uống rượu thủy. Từ thực lực hoàn toàn khôi phục, Si Vu hành sự càng thêm hào phóng, hắn sinh với mà hoàng trong năm, lúc ấy nhân tộc sinh tồn gian nan, đang ở cùng yêu thú tranh đoạt sinh tồn không gian, thời thời khắc khắc đều gặp đến tử vong uy hiếp. Không biết khi nào một cái bộ lạc liền sẽ bị yêu thú tàn sát, nhân tộc tự nhiên sẽ không đi suy xét lễ pháp, nhân tộc lễ pháp bắt đầu từ nhân hoàng trong năm, chân chính rầm rộ là ngũ phương thánh vương nhân đại, nam vương lúc sau lễ pháp đã thâm nhập nhân tộc. Sự tình đã làm thỏa đáng, kế tiếp chính là nên làm tử vi làm lỗi Dương Khải Phong phản hồi đỉnh tạ bình tĩnh giảng đạo. Ta cũng chuẩn bị hoàn thành, đây là thần hoàng mượn ngươi bảo vật Si Vu hắn một bàn tay thâm nhập trong lòng ngực, trực tiếp lấy ra một kiện lớn bằng bàn tay một quả lá cây. Lá cây kim hoàng. Mặt trên tràn ngập hoa văn, lá vàng cũng không cứng rắn, theo Si Vu run rẩy tại tả hữu lắc lư. Có nó có thể tỏa định mục tiêu. Có vật ấy, tử vi xong rồi Dương Khải Phong trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng, hắn thuận tay tiếp nhận lá vàng trong miệng bằng phẳng giảng đạo, nhân yêu đại chiến cực kỳ quan trọng. Tử vi có gan mưu đồ việc này, nhất định là tự mình tham dự, không thể giả cho người khác tay, bằng không tin tức để lộ bí mật. Hắn gánh vác không dậy nổi bị nhân tộc cùng yêu tộc phản phệ nói nơi này Dương Khải Phong đã đem lá vàng thu hồi, ngựa khí ngắn ngủi tạm dừng một chút, tiếp tục giảng đạo, tử vi đế cung một ngày không thể vô hắn, hắn chân thân tọa chấn tử vi đế cung, nơi đây lưu lại không phải phân thân chính là hóa thân. Hóa thân cũng có thể đủ hoàn thành việc này, chỉ là hóa thân thực lực quá yếu, nếu là xuất hiện biến cố không thể đúng lúc xử lý biến cố đem sự tình đẩy hồi vốn có quỹ đạo, không phải hóa thân, chính là phân thân. Ta sẽ gây xích mích yêu đạo tiến hành phản phệ. Chỉ là tử vi thực lực quá cường, có được trí bảo, chỉ bằng vào mượn yêu đạo phản phệ hắn đủ để chấn áp đi xuống, không có như mặt trời ban trưa nhân đạo nhúng tay thành không được sự, nhưng nhằm vào đối tượng không phải tử vi chân thân, mà là tử vi lưu lại này một khối phân thân. Nói nơi này Dương Khải Phong hắn không hề ngôn ngữ, bởi vì kế tiếp ý tứ căn bản không cần nhiều lời, cũng đã biểu lộ không thể nghi ngờ, phân thân khiêng không được yêu đạo phản phệ, sẽ tự làm ra một loạt hoa mắt ủ thai hành động tới. Tử vi lưu lại phân thân. Cũng là cho chúng ta cơ hội, nếu là cùng bản thể cùng một nhịp thở hóa thân, làm như vậy sẽ khiến cho phản phệ, nhưng phân thân đã cụ bị độc lập năng lực, phản phệ chi lực lại có quấy nhiễu tử vi là vô pháp phát hiện. Chặt đứt liên hệ, liền xem lão ca. Đã bắt đầu rồi, còn thỉnh lão đệ động thủ. Hảo Dương Khải Phong theo tiếng. Chương 821, nhập bộ. Ánh trăng như nước chảy giống nhau, lặng lặng mà tả tại đây một mảnh lá cây cùng tiêu tốn. Hơi mỏng thanh sương mù hiện lên ở nhà cửa. Một vị màu xanh lá váy dài tuổi thanh xuân nữ tử, lặng lặng đứng ở trong bóng đêm, quan khán phía trước nhàn nhạt sương mù, nàng mắt đẹp chuyên chú nhưng mơ hồ có thể thấy được một cổ màu tím ở trong mắt lập lòe. Đêm hôm khuya khoác tiểu thanh ngươi kêu ta tiến đến có chuyện gì? Một vị thân hình thiên gầy nam tử chậm rãi đi tới, hắn một bàn tay nhẹ nhàng xoa hai mắt của mình, hắn mắt buồn ngủ mông lung miệng trùng không ngừng ngáp dài, hắn hiện tại đang bị mệt nhọc sở tràn ngập. Tỷ phu nửa đêm kêu ngươi tiến đến. Là tiểu thanh muốn triều tỷ phu tác muốn một vật tiểu thanh trong mắt màu tím đang ở lập lòe, đây là một cổ yêu dị màu tím, giữa đêm khuya đôi mắt nổi lên ánh sáng tím, làm tiểu thanh xem cực kỳ quỷ dị, một màn này trực tiếp dọa tới rồi đối diện nam tử theo bản năng lui ra phía sau một bước, ở trận mắt hướng tới phía trước nhìn lại, tiểu thanh trong mắt màu tím đã biến mất vô tung vô ảnh, vào giờ phút này nhìn qua Tiểu Thanh đã như thường người vô. Dị, nam tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới một màn, hắn trực tiếp làm như chính mình mệt vây sinh ra ảo giác. Hắn hưu khí vô lực giảng đạo, Tiểu Thanh ngươi muốn cái gì? Vẫn là ngày mai lại nói, hôm nay đều đã trễ thế này, ngày mai còn có chuyện muốn làm còn cần dậy sớm. Nam tử nói nơi này, hắn lại ngáp một cái, xoay chuyển thân hình loạn choạng liền phải trực tiếp rời đi. Tỷ phu đi thong thả, vẫn là đem tâm lưu lại Tiểu Thanh mắt đẹp tràn ngập một mảnh màu tím, nàng trực tiếp ngang nhiên động thủ, trắng tinh không tì vết tay ngọc bay thẳng đến Hứa Tiên ngực chụp tới. Một cái, xuất phát từ nội tâm. Dứt khoát, quyết đoán, sắc bén. Nam tử hắn căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, đối phương động tác thật sự là quá nhanh, một vị phàm nhân, một vị cụ bị thần thông, hai người căn bản vô pháp đánh đồng. Nam tử đời trước lai lịch phi phàm, nhưng tại đây một đời hắn cũng bất quá là một phàm nhân, hắn sở hữu bản lĩnh sớm tại luân hồi chuyển thế thời điểm, cũng đã bị lục đạo luân hồi bản cấp tiêu ma sạch sẽ. Nam tử không có phản ứng, nhưng không đại biểu hắn nhất định thân chết. Ngoài ý muốn, luôn là sẽ trong người hoài đại vận người trên người xuất hiện. Tiểu Thanh ngươi làm gì? Một tiếng quát lớn, trùng hợp xuất hiện. Một đạo màu trắng tay áo, múa may mà ra, chuẩn xác quấn lấy nam tử, trực tiếp một cái chết túm, nam tử thân ảnh đang ở nhanh chóng lui về phía sau. Thần thái đoan trang, khí chất ung dung, một thân tuyết trắng váy dài Bạch Tố Trinh đã xuất hiện, nàng vừa mới ở nam tử lên, đêm hôm khuya khoác ra cửa không yên lòng, trực tiếp theo tới trùng hợp thấy song xuôi trước một màn. Đương nhiên là muốn tỉ muội tâm Tiểu Thanh lộ ra sáng lạn tươi cười, màu tím đồng tử cực kỳ yêu dị nở rộ. Nàng cánh tay nhanh chóng tăng trưởng, trong nháy mắt đột phá cực hạn, đã dài chừng 3 mét, móng tay bén nhọn giống như dao nhọn, trực tiếp cắm vào tay áo trùng, bén nhọn đâm thủng thanh âm vang lên, nàng đã đem tay áo cắt qua. Phình một tiếng, nam tử trực tiếp té ngã trên đất trên mặt, hắn không hề bất luận cái gì sinh lợi, đương tay áo quấn lấy hắn là lúc, cũng đã bất tỉnh nhân sự, đã sớm lâm vào tới rồi hôn mê trùng. Tiểu Thanh ngươi trạng thái không đúng, Bạch Tố Trinh không phải nam tử, nàng liếc mắt một cái thấy tiểu coi trọng đế trùng màu tím, lập tức liền nhận thức đến không đúng. Tiểu Thanh hiện giờ trạng thái khả năng bị người sử dụng pháp thuật cấp thao tác ở. Như thế nào sẽ không đúng, này một cổ trạng thái thật sự là thật tốt quá. Nàng tươi cười càng thêm sáng lạ, một đạo hư ảnh ở sau lưng lan tràn mà ra, đây là một cái màu xanh lá cự mãng, mặt trên vảy nổi lên màu tím hoa văn, làm màu xanh lá cự mãng biến cực kỳ yêu dị. Tiểu Thanh rốt cuộc có siêu việt tỷ tỷ lực lượng, giọng nói của nàng mềm nhẹ, tay ngọc chụp được. Kinh khí bốn phía, linh khí bạo phá, mênh mông lực lượng tràn ngập trong đó. Một trưởng này cụ bị vô cùng lực lượng, tinh khí thần ẩn chứa này nội, tỏa định mục tiêu, làm này tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được. Bạch Tố Trinh căn bản không hề né tránh đường sống, vươn tay tới trực tiếp ngạnh hãn một trưởng này, yêu dị lực lượng bắt đầu xâm nhập, Bạch Tố Trinh thân hình cứng đờ lên, nàng căn bản không có chống cự bản lĩnh, này một cổ yêu dị lực lượng cấp bậc thượng vượt qua Bạch Tố Trinh yêu lực quá nhiều, này căn bản không ở một cái cấp bậc phía trên, hai bên khắc chế cực kỳ nghiêm trọng, căn bản không có đại chiến 300 hiệp tình huống xuất hiện. Trước tiên Bạch Tố Trinh cũng đã hoàn bại ở Tiểu Thanh trong tay. Thấy vậy một màn, Tiểu Thanh khỏe miệng hoa khởi lộ ra mê người má lún đồng tiền, nhưng nàng xuống tay cũng không bất luận cái gì lưu tình. Nhắm ngay nam tử ngực, hung hăng ôm đồng đi, một bộ muốn đem đối phương trái tim móc ra tư thái. Phương xa, đình tạ trung. Giá trị này thời khắc mấu chốt, Dương Khải Phong hắn trực tiếp bóp nát đã sớm đã trộp vào trong tay lá vàng. Này lá vàng không biết sinh trưởng ở phương nào cây cối phía trên, nó vì hoàng kim chế tài. Cố tình mềm mại giống như lá cây, bị bóp nát lúc sau chất lỏng phiêu tán mà ra, Dương Khải Phong coi đây là lời dẫn, trực tiếp tỏa định tử vi phân thân, trong tay động tác liên tục, mà thiên địa cũng không bình tĩnh, vào giờ phút này cũng có người ra tay, chẳng sợ lúc này đã tiến vào vô lượng. Lượng kiếp chung, các loại suy tính phương pháp đại suy giảm, nhưng vẫn như cũ vẫn là có một ít tinh thông này nói cao nhân có thể tính ra một ít ra lông tới. Giờ khắc này, thiên hạ các lộ đại thần thông giả hiểu được, không biết là ai khệ thiên cơ. Vốn dị hỗn độn bất kham thiên cơ biến càng thêm hỗn loạn. Nhiều mặt liên hợp ra tay, phối hợp cực kỳ ăn ý, vào giờ phút này che giấu tử vi chân thân cảm quan, làm này phán đoán trì độn, lấy bảo vật bí pháp tỏa định này phân thân, câu dẫn thiên địa trùng kiếp khí, dẫn phát này phản phệ chi lực. Hết thể không có chuyện trước diễn luyện, nhưng hiệu quả cực kỳ khả quan, Dương Khải Phong hắn thành công tỏa định ở tử vi phân thân, câu động kiếp khí bắt đầu xâm lấn, trong nháy mắt tử vi phân thân đã bị kiếp khí sở mê. Nếu là đổi thành tử vi chân thân liền tính là kiếp khí lại hung mãnh gấp 10 lần, cũng không có khả năng nháy mắt mê hoặc, con chỉ có thể đủ là theo thời gian trôi đi mà gia tăng. Kiếp khí mê hoặc, thường thường đánh mất rất anh minh, ở hắn nhận chi đến nhất chính xác sự tình, kỳ thật chính là một kiện nhất ngu xuẩn sự tình, người như vậy cho dù là có người khuyên giải, nói ra nhất chính xác lựa chọn, đến cuối cùng vẫn như cũ là vô dụng, bởi vì nhất ý cô hành, tuyệt không quay đầu lại. Ở nam tử gặp được nguy hiểm, sắp sửa ngã xuống ở tiểu thanh trảo hạ là lúc, tử vi phân thân ra tay, nếu là không bị kiếp khí sở mê, tử vi phân thân quả quyết không có khả năng ra tay, bởi vì hắn ra tay đại biểu cho ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Bạch Tố Trinh tiến đến nơi đây là hắn mặt bên đi bước một an bài kết quả, mà tự mình ra tay biểu thị hắn trực tiếp ở trần hạ trận, này sẽ lại không có bất luận cái gì có thể giấu giếm đường sống. Những người khác từ đây có thể phán đoán ra Bạch Tố Trinh trên người phát sinh sự tình, trong đó có không ít chính là tử vi bút tích. Đây là Dương Khải Phong hắn muốn đánh đạt tới mục đích, tử vi tính kế nhân tộc cùng yêu tộc, sự tình đại bạch khắp thiên hạ, tử vi tuyệt không khả năng thừa nhận khởi cuối cùng phản vệ. Tử vi động thủ, lãnh khốc vô tình, hắn tương đối ôm hận, tự nhiên không có lưu thủ, tiểu thanh cùng này trên lệnh cách biệt một trời, liền tính là phân thân cũng là như thế. Cho nên, tiểu thanh đã chết. Nhưng sự tình hiển nhiên sẽ không đến đây kết thúc, biến cố đã xảy ra. Chương 822, Hiến tế. Thật can đảm. Phương nào yêu nhân thế nhưng dám can đảm ở trong thành hành hung. Thanh như sấm sét, chấn động tứ phương, nhân đạo chi lực xuất hiện cấu kết tứ phương, không trung phía trên một cổ sức mạnh to lớn đột nhiên rơi xuống, duy ngã độc tôn, bài xích và nói, đây là long khí. Một vị thanh y huân thường, miệng có chín lưu, thêu có chín chương văn, kim ngọc sức kiếm tiêu đầu, tam lũ râu dài rũ ngực, tướng mạo nho nhã thanh tú, hắn mặt có ôn giận, lăng không mà đứng đứng ở huyện thành trên không. Nhân hoàng trên đời, lanh lảnh càn khôn, há có thể làm yêu nhân làm càn. Phong. Cấm. Lưỡng đạo sắc lệnh phát ra, nhân đạo chi lực quần quận mà ra, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, từ vô số bình dân ba tánh trên người hiện lên mà ra, quần quận không ngừng bị điều động, phong tỏa tứ phương, nhân đạo chi lực tạo thành lưới hoành dù sao dựng rậm rạp che lấp không trung, phong tỏa phía trước sở hữu không gian, bất luận là đông nam tây bắc, vẫn là mặt khác không gian, toàn bộ đều bị nhân đạo chi lực phong tỏa chết, long khí theo nhân đạo chi lực lưới, bắt đầu không ngừng lan. Tràn, trong nháy mắt nhân đạo chi lực cùng long khí đã hợp lưu. Hết thảy đều ở trong nháy mắt hoàn thành, tốc độ mau không thể tưởng tượng. Giờ phút này, vừa mới là tử vi phân thân đánh chết tiểu thanh không lâu, còn không đợi hắn thả người rời đi, hắn sở hữu con đường toàn bộ đều đã bị trực tiếp phong tỏa chết. Yêu nhân, thúc thủ chịu trói, công đạo ra tới lịch. Còn nhưng lưu ngươi toàn thây, cho phép ngươi hồn phách chuyển thế, nếu là dám can đảm phản kháng, tuyệt ngươi nguyên thần, chu ngươi hồn phách. Hắn nhìn phía trước một vị tướng mạo mơ hồ, thân hình mông lung thân ảnh, cao giọng mở miệng giảng đạo. Lý đại nhân hà tất cùng này yêu nhân vô nghĩa, nhân đạo lưới dưới, ai có thể trốn khen tặng. Thân ảnh vang lên, huyện lệnh cung cung kính kính hầu đứng ở một bên giảng đạo. Gió nhẹ thổi quét, mặt hồ nước gợn nhộn nhạo, quyển quyển tương hoàn, không ngừng khuếch tán. Đình tại trung, Dương Khải Phong hai mắt sâu kín, phương xa một cảnh một vật, tràn ngập hắn cùng si view trong mắt. Thanh y huân thường, miệng có chín lưu, đây là đương triều nhất phẩm, có thể có này đại la kim tiên thực lực, hơn nữa vì lý họ, này một vị chính là đại đường đại tông chính đi. Lao ca nói không tồi, đúng là đại tông chính Lý Lâm Phổ. Dương Khải Phong khẽ gật đầu, hắn ngón tay nhẹ nhàng một mạc, tàn lưu ngón tay mặt trên kim sắc lá cây chất lỏng, trực tiếp biến mất không còn một mảnh, ngựa khí dừng một chút lại mở miệng giảng đạo, tử vi rốt cuộc là một vị trí cường giả, hắn phân thân thực lực ở đại la cùng chuẩn thánh chi gian bồi hồi. Đại đường không phải điều động không ra cao cấp chiến lực, chỉ là bọn hắn thân phận phức tạp, chỉ có Lý Lâm Phổ bối cảnh sạch sẽ nói nơi này. Dương Khải Phong thở dài, ngựa khí tiếp tục nói, Lý Lâm Phổ thực thích hợp, nhưng Lý Lâm Phổ thực lực có một ít thiên nhược, hắn là mượn dùng đại đường hứng khởi khí vận phá tan quan hải, chứng đến đại la kim tiên, hiện giờ chẳng sợ có nhân đạo chi lực còn nhưng điều động long khí, ở đại la kim tiên chúng xem như không yếu, chính là cùng tử vi phân thân tương đối, là xa xa không bằng. May mắn này một cái phân thân không phải chuẩn thánh, tử vi là trí cường giả, tỉ mỉ chém ra bồi dưỡng phân thân khẳng định cụ bị chuẩn thánh thực lực, bất quá này một ít phân thân cũng không dám vận dụng, bởi vì này phân thân cùng tử vi giống nhau, đều bị chú ý, tới rồi nhân tộc phạt thiên này mấu chốt thời kỳ, tử vi làm thiên giới chủ yếu nhân vật chí nhất, hắn nhất cử nhất động đều bị thiên hạ chú ý, phân thân nếu là vô cớ mất tích, tuyệt đối sẽ dẫn phát một ít việc đoan. Dương Khải Phong hắn có thể từ yêu điện nơi đó đạt được tin tức. Lý Lâm Phổ thực lực thiên lược, không có khả năng bắt lấy vị này tử vi phân thân, nhưng tử vi phân thân chiến thắng Lý Lâm Phổ dễ dàng, muốn giết chết Lý Lâm Phổ là tuyệt không khả năng. Si Vu chắp hai tay sau lưng, cường tráng thân hình ngang nhiên đứng thẳng, ngựa khí tương đối nhẹ nhàng. Đánh không lại, Lý Lâm Phổ vẫn là trốn. Tử vi vì đàn tinh đứng đầu, lực lượng quá hảo phân biệt, Lý Lâm Phổ chỉ cần đào tẩu xong việc phân tích, là có thể đủ phán đoán ra này một vị là tử vi phân thân tới. Đến lúc đó căn cứ này manh mối, tìm hiểu nguồn gốc có thể đem hết thảy đều tra rành mạch, cho nên tử vi không nghĩ bại lộ, hắn cần thiết muốn đem Lý Lâm Phổ đánh chết rất diệt khẩu. Đúng vậy, diệt khẩu, này lại lâm vào tới rồi chết tuần hoàn trung. Dương Khải Phong tiếp nhận lời nói, trên mặt hắn lộ ra sắc lạnh. Tử vi phân thân giết không chết Lý Lâm Phổ, nếu là ở vùng hoang vu dã ngoại Lý Lâm Phổ còn có khả năng bị tử vi phân thân giết chết, nhưng ở huyện thành bên trong, Lý Lâm Phổ có thể lấy chức quan mượn dùng nhân đạo chi lực, còn nhưng bằng vào chính mình vì Lý Đường Tôn thất thân phận điều động long khí, như vậy làm Lý Lâm Phổ trở thành khó chơi đối tượng, giết không chết, nhưng nhất định phải sát, bằng không tử vi hắn liền sẽ bại lộ, từ Lý Lâm Phổ nơi này sẽ đem tử vi mưu đồ đại bạch khắp thiên. Hạ, làm nhân tộc cao tầng hiểu được tử vi tính kế. Tử vi hết thể mưu đồ đều sẽ trở thành bọt nước phó chư nước chảy, giai đoạn trước đầu nhập toàn bộ trở thành phế thải không nói, hắn còn gặp mặt lâm nhân tộc phản kích. Cuối cùng, tử vi sẽ vận dụng phải giết thủ đoạn giải quyết Lý Lâm Phổ, sẽ xuất hiện một vị chuẩn thánh tiến đến diệt khẩu, bất quá đây là bình thường tiết tấu, có Dương Khải Phong bọn họ tại nơi đây, há có thể tiếp tục dựa theo bình thường tiết tấu đi đi, kia còn muốn Dương Khải Phong bọn họ làm gì. Lý Lâm Phổ cùng tử vi phân thân chi gian chiến đấu tấn mãnh, từ lúc bắt đầu liền tiến vào nhất kịch liệt thời khắc, như vậy sinh tử ẩu đả, tuyệt không đại chiến mấy ngày mấy đêm khả năng, cho dù là pháp lực vô tận, nhưng bất luận là tiên vẫn là thần, độ cao tập trung trạng thái, không có khả năng vô hạn liên tục đi xuống, thế giới này tiên thần cũng không phải một đài máy móc, có thể vô hạn vẫn duy trì chính mình mạnh nhất trạng thái, trừ phi là hai bên cố ý kéo dài làm bộ dáng, bằng không chân. Chính một hồi chiến đấu, đều là ở quá ngắn thời gian trong vòng liền phân ra thắng bại.